Nói nữa, ngươi nhị cô thật vất vả cho ta tìm được rồi này phân xem đại môn nhi công tác. Ta này còn không có thượng cương đâu, liền suy nghĩ nghỉ việc. Không thành không thành, ta cũng không thể xin lỗi ngươi nhị cô. Võ viện trong lòng ẩn ẩn có cái chủ ý, nghị ba ba xử lý khởi võ lao thái sự tình tới, cũng coi như là sạch sẽ lưu loát, là thực đáng tin người. Vì thế nàng liền thản ngôn bẩm báo. Ba ba, ngươi là không biết. Chúng ta là người nhà quê, ngày thường tiếp xúc không đến tín phiếu nhà nước, nhưng trấn trên cùng huyện thành người, giống nhị cô phụ bọn họ là mỗi năm mỗi tháng đều có mua tín phiếu nhà nước nhiệm vụ. Ai trong tay không cái mấy trăm khối tín phiếu nhà nước ca? Nguyên lai thời điểm, mọi người mua tín phiếu nhà nước, đều cho là chi viện quốc gia kinh tế xây dựng, nhưng 5 năm tháng tháng mua, này đều đã thật nhiều năm. Còn làm người mua đâu, cho nên không ít người đều cảm thấy tín phiếu nhà nước không gì dùng. Cho nên, Võ Hướng Đông rất biết điều, lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ, hơn nữa còn buột miệng thốt ra, cho nên chúng ta đi thu nhân ra trong tay tín phiếu nhà nước, còn có thể ép giá. 100 cấp chém tới 80. Võ viện con môi cười, bất đồng màu sắc và hoa văn nhi tín phiếu nhà nước, đoái suất cũng là không giống nhau, đến kỳ về sau có thể bắt được ước chừng 10% đến 14 lãi suất, hơn nữa bất đồng ngân hàng có bất đồng ưu đãi chính sách, cho nên mới có đoái suất bất đồng. Phần 53. Võ Hướng Đông tam giác mắt tức khắc lấp lánh sáng lên. Cho nên nói, 100 mặt giá trị tín phiếu nhà nước, ta nhiều nhất có thể đoái đến. Ấn này lợi tức là 14 khối, sau đó lại thêm 4 khối ưu đãi chính sách. Cũng chính là 100 đồng tiền có thể đoái đến 118. Võ Hướng Đông kích động hỏi. Võ viện gật gật đầu. Nếu là ta ở thu tín phiếu nhà nước thời điểm, có thể chém tới 80 nói, này lại có 20 chênh lệch giá. Hơn nữa lúc trước 18, 100 khối ta có thể kiếm thượng 38 đồng tiền. Võ Hướng Đông càng ngày càng kích động, bang một tiếng buông xuống chiếc đũa, ồn ào lên. Còn chờ gì liệt? Ta này liền đi thôi. Võ viện cười nói, ngươi không sợ đầu cơ trục lợi. Đầu cơ trục lợi cái rắm. Lao tử không trộm không đoạt, vàng thật bạc trắng sao giấy cầm đi thu tín phiếu nhà nước, bắt được quốc gia ngân hàng đi đoái tiền. Một không tạo giả, nhị không gạt người, sợ cái rắm. Võ Hướng Đông hét lên. Võ viện che miệng nở nụ cười. Nói làm nói làm. Cha con hai ăn xong rồi cơm chiều, thu thập hảo chén đũa, sau đó liền một khối lưu công nhi đi xưởng khu cửa, hoa bảy rắc tiền mua cái đại dưa hấu, ôm thượng vương cẳng ra. Thấy võ thị cha con hai bên tới xuyến môn nhi. Võ Nghi Xuân cùng Vương Lão Thái đều rất cao hứng. Các nàng một mặt oán trách võ thị cha con, nói đều là người một nhà, xuyến cái môn nhi còn mua cái gì đồ vật, một mặt vô cùng cao hứng mà đem đại dưa hấu cát, chẳng những tiếp đón người trong nhà tới ăn, còn tặng vài miếng đi cách vách. Mọi người hàn huyên trong chốc lát thiên, lão tiểu nhân đều đi xem tivi, võ viện lúc này mới đem đoái tín phiếu nhà nước chuyện này nói cho Võ Nghi Xuân. Võ Nghi Xuân trầm ngâm nói, cũng không phải không ai như vậy làm, nhưng gần nhất đâu. Chúng ta đều thượng ban nhi ở đâu? Muốn làm loại sự tình này, không được cả ngày ở bên ngoài chạy. Này thứ hai đâu, mọi người đều là thành thật kiên định làm công tác kiếm thật thầm tiền người, không lớn có người tưởng lộng này đó đầu cơ trục lợi chuyện này. Võ viện gật đầu. Nhị cô ý kiến, cơ bản chính là lập tức chủ lưu tư tưởng. Cho nên, lúc này mới cấp đầu cơ trục lợi chế tạo thị trường sao. Ta cùng ta ba ba liền muốn thử xem, rốt cuộc khoảng cách hắn đi làm, ta đi học còn có 7-8 thiên thời gian không phải. Võ viện thật cẩn thận mà nói. Nhưng chúng ta cũng không nghĩ bạch chạy, cho nên. Muốn hỏi một chút nhị câu ngươi nếu là trên tay có tín phiếu nhà nước nói, ta ba ba liền thế ngươi chạy cái chân nhi. Võ Hướng Đông ngồi ở một bên, sen mồm nói. Bảo đảm không mội ngươi một phân tiền. Võ Nghi Xuân cười. Tín phiếu nhà nước. Kia trong nhà thật đúng là nhiều đến là. Đại ca ngươi nếu muốn, cứ như vậy đi, ta toàn đưa cho ngươi, ngươi thượng chỗ nào đoái, đoái bao nhiêu tiền ta cũng mặc kệ. Tóm lại ngươi trở về sau cho ta giá gốc 50% liền thành. Dù sao người khác thu tín phiếu nhà nước đều là này giới. Ta là cảm thấy ngoạn ý nhi này thu vô dụng, bán rẻ lại rất đáng tiếc. Nói, nàng nghĩ nghĩ, nói, nếu là ta nhớ không lầm, hẳn là trong nhà còn có 300 nhiều khối đã đến kỳ tín phiếu nhà nước, không tới kỳ cho các ngươi cũng vô dụng. Các ngươi chờ, ta đây liền đi đưa cho các ngươi, ân, chờ các ngươi đã trở lại, cho ta 100 năm liền thành. Võ viện đại hỉ. Võ Hướng Đông lại nói, như vậy sao được, nói tốt không mỗi người một phân. Võ viện đánh gây hắn nói, ba ba, đây là nhị cô hảo ý, chúng ta trên tay có tín phiếu nhà nước, mới có tự tin thượng địa phương khác đi hỏi, không phải sao. Nói, nàng lại chiều ba ba chớp chớp mắt. Võ Hướng Đông tức khắc tỉnh ngộ lại đây. Sự thành lúc sau, cấp Võ Nghi Xuân bao nhiêu tiền còn không phải từ bọn họ cha con hai. Lập tức, Võ Nghi Xuân liền đem trong nhà 300 nhiều đồng tiền tín phiếu nhà nước tất cả đem ra. Giao cho võ thị cha con hai. cuối cùng nàng lại ngàn vạn công đạo võ thị cha con hai, đại ca, ngươi cũng đừng quên ngày 1 tháng 9 ngươi là nhất định phải đi nhà máy hành chính bộ đưa tin liệt. Còn có A viện A, ngươi dượng đã cho ngươi làm tốt nhập học thủ tục, ngày 1 tháng 9 khai giảng. Nhưng ngàn vạn không thể trì hoãn. Võ thị cha con đồng thời lên tiếng, lòng mang võ nghi xuân cấp tín phiếu nhà nước, kích động vạn phần mà trở về nhà. Chương 49. Sáng sớm, võ viện cùng võ hướng đông liền dậy. Võ viện đem nhà mình 300 nhiều tiền mặt cùng 300 tín phiếu nhà nước đều bên người thu hảo, cha con hai các bối ấm nước, lại một khối đi nhà ăn, một hơi mua 20 cái đại màn thầu. Kế tiếp, cha con hai đi chấn trên đường dài xe tuyến trạm. Hai người đều không biết chữ nhi, xem trạm bài mua xe phiếu đều thành vấn đề. Nhưng võ viện có kiếp trước kinh nghiệm, thậm chí còn ở huyện thành ngốc quá 2 năm. Đối với tỉnh thành cùng huyện thành, cùng với quanh thân tỉnh thị, nàng vẫn là tương đối hiểu biết tình huống. Cho nên, nếu không biết chữ nhi, vậy chỉ có thể dựa vào một chương ngọt miệng nhi tìm người hỏi đường. Ngộ người liền nói xinh đẹp tỷ tỷ hảo tưởng phiền toái ngươi một chút, đại ca ca ngươi như vậy xoái ta có thể hay không hỏi một chút ngươi mọi việc như thế. Võ viện thuận thuận lợi lợi mà mua được đi huyện thành vé xe. Cha con hai ngồi trên xe tuyến, một đường lung lay đuổi tới huyện thành thời điểm, đã qua buổi trưa. Hai người liền cảm lạnh bạch khai ăn mấy cái màn thầu, tùy tiện ứng phó rồi một chút, sau đó liền một đường hỏi người tìm được rồi ngân hàng, tín dụng xã, dựa gần vóc hỏi. Này không hỏi không biết, vừa hỏi dọa nhảy dựng. Cha con hai liên tiếp hỏi 4 gia ngân hàng cộng thêm tin hợp xã, trên lệch giá liền đạt tới 2 khối tiền. Này chạy một vòng nhi xuống dưới, thiên cũng đen. Võ hướng đông hỏi, cô nương, ta là ở chỗ đâu, vẫn là kiểu đế ngồi xuống đâu. Võ viện nói, ba ba, ta đáp xe lửa thượng tỉnh thành đi. Xe lửa đi cả đêm, thiên sáng ngời ta là có thể đến tỉnh thành. Võ hướng đông vô đuổi, ta sao liền không nghĩ tới niết. Vẫn là cô nương lợi hại. Võ viện cười tủm tỉm. Cha con hai liền lại chạy tới huyện thành ga tàu hỏa, mua 2 chương đi hướng tỉnh thành vé xe lửa. Ân, ngồi phiếu không bỏ được mua, võ viện mua 2 chương nhất tiện nghi vé đứng. Nhìn khoảng cách lái xe còn có hơn 2 giờ thời gian, võ hướng đông hướng nữ nhi đưa ra yêu cầu, cô nương cấp mua chén nước sủi cảo ăn lý, này đại màn thầu gặm cả ngày, ăn no cũng thiêu dạ dày. Võ viện vui vẻ đáp ứng. Cha con hai đi ga tàu hỏa cửa tiểu tiệm ăn, võ viện điểm 2 chén sủi cảo 1 chén tố mặt. Nàng chỉ ăn 1 chén nước sủi cảo, dư lại 1 chén nước sủi cảo cùng 1 chén tố mặt đều bị võ hướng đông ăn cái sạch sẽ, nhưng mà tới rồi cuối cùng, hắn liền nữ nhi ăn dư lại tới nước lèo cũng không buông tha, ừ ngực mà một hơi uống cái tinh quang. Hai người ăn uống no đủ, lúc này mới lại về tới ga tàu hỏa phong đợi, thừa thượng khai hướng tỉnh thành xe lửa sơn màu xanh. Này phi năm phi tiết, xe lửa sơn màu xanh không tòa suất còn rất cao, chỉ mua vé đứng cha con hai vận khí thực tốt tìm được rồi không vị. Chính là trong xe oi bức thật sự, cũng không biết là ai cởi giày, làm đến chỉnh tiết thùng xe đều tràn ngập một cổ khó có thể chịu đựng cá chết mùi vị. Xe lửa chậm gì gì mà tiến lên, võ viện dựa vào phụ thân trên người, mơ mơ màng màng liền đã ngủ. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, xe lửa rốt cuộc đến tỉnh thành. Cha con hai hạ xe lửa, nguyên bản thương lượng cơm sáng tạm chấp nhận ăn chút nhì tính, trước một ngày mang màn thầu còn dư lại 4-5 cái, liền ở xe lửa thượng đánh nước sôi để nguội, ứng phó đi. Chính là bởi vì liền người mang màn thầu mà ở lục ra trong xe che cả đêm, màn thầu đều có chút siêu mùi vị. Võ viện nói màn thầu từ bỏ, nhưng võ hướng đông lại luyến tiếc ném, thẳng la hét không có việc gì không có việc gì, hắn liền ăn này mấy cái màn thầu đương cơm sáng, giao nữ nhi mua bánh bao ăn. Võ viện lại chạy tới hỏi tỉnh thành ga tàu hỏa phụ cận tiệm bánh bao giá cả. Cùng nàng nắm tay không sai biệt lắm đại trung đẳng cái đầu bánh bao, cư nhiên muốn 1 mao 5 một cái. Hơi xứng xưởng nhà ăn màn thầu. Một cái liền có nàng 2 nắm tay như vậy đại, lại còn có chỉ cần 5 phần tiền đâu. Ăn không nổi, ăn không nổi. Chính là, không ăn đói đến Hoàng A. Võ viện do dự một hồi lâu, cuối cùng mua một cái bánh bao thịt. Nàng đem bánh bao nhân thịt moi ra tới cho võ hướng đông, nàng ăn dính thịt mùi vị bánh bao ra, mặt khác lại bẻ hơn phân nửa cái màn thầu, liền cảm lạnh bạch khai ăn. Cha con hai ăn ngấu nghiến mà ăn xong rồi cơm sáng, sau đó liền một đường hỏi người, như cũ sở đến ngân hàng đi. Nhưng ngoài dự đoán chính là, tỉnh thành các gia ngân hàng tuy rằng đoái suất cũng không giống nhau, nhưng cơ bản mỗi một nhà đều cùng huyện thành ngân hàng không sai biệt lắm. Trong đó có một nhà ngân hàng đoái suất thậm chí so ngày hôm qua ở huyện thành hỏi đến đoái suất còn thấp. Võ hướng đông nói, sợ là tỉnh thành người nhiều lý, cho nên ngân hàng đều không hiếm lạ đoái tín phiếu nhà nước. Ước gì các ngươi đều đừng tới đoái. Một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng. Võ viện lập tức lại mang theo ba ba về tới ga tàu hỏa, ấn xe lửa đường bộ chỉ dẫn. Tùy tiện tìm cái cách vách tỉnh địa danh nhi, mua nhanh nhất một chuyến xuất phát vé xe lửa, lại thừa xe lửa đi rồi. Buổi chiều 4 điểm nhiều, các nàng rốt cuộc đến cái này nho nhỏ huyện thành, tìm được ngân hàng hỏi hỏi đoái suất. Hải, này đoái suất, thật đúng là so tỉnh thành cao nào. Nghĩ sắc trời đã tối, võ viện cùng ba ba tìm cái tiểu tiệm ăn, các ăn một chén tố mặt, sau đó lại về tới ga tàu hỏa, lại mua đêm hành vé xe lửa, đi một cái khác huyện thành. Cứ như vậy, cha con hai ở trong vòng 3 ngày đổ mười mấy thư xe, chạy biến phụ cận mười mấy huyện thị, rốt cuộc ở một cái tiểu huyện thành không chớp mắt trong một góc tìm được rồi một nhà đoái suất tối cao cực tiểu ngân hàng. Đoái rất võ nghi xuân giao cùng kia 345 nguyên tín phiếu nhà nước về sau, võ thị cha con bắt được 407 nguyên 7 rắc tiền mặt. Ngân hàng nhân viên công tác còn thực hảo tính tình mà nói cho bọn họ như thế nào tính toán đoái suất, cùng với đổi mới ngân hàng treo biển hành nghề đoái suất quy luật gì đó. Những năm 80 mặt còn không lưu hành trăm nguyên tiền lớn. Từ ngân hàng ra tới, võ hướng Đông Phùng ngân hàng cấp mấy điệt mới tinh, còn mang theo mực dầu hương 10 nguyên tiền mặt, kích động đến hai tay đều đang run rẩy. Võ viện cũng cao hứng đến muốn mệnh. Cho dù này 3 ngày 43, quả thực điên nát nàng xương cốt, hơn nữa cơ hồ không ngủ quá một cái suốt đêm chợp mắt giác, không có thể hảo hảo ăn thượng một bữa cơm, nhưng thật sự hảo đáng giá a. Về tới hơi sướng sưởng, cha con hai thẳng đến võ nghi xuân ra. Đem 300 khối 45 nguyên giao cho Võ Nghi Xuân. Võ Nghi Xuân chối từ nói, không thể không thể. Ta sao có thể thu nhiều như vậy đâu. Nhìn xem, hai ngươi đi rồi này, ba bốn thiên tài tìm được như vậy một nhà thích hợp, ngươi nói các ngươi còn một so một đoái cho ta, vậy ngươi hai xứng đáng uống gió Tây Bắc. Võ Viện cười nói, cũng không được đầy đủ là. Chúng ta đem nhị cô lợi cấp muội hạ lạc. Võ Nghi Xuân sửng sốt. Võ Viện giải thích nói, nhị cô cấp tín phiếu nhà nước, là 5 năm kỳ 14% lợi. Ngân hàng cho mỗi mãn trăm nguyên 5 đồng tiền ưu đãi chính sách. Ta cùng cha ta tổng cộng được 407 khối đâu. Bất quá cũng chính là giúp đỡ nhị cô chạy một chuyến chân, chúng ta liền tịnh kiếm 60 đồng tiền đâu. Võ Nghi Xuân mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng hỏi, có thể đổi nhiều như vậy. Ngươi, các ngươi như thế nào tìm được? Võ Viện đơn giản mà nói hạ quá trình. Võ Nghi Xuân tấm tắc thở dài, ta thiên. Khó trách ngươi hai này vừa đi liền đi rồi 3 ngày. Nên, cứ như vậy đi. Ta cùng ngươi Vương Nhị Thẩm, Vương Tam Thẩm nói một tiếng, lại làm phiền các ngươi thế các nàng cũng đi một chuyến thế nào. Nàng hai trong tay tín phiếu nhà nước. Ân, ít nói cũng có 300-400 đồng tiền. Ta làm chủ, hai ngươi cầm nàng hai tín phiếu nhà nước đi, trở về cho các nàng giảm giá 20% thì tốt rồi. Võ Viện cười nói, chỗ nào có thể đâu. Nhị Thẩm cùng tiểu thím đại ta tựa như thân cô nương giống nhau, ta cùng ta ba ba đều không làm chuyện này. Giá gốc giá gốc. Đương nhiên. Cũng chỉ cấp giá gốc, rốt cuộc ta ba ba còn phải bỏ tiền ngồi xe lửa, ăn cơm cùng dừng chân đâu. Ngốc ca ngươi. Võ Nghi Xuân dùng ngón tay chọc Võ Viện đầu, lại đệ thấp thanh âm nói. Chúng ta nhà máy cũng có người nhà là chuyên môn đoái tín phiếu nhà nước lý. Ngươi không hiểu được, giao cho nhân gia đoái, quan hệ hảo điểm nhi giảm giá 20%, bằng không đánh giảm 30%. Sốt ruột dùng tiền giảm giá 50% đều có. Về sau nếu là ngươi ba ba lấy cái này đương nghề phụ, không trước đó giảng hảo giá cả nói. Các ngươi cho không a? Võ Viện vốn là có cấp 33 tìm cái nghề phụ tâm tư, nghe xong nhị cô nói, liền gật gật đầu, nói, kia nhị cô ngươi giúp ta ngẫm lại bái, ta 33 cũng chính là muốn kiếm điểm nhi lộ phí tiền. Bằng không, dựa vào ta 33 về điểm này nhi tiền lương, chúng ta ăn căn tin đều không đủ đâu. Võ Nghi Xuân vô vô bộ ngực, ba ở ta trên người. Trưa hôm đó, nàng liền đem hai chị em dâu kêu lại đây, làm nàng hai đem sở hữu tín phiếu nhà nước đều đem ra. Sau đó Vương Nhị Thẩm cùng Vương Tam Thẩm lại động viên một chút bên người khuê mật A, hàng xóm A, chơi đến tốt đồng sự A, mọi người đều đem trong nhà để đó không dùng nhiều năm tín phiếu nhà nước đem ra. Phần 54. Như vậy tính toán kế, Võ Nghi Xuân giao cho Võ Hướng Đông tín phiếu nhà nước, tổng cộng có 1.200 nhiều đồng tiền mặt chán. Đi theo, Võ Nghi Xuân lại lấy tới Vương hành sách bài tập cùng bút, cùng Võ Viện, Vương Nhị Thẩm Vương Tam Thẩm một khối tính nổi lên trướng. Cuối cùng Võ Nghi Xuân gõ định rồi. Vương gia người chính mình tín phiếu nhà nước, giao cho Võ Hướng Đông đi đoái, mặt chán một so một liền hảo, lợi tức về Võ Hướng Đông sở hữu. Vương gia chị em dâu có thể tiếp thu, tiếp đơn, người khác ủy thác, đem tín phiếu nhà nước giao cho Võ Hướng Đông đi đoái, thành giao giới giảm 10%, dư lại gặp lại, Vương gia chiếm một nửa nhi, Võ Hướng Đông chiếm một nửa nhi, lợi tức còn về Võ Hướng Đông sở hữu. Chín đổi thành tín phiếu nhà nước, Vương gia hai thím đều cảm thấy Võ Hướng Đông quá mệt. Sôi nổi khuyên bảo đánh giảm 15% đều xem như thực không tồi. Nhưng Võ Viện lại vui đến cực điểm. Đầu tiên, có Vương gia chị em dâu hỗ trợ, có thể nói là tín phiếu nhà nước nơi phát ra đã có. Tiếp theo, thoạt nhìn mặt ngoài Võ Hướng Đông chỉ có 5% lợi, nhưng hơn nữa lợi tức, cùng với quốc gia lợi hảo chính sách, thêm tổng lên. ít nói cũng có gần 20% lợi đâu. Nói nữa, có Võ Nghi Xuân cùng Vương gia thím nhóm làm bảo, Võ Hướng Đông thậm chí không cần đi trước chi trả đoái khoản. Hắn chính là trực tiếp cầm nhân gia cấp tín phiếu nhà nước, ngồi xe lửa đi đoái thành tiền mặt trở về, sau đó liền trực tiếp phân chướng. Nói cách khác, có Võ Nghi Xuân cùng Vương gia thím nhóm người bảo đảm, hắn căn bản liền tiền vốn đều không cần. Tài nguyên chính là từ bản A. Chỉ cần Võ Hướng Đông đem miệng nhắm chặt, không nói ra kia ra lãi nặng đổi ngân hàng. Không cho người khác tìm được, kia hắn liền có tuyệt đối ưu thế. Ước chừng Võ Hướng Đông duy nhất yêu cầu trả giá phí tổn, chính là một mình ra cửa bên ngoài, về an toàn phương diện nguy hiểm. Rốt cuộc tại đây năm đầu lòng mang cự khoản ra cửa đi nhờ xe lửa cùng đường dài xe tuyến gì đó, nguy hiểm hệ số vẫn là man đại. Nhưng đối với Võ Hướng Đông tới nói, an toàn gì? Hắn trời sinh chính là vẻ mặt hung tướng, cười, trong miệng liền lộ ra răng nanh, thoạt nhìn hung thần ác sát lại bĩ bĩ khí, hoàn hoàn toàn toàn chính là cái lưu manh, nếu là cho mày, lại trứng mắt, quả thực giống như là muốn giết người dường như. Hơn nữa hắn dáng người chắc địch, luôn hành cử chỉ lại thô lỗ. Ân, lúc này Võ Viện đi theo hắn ở bên ngoài lang bạt 3 ngày 3 đêm, xác thật liền không có một người dám lên trước đến gần. Ngay cả những cái đó thoạt nhìn liền không giống người đứng đắn dù côn lưu manh thấy hắn, cũng tự động né xa 3 thước. Tương phản, cảm thấy hắn không giống người tốt, liên tiếp mà tới tra hắn thân phận chứng cảnh sát thật đúng là không ít. Trừ bỏ không biết chữ, sợ hắn sẽ có hại ở ngoài, Võ Viện là một chút cũng không lo lắng hắn an toàn. Lập tức, Võ Viện cùng Võ Hướng Đông lẫn nhau trao đổi một cái đôi mắt, cười hì hì đáp ứng rồi. Chương 50. Cùng Vương gia chị em dâu nói xong chính sự nhi, Võ thị cha con liền chuẩn bị hướng trong nhà đi. Chỉ là vì Võ Nghi Xuân chạy này một chuyến đổi tín phiếu nhà nước, Võ Viện cha con hai liền tỉnh kiếm lời 60 đồng tiền. Cộng thêm lần này lại tiếp một chuyến 1.200 nhiều việc, thô sơ giản lược tính toán, ngày mai Võ Hướng Đông lại đi một chuyến nói, ước chừng còn có thể lại kiếm 200 đồng tiền đâu. Võ Viện cùng Võ Hướng Đông đều cấp cao hứng hỏng rồi. Cha con hai đều là nghèo quán, đỉnh đầu một có tiền liền tưởng soàn soạn. Đương nhiên, cũng bởi vì mấy ngày hôm trước quá mệt mỏi quá khổ, hai người liền thương lượng, không bằng kêu lên Võ Nghi Xuân toàn ra đi bên ngoài tiệm ăn hảo hảo ăn thượng một đốn. Chỉ là, hơi sướng sưởng đột nhiên tới cái cấp việc, lãnh đạo làm người mang theo lời nói cấp Vương Cản, kêu Vương Cản cùng Võ Nghi Xuân hai vợ chồng đi tăng ca nhi, này hai vợ chồng đều là phân xưởng kỹ thuật nòng cốt, hơn nữa Võ Nghi Xuân cũng đau lòng Võ Hướng Đông đi ra ngoài chạy mấy ngày, không hảo hảo ăn ngủ thả ngày hôm sau lại muốn ra bên ngoài chạy. Vì thế, Võ Nghi Xuân chối khéo mời cơm, còn thúc giục Võ thị cha con sớm một chút nhi trở về nghỉ ngơi, sau đó liền cùng Vương Cản vội vàng hồi phân xưởng tăng ca nhi đi. Cho nên chầu này cơm chiều, Võ Viện cùng Võ Hướng Đông hai người đi tiệm ăn. Khấu thịt, bún thịt, hâm lại thịt, thịt kho tàu, tỏi giã thịt luộc, trứng thịt viên. Võ Hướng Đông hảo khí mà đem mỗi loại không mang theo xứng đồ ăn thịt đều cấp điểm một phần. Hương vị nồng đậm tươi ngon lại ăn ngon đại khối thịt hốn mềm hương nóng hổi cơm, quả thực làm người muốn ngừng mà không được. Nhưng Võ Viện ăn ăn, nước mắt đột nhiên liền ảo ảo mà đi xuống chảy. Vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này, nay vẫn là nàng đầu một hồi ăn thịt ăn đến như vậy vui sướng. Kiếp trước nghèo khổ sinh hoạt, khiến nàng dưỡng thành cần cù tiết kiệm thói quen, hơn nữa ở nàng lên làm cửa hàng thức ăn nhanh lao bản về sau, như cũ có được tư duy theo quán tính, cho dù có tiền ăn thịt, lại như cũ luyến tiếc ăn, luyến tiếc xuyên. Không nghĩ tới, kiếp này đã trở lại nửa năm không đến, là có thể như vậy xa xỉ ăn thịt. Ô ô ô, một bàn 6-7 cái đồ ăn, tất cả đều là không mang theo xứng đồ ăn thịt. Tất cả đều là bàn tay đại, phì gầy vừa phải thịt. Võ Viện liều mạng mà nhịn xuống nước nở thanh, hơn nữa bắt đầu hung hăng mà lùa cơm, lại từng ngụm ăn thịt. Thức mau, nàng liền ngừng khóc thút thít. Ăn thịt tính gì nha? Về sau nàng còn muốn mỗi ngày ăn thịt, đốn đốn ăn thịt đâu? Nhưng là, Võ Viện nghĩ nghĩ, một bên lùa cơm một bên nói, ba ba, ngốc một lát ăn xong rồi cơm. Thừa dịp thiên còn không có hắt chúng ta chạy nhanh đi một chuyến chợ bán thức ăn, ta cho ngươi mua đôi giày. Nàng một câu còn chưa nói xong, Võ Hướng Đông liền đánh gãy, mua cái gì giày? Lao tử giày không phải hảo hảo. Lãng phí cái kia tiền làm cái gì? Võ Viện cúi đầu nhìn nhìn phụ thân giày. Cặp kia thật lớn, rách nát giày, vẫn là lúc trước nàng vừa mới trọng sinh trở về thời điểm xuyên bỏ lỡ. Đế giày còn có cái động, nàng là biết đến. Liền mua. Liền mua. Không riêng chỉ cho ngươi mua giày, còn cho ngươi mua 2 thân xiêm y. Từ trong ra ngoài đều phải mua. Ân, không riêng cho ngươi mua, ta cũng muốn mua. Ba ba. Mấy thứ này không phải chúng ta không dùng được, là bởi vì chúng ta không có tiền cho nên mua không nổi. Nhưng hiện tại chúng ta có tiền, vì sao không mua? Võ Viện nói. Về sau, chúng ta sẽ càng thêm có tiền. Võ Hướng Đông vốn đang tưởng nói không mua, sau khi nghe được tới. Thành. Kia mua. Tốt nhất lại mua hai đỉnh tân màn liệt, ban đêm ngủ mỗi ồn ào đến thực. Thôn trưởng lão bà đưa kia đỉnh đầu, ta nhìn thấu vài cái động, treo cùng không quải dường như. Võ Việt cười. Một bàn bảy cái thịt đồ ăn, cư nhiên bị cha con hai ăn cái tinh quang. Thịt cơm no đủ để sau, cha con hai lại đi xưởng khu cách đó không xa chợ bán thức ăn. Hai người từ trong ra ngoài cắt thêm mấy thân, còn mua vớ, giày chơi vật, cùng với hai đỉnh tân màn. Hự hự mà khiêng mấy thứ này về tới tân gia, võ viện ra một thân đổ mồ hôi. Võ Hướng Đông tự động tự giác mà xách tợ lặt tịt thùng, đi ra ngoài để thủy đi. Hắn tắm rửa phương tiện thật sự, trực tiếp đứng ở thủy đài bên cạnh cởi áo trên, ăn mặc quần cộc nhi, lại đem thùng nước tiếp đầy thủy, trực tiếp xối ở trên người, đôi tay sờ một phen xà phòng lại lung tung hướng chính mình trên người xoa vài cái lại một xả nước. Thu phục. Võ viện tắm rửa đâu, liền không như vậy phương tiện. Này nhà chợ đi, không tốt địa phương chính là không có độc lập vê đút cờ cùng tắm rửa địa phương. Nếu muốn tắm rửa đâu, phải cầm đại bồn tắm ở trong phòng tẩy, kia trong nhà những người khác phải tránh đi ra ngoài. Nay cũng chính là vì cái gì người nhà cũ khu buổi tối, ra ngoài tản bộ người đặc biệt nhiều nguyên nhân. Võ viện rất không thích như vậy. Nàng ngươi tiểu, trang nước tắm thời điểm còn hành, dù sao là phân vài lần trước đảo nước ấm, lại đảo nước lạnh. Nhưng tắm rửa xong về sau nếu muốn đem đựng đầy nước tắm đại bồn tắm mang sang đi đổ nước. Vậy khó lâu. Nhưng loại sự tình này nàng cũng ngượng ngùng phiền toái ba ba. Cho nên nếu muốn đảo rớt nước tắm, nàng còn phải đem bồn tắm thủy múc đến thùng, lại một chuyến mà đem thùng nước xách đến bên ngoài đảo rớt. Tại đây giữa hè buổi tối, tắm rửa một cái là thực thoải mái. Chính là tắm rửa xong về sau, chỉ là đem nước tắm đảo rớt cái này trọng đại công tác. Là có thể làm nàng lại ra một thân đổ mồ hôi. Hơn nữa mỗi lần nàng tắm rửa xong, trong nhà xi măng mặt đất luôn là ngập nước. Loại cảm giác này quá không thanh sảng. Lúc này, Võ Hướng Đông đã tắm rửa xong, còn cho nàng xách một thùng nước lạnh trở về, sau đó cùng nàng nói thanh ta đi đằng trước tìm Trịnh Huy đánh bài, liền chuẩn bị đi rồi. Võ Việt biết, ba ba đây là lánh đi ra ngoài, làm cho nàng ở trong phòng tắm rửa đâu. Ba ba, chờ chạy xong ngày mai này một chuyến, ngươi trở về cho ta ở phía sau môn nơi đó xây cái tắm rửa phòng đi. Mỗi lần tắm rửa đều đem trong phòng làm đến giờ muốn chết, Võ Viện nói thầm lên. Nàng sở dĩ nói như vậy, là bởi vì cũ khu thật nhiều người đều là làm như vậy. Cũ khu nhà trệt, mỗi một gian đều phân trước phía sau cửa môn, trước môn cùng cửa sau cửa, đều có một đạo dùng xi măng xây thành bài mương. Không ít ở tại nơi này nhân ra vì phương tiện, đều chính mình ở phía sau môn chỗ nhai cửa dùng xi măng cùng gạch tu cái giản dị tắm rửa phòng, đổ nước gì đó cũng phương tiện. Võ Hướng Đông sảng khoái mà lên tiếng, hảo liệt. Nói xong, hắn liền hướng tới bên ngoài đi đến. Võ Viện lại đuổi theo đi nói thanh, ba. Đi Trịnh thúc ra, ngươi cũng đừng nói đoái tín phiếu nhà nước gì. Ta đã cùng nhị cô nói tốt, về sau cũng đừng bản thân ở bên ngoài ôm này đó. Có nhị cô cấp ta chấn cửa ải, chúng ta cũng không cần chính mình lót tiền gì đó. Võ Hướng Đông có chút không kiên nhẫn, lao tử đã sớm hiểu được. Ngươi rong dài cái giám A. Võ Viện nhíu mày, lại hét lên, vậy ngươi sớm một chút trở về A. Đã biết đã biết. Sáng sớm hôm sau, Võ Hướng Đông sớm lên. Võ Viện so với hắn còn sớm. Hơn nữa nàng đã giá hảo nồi, nấu một nồi to mì sợi, nước sôi để nguội cũng đã rót vào ấm nước, trên bàn bày cái cũ bố bao, bên trong trang mấy cái xấu xấu quả táo, một cái lau mồ hôi dùng khăn lông, thậm chí còn có đem diêu phiến. Ba ba, đem mặt tan nga. Hiện tại còn quá sớm, nhà ăn sợ là còn không có cơm sáng bán, ngươi đi ra ngoài ngồi xe thời điểm ở bên ngoài mua mấy cái bánh bao đi, miễn cho. Vạn nhất ở trên đường bỏ lỡ cơm điểm, ít nhất còn có chút lấp bụng. Hiểu được. Võ Hướng Đông đáp. Võ Viện lại lo lắng hỏi, không bằng vẫn là ta bồi ngươi một khối đi. Lao tử lại không phải 3 tuổi tiểu hoa nhi. Còn muốn ngươi bồi. Ngươi ở trong phòng đem đồ ăn làm khởi. Ta hẳn là ngồi xuống ngõ 4 điểm xe lửa trở về, hẳn là buổi tối 8 giờ trước có thể tới ra, ngươi cho ta làm điểm hảo đồ ăn, rượu cũng làm một lọ liệt. Võ Hướng Đông nói. Võ Viện chỉ phải đồng ý. Võ Hướng Đông ăn xong mì sợi liền vác thượng ba lô đi rồi. Võ Viện ở nhà thu thập một chút, thượng bên ngoài đi mua nửa cân thịt heo cùng một phen ớt cay, một bút cải trắng cùng một lọ hồng mễ men trở về. Giữa trưa thời điểm nàng cũng không đi nhà ăn múc cơm, liền nấu điểm tố mặt, đánh cái trứng gà lại xé hai mảnh lá cải trắng đi vào. Từ buổi chiều 2-3 giờ bắt đầu, nàng liền đem cắt thành đại khối thịt heo hầm ở bếp lò thượng. Nay một hầm, liền hầm tới rồi đại buổi tối. Ban đêm 8 giờ nhiều, Võ Viện trông mòn con mắt. Nhưng Võ Hướng Đông nhưng vẫn không trở về. Nàng trong lòng lại sốt ruột lại sợ hãi, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ban đêm 9 giờ rưỡi, Võ Viện đã có chút thiếu kiên nhẫn, nàng quyết định đi Võ Nghi Xuân ra, làm nhị cô giúp đỡ nghĩ biện pháp tìm xem võ hướng đông. Kết quả nàng đứng ở cửa, đang chuẩn bị khóa cửa đâu, xa xa mà liền nghe được võ hướng đông thanh âm. Nhị nha, lại đây tiếp một phen liệt. Phần 55. Võ viện đầu tiên là sửng sốt, tiện đà đại hỉ. Nàng bay nhanh mà hướng tới võ hướng đông chạy qua đi. Chạy đến phụ thân trước mặt, võ viện lúc này mới chú ý tới, phụ thân trong tay cư nhiên phủng mười mấy căn kem. Ba ba, ngươi như thế nào mới trở về? Trên đường còn thuận lợi sao? Võ hướng đông nói, thuận lợi. Không có việc gì liệt. Chính là cái xấu bức xe lửa trễ chút liệt, hải. Cái kia nhiệt. Hơi kém không che chết lão tử. Thủy cũng uống xong rồi. Mới vừa ở nhà máy cửa tưởng mua căn kem ha ha, giải giải khát. Mã cái kia bán kem gái có chồng cùng lao tử khóc, cầu lao tử mua xong nàng kem. Nghĩ ngươi thích ăn, lão tử liền mua. Võ viện trừng mắt hắn phùng ở trong tay, xếp thành tiểu sơn băng côn, dở khóc dở cười, ba ba. Ngươi đương này kem có thể phóng tốt nhất mấy ngày làm ta từ từ ăn vẫn là sao thích ra. Cầm cầm. Ngoạ tào lao tử tay đều đã đông lạnh đến không trí giác. Võ hướng đông hô to gọi nhỏ lên. Võ viện vừa tức giận vừa buồn cười, tiếp nhận ba ba đưa qua kem, chạy vội về đến nhà, đếm đếm. Ân, tổng cộng có 17 căn. Hơn nữa đều đã nửa hóa không hóa. Nghĩ cái này điểm nhi lại đưa đến vương ra đi, sợ là vương hành vương anh bọn họ đã ngủ, hơn nữa kem cũng đã ở hóa. Vì thế, võ viện để lại 4 căn nhi chính mình ăn, mặt khác 13 căn. Đều phân cho Lưu Tứ Giang, Trương Kiến Quân cùng Trịnh Huy này mấy nhà. Chờ đến nàng đưa xong rồi kem về đến nhà thời điểm. Võ hướng đông đã ở tiếp thủy đài chỗ đó tắm rửa xong, chính sách theo thùng về nhà đi đâu. Ba ba, trên đường còn thuận lợi đi. Có chuyện gì như sao? Không có việc gì liệt. Thuận lợi thật sự, ta tới rồi chỗ ngồi về sau đoái xong rồi, người ngân hàng tiểu hỏa còn hỏi ta có hay không, nói hắn nhiệm vụ không hoàn thành liệt. Cái này cũng có nhiệm vụ sao? Đây là gì nhiệm vụ? Thượng vội vàng cho người ta đưa tiền sao? Cha con hai một bên liêu một bên trở về đi. Đãi vào phòng. Võ hướng đông một phen đem cửa đóng lại, lúc này mới hướng về phía võ viện thần thần bí bí mà nói, lúc này đổi đến có thể so lần trước còn nhiều. Lần trước ta là 4 khối lợi, đúng không? Lúc này ngân hàng kia tiểu tử nói, lại thêm cho ta 8 mao lợi. Về sau có khoán, làm ta lại làm hắn trô đó đi đoái, 5.000 trở lên thêm 1 khối nhị lợi, 1.000 dưới thêm 4 mao lợi, 1.000 đến 5.000 thêm 8 mao lợi. Võ viện nghe xong, hai mắt lấp lánh sáng lên. Nàng lập tức liền bắt đầu tính nhẩm. Một lát. Nàng buột miệng thốt ra, tiền vốn là 1.263, 14 lợi tức có 743, 12 lợi tức có 350, 11 lợi có 107. Chúng ta kiếm thượng 225 nguyên bát giác nhị. Võ hướng đông nói, ở bên ngoài ta không dám số. Tiền tất cả tại giấy trong bao liệt, ngươi lấy ra tới đếm đếm. Kia gì, trước không hoảng hốt, cấp lao tử thêm chén cơm A. Đạp mã đều mau bị đói bẹp. Võ viện lên tiếng, vội vàng thêm chén tràn đầy cơm thẻ. Lại rót một cái muỗng đã bị hầm đến lạ lạ, cùng thịt nước giống nhau thịt kho tàu đôi ở cơm tiêm thượng, đoan qua đi cho ba ba. Võ hướng đông bắt đầu bái nổi lên cơm. Võ viện tắc mở ra hắn bố bao, từ bên trong tìm ra một cái dùng báo chí xếp thành giấy bao. Mở ra vừa thấy. Mấy điệt hoa hoa sao giấy A. Võ viện cẩn thận mà đếm một lần. Quả nhiên, trừ bỏ tiền vốn ở ngoài, còn có 225 nguyên bát giác nhị phân tán sao. Nàng cười mị mắt. Võ hướng đông một hơi bái xong rồi một chỉnh chén cơm. Cảm thấy còn chưa đủ tắc cái răng, liền hỏi nữ nhi một tiếng ngươi ăn không. Nhưng võ viện suốt một buổi tối đều ở lo lắng hắn, chỗ nào có tâm tư ăn cơm. Lập tức, nàng chạy nhanh dùng cái tiểu hào chén thêm ra một chén cơm. Võ hướng đông khinh thường mà nói, ngươi liền ăn về điểm này. Điều ăn đều so ngươi ăn nhiều. Đủ rồi. Nay đều 9 giờ nhiều ta ăn một chút lót điểm nhi bụng liền thành, lập tức liền ngủ võ viện cười tủm tỉm mà nói. Võ hướng đông nghĩ nghĩ, cũng đúng, ngươi không còn có kem ăn sao. Nói, hắn trực tiếp đem nồi cơm cầm lại đây, lại đem thịt kho tàu lay hơn một nửa nhi đôi tiến nữ nhi bắt cơm, sau đó liền trực tiếp đem kia chén thịt kho tàu cấp đảo vào nồi cơm, bắt đầu rồi ăn ngấu nghiến. Còn có kem. Võ viện sửng sốt, quay đầu nhìn về phía phóng kem cái kia tráng men cái ly. Kem liền sắp hóa xong rồi. Nàng vội vàng qua đi, cầm kem ăn lên. Chương 51. Võ hướng đông cũng là cái tính nôn nóng. Trước một ngày võ viện nói muốn cái tắm rửa phòng. Vì thế hôm nay sáng sớm hắn liền dậy, rửa mặt xong tùy tiện ăn chút cơm sáng hắn liền thượng Trịnh Huy ra đi, hô nhất băng người tới trong nhà xây tắm rửa phòng. Vừa lúc Trịnh Huy hôm nay đất trống, liền rất nhiệt tình hô mặt khác vài người tới hỗ trợ. Bọn họ chẳng những không muốn lấy tiền, còn giúp đi bên ngoài mua gạch, xi măng, thép, cửa sổ một khung trở về, một buổi sáng xuống dưới, xi măng hòa hảo, gạch cũng toàn bộ đều kéo đến cửa nhà. Chỉ còn chờ ăn qua cơm trưa liền khởi công xây phòng. Xây cái tắm rửa phòng kỹ thuật hàm lượng không cao, hơn nữa Trịnh Huy tới nhà máy đương lâm thời công phía trước chính là cái thợ hồ. Cho nên không có gì bất ngờ xảy ra nói, hẳn là một buổi trưa là có thể chuẩn bị cho tốt. Tới rồi giữa trưa, nghĩ Trịnh Huy bọn họ không chịu lấy tiền, Võ Hướng Đông liền tìm nữ nhi muốn 10 đồng tiền, kêu Trịnh Huy cùng vài người khác đi tiệm ăn. Võ Viện cầm cái tráng men ly đi theo đi, chờ Võ Hướng Đông điểm đồ ăn, tiểu tiệm ăn lão bản nương thượng đồ ăn về sau, nàng cấp đóng gói một ít đồ ăn, dùng tráng men ly trang, trong lòng ngực còn suy kêu 1.200 nhiều đồng tiền, đi Vương Càn ra. Vừa lúc là cơm trưa thời gian, Võ Nghi Xuân cùng Vương Càn đều ở. Thấy Võ Viện phùng một tráng men ly thịt đồ ăn chạy tới, Võ Nghi Xuân trong lòng biết rõ ràng. Nàng đầu tiên là bất động thanh sắc mà tiếp đón Võ Viện ăn cơm, lúc này mới hô Võ Viện vào phòng, lại tống cổ Vương Hành Vương Anh đi đem hai chị em dâu gọi tới. Chờ đến Vương gia hai cái thím cũng tới rồi về sau, Võ Viện thành thành thật thật mà đem 1.263 nguyên tiền vốn, giao cho Võ Nghi Xuân. Đương nhiên, Võ Viện cũng không có nói thêm vào lợi tức gì đó, chỉ nói nàng ba ba tối hôm qua đã khuya mới gấp trở về, liền cơm cũng không rảnh lo ăn vân vân. Vương gia nhị thẩm cùng tam thẩm là căn bản liền không nghĩ tới. Võ Hướng Đông cư nhiên ở trong vòng một ngày liền đem tín phiếu nhà nước cấp đoái trở về. Hơn nữa vẫn là vàng thật bạc trắng trở diện tích sao giấy A. Vương thị chị em dâu ba đều kích động đến muốn mệnh. Đặc biệt là, đường Võ Viện tỏ vẻ nói, phải đợi mặt chán một so một đổi cho các nàng thời điểm, Vương thị chị em dâu liền càng kích động. Võ Nghi Xuân nói, không không không. A Viện A, hiểu được ngươi đem chúng ta trở thành người một nhà, khá vậy không thể làm ngươi ba ba bạch người chạy việc A. Ngày này trong vòng chạy xa như vậy, hơn nữa trong tay còn cầm như vậy nhiều tiền ra xa nhà. Lại vất vả lại nguy hiểm. Tóm lại đâu, nhưng không cho ngươi thoái thác. Chúng ta liền cấp giảm 10. Vương nhị thẩm cùng Vương tam thẩm cũng nói, đúng vậy, ngươi ba ba quá vất vả. Võ Viện nói, nhị cô, cũng không thể như vậy. Chúng ta hôm trước không phải nói tốt sao. Nói tốt liền không thể lại sửa lại. Nói nữa, chính là cấp thím đoái giá gốc, ta cùng ta ba ba có thể mệt. Võ Nghi Xuân cứng lại. Đúng vậy. Ấn nàng cùng Vương Càn chức danh cùng cấp bậc, mỗi tháng tiền lương sẽ có mấy khối đến mười mấy đồng tiền bị cưỡng chế đổi thành tín phiếu nhà nước, một năm xuống dưới chính là gần 200 đồng tiền. Nhưng đầu tiên này đó tín phiếu nhà nước được đến kỳ mới có thể đổi, tiếp theo liền tính là tới rồi kỳ tín phiếu nhà nước, một năm nhiều nhất cũng liền trăm đem khối, đoái toàn ngạch cùng đoái chín chiết so sánh với, bất quá cũng chỉ kém mấy đồng tiền mà thôi. Mấy đồng tiền? Hà tất vì điểm này nhi tiền tranh cái mặt đỏ thai hồng. Về sau cấp A Viện mua cặp sách A, vợ bút văn phòng phẩm gì đó, hay là ăn Tết thời điểm cấp đại ca mua bình rượu ngon là được. Võ Nghi Xuân sang sảng mà cười. Thành, vậy nói như vậy định rồi. Vương nhị thẩm cùng Vương tam thẩm nhìn nhau liếc mắt một cái, nhịn không được nhấp miệng nhi nở nụ cười. Kế tiếp, Võ Nghi Xuân ở kia 1.200 nhiều đồng tiền, trước loại bỏ nhà mình chị em dâu tiền, sau đó lại đem dư lại những người khác tiền rút ra 10%, một nửa nhi phân cho chị em dâu nhóm, một nửa nhi đưa cho Võ Viện. Lập tức, mọi người liền giai đại vui mừng. Vương gia chị em dâu nhóm chẳng những toàn ngạch đoái tới rồi tín phiếu nhà nước, lại còn có từng người phân mười mấy đồng tiền. Võ Viện cũng giống nhau, trong vòng một ngày liền có 200 nhiều đồng tiền tới rồi tay. Sao không gọi nàng hỉ khí dương dương A? Nhà máy quảng bá vang lên. Ở hơi xứng trong xưởng, mỗi ngày sớm, ngọ hai ban nhi đi làm, tan tầm trước nửa giờ, tổng hội vang lên quảng bá, lấy nhắc nhở công nhân viên chức nhóm đã mau đến đi làm thời gian thỉnh đại gia chuẩn bị đi trước công tác cương vị đi. Vì thế Võ Viện cáo từ trở về nhà. Ở đi ra Vương gia thời điểm, nàng nghe được Vương nhị thẩm, Vương tam thẩm đang ở tiểu tiểu thanh cùng Võ Nghi Xuân nói. Đại tổ tử, A Viện thật là có khả năng A, tuổi nhỏ liền bắt đầu đương ra Nga. Võ Nghi Xuân thở dài, không biện pháp A, người nghèo hài tử sớm đương ra. Ta cái này đại ca A, các ngươi cũng hiểu được tình huống của hắn, A Viện bên người lại không cái nữ tính trưởng bối, về sau các ngươi cũng nhiều giúp đỡ ta chăm sóc nàng một ít ta. Kia hai thím nói, kia khẳng định nha. Như vậy có khả năng lại bất lo cô nương, có thể không nhận người thích sao. Võ Viện cong môi cười, trong lòng ấm áp. Nàng bước đi nhẹ nhàng mà trở về nhà. Chỉ là, mới vừa một hồi về đến nhà, nàng đã bị hoảng sợ. Mau đến 12 giờ thời điểm Võ Hướng Đông còn cùng Trịnh Huy bọn họ ở bên ngoài tiểu tiệm ăn cơm uống rượu đâu. Nhưng hiện tại cũng chính là giữa trưa 2 giờ rưỡi. Nhà nàng cửa sau chỗ đó, Trịnh Huy cùng Võ Hướng Đông lánh mấy cái đại hán chính vai trần vội đến khí thế ngất trời, hơn nữa tắm rửa phòng cư nhiên đã thành hình. Này cũng quá nhanh đi. Chỉ thấy ước chừng 2 mét tăng trưởng 1 mét thấy khoan, mang hai phiến cửa sổ cùng một phiến cửa gỗ xi măng phòng đã đứng lặng ở nhà nàng cửa sau. Bất quá, xi măng thoạt nhìn còn không có làm, cho nên trình màu xám đậm. Lúc này nhưng hảo. Võ viện canh giữ ở một bên kích động mà đánh giá. Này tắm rửa phòng thoạt nhìn so nàng tưởng tượng chung lớn hơn nữa càng rộng mở một ít, hơn nữa lại mang theo trang thép phòng trộm điều cửa sổ cùng cửa gỗ, đã an toàn lại thông khí đâu. Ba ba. Tắm rửa trong phòng sẽ có đèn điện sao? Võ viện kinh hỉ hỏi. Võ Hướng Đông đang đứng ở một bên cho người ta đệ cờ lê chờ công cụ, nghe xong nữ nhi nói, hắn ngậm điếu thuốc, mơ hồ không rõ mà đáp, có. Có lý. Dây điện bóng đèn đều chuẩn bị tốt, lập tức liền trang. Còn có chúng ta ba đạo môn đều cấp cải trang xong bảo hiểm khóa lý. Ai, cô nương đi mua cái băng dưa hấu trở về, chờ chúng ta làm xong liền ăn cái băng dưa hấu. Võ viện tâm hoa nộ phóng, thanh thúy mà lên tiếng, chạy ra đi mua dưa hấu đi. Mua cái băng dưa hấu trở về, Võ Hướng Đông tiếp đón mọi người ăn, sau đó lại thấp giọng công đạo nàng nói, làm đi nhà ăn đánh vài món thức ăn trở về, cơm chiều hắn liền thỉnh mọi người ở cửa nhà dưới bóng cây ăn cơm được. Võ viện gật gật đầu, bắt đầu rồi xử lý. Bất quá, nàng kéo lên Trịnh Huy lão bà, Lưu Tứ Giang lão bà cùng Trương Kiến Quân lão bà. Mấy nhà thím đều rất nhiệt tình, sôi nổi đem nhà mình cái bàn cùng băng ghế đều dọn lại đây, ở nhà trên trước dưới bóng cây ấn một chữ bài khai. Kế tiếp, các nữ nhân liền bắt đầu thấu đồ ăn. Võ viện cầm tam đồng tiền phiếu cơm cấp Trương Thẩm Nhi, thỉnh nàng đi nhà ăn đánh cái thịt đồ ăn trở về. Lưu Thẩm Nhi nói trong nhà có sắn rượu gạo có thể lấy lại đây. Trịnh Thẩm Nhi tắc đem trong nhà chén a chiếc đũa gì đó đều dọn lại đây. Võ viện liền mang theo Trương, Lưu, Trịnh ra các nữ hải tử chạy tới nhà máy cửa chợ bán thức ăn, tiêu tốn 5 đồng tiền xưng 2 cân lỗ đầu heo thịt, một đại phân lỗ đậu hủ, một đại bao tạc đậu phộng, còn mua mấy cân mới mẻ dưa chuột, một đống rau xanh cùng một đại thùng băng phấn. Về đến nhà, võ viện giá nổi thiêu nhiệt du làm một đại bát hồng du tương ớt, lại cắt hương tỏi mạt, dùng nước tương muối cùng giấm quấy dưa chuột, cuối cùng lại lợi dụng trong nồi còn thừa du bột xào cái rau xanh. Phần 56. Tới rồi cơm chiều thời gian, mấy nhà người ghé vào dưới bóng cây ăn xong rồi cơm chiều. Dùng buồn tráng men trang du đánh đá tử quấy lỗ đầu heo thịt, dùng buồn tráng men tử trang lỗ đậu hủ, từ nhà ăn đánh trở về tương bạo thận khế hoa cùng hâm lại thịt, hơn nữa rau trộn dưa chuột, xào rau xanh, dầu chiên đậu phộng. Thế nhưng cũng bày một bàn lớn. Cơm đâu, là mỗi nhà vốn dĩ liền có ở nhà ăn trưng. Cho nên tại đây trên bàn, hợp với nồi cơm cũng bày vài cái. Mặt khác hàng xóm thấy, cũng từng có tới thấu thú, liền đem nhà mình cơm cùng đồ ăn cũng đều cầm lại đây. Lập tức, nam chủ nhân nhóm đều ghé vào một bên nhi thôi bôi hoán trản, phụ nữ nhóm liền vây quanh ở một bên nhi nói ra nói vào, võ viện liền cùng những người này ra bọn nhỏ chơi tiếp. Một bữa cơm ăn tới rồi giữa tháng trời cao. Người nhiều, đồ ăn nhiều, còn có rượu. Các nam nhân mỗi người nhi đều uống đến say hân hân, phụ nữ nhóm mỗi người bị căng đến chết khiếp, võ viện cùng mặt khác tiểu hài tử chơi ra một thân hãn. Kết quả uống say rượu các nam nhân lại la hét ầm ĩ muốn đánh bài. Võ viện nhìn ba ba kia phó say đến đôi mắt đều không mở ra được bộ dáng, có chút lo lắng, muốn đi khuyên vài câu. Nhưng Trương Thẩm lại ngăn cản nàng, thấp giọng nói, đừng động bọn họ. Ai đánh đánh lý? Bọn họ uống say rượu ngươi đi cản. Để ý nhai tâu lý. Dù sao đều đã uống thành cái dạng này, sợ là liền bài đều nhận không ra, tùy tiện bọn họ làm. Võ viện nhìn mặt khác phụ nữ, tựa hồ mỗi người đều không phải thực lo lắng bộ dáng. Nàng chỉ phải từ bỏ. Vì thế các nam nhân lại bắt đầu đánh bài. Nhưng lúc này đều đã qua 10 giờ. Nàng cũng vội một ngày, có chút mệt, hơn nữa đối nhà mình tân tắm rửa phòng vẫn là rất chờ mong. Võ viện liền đi để ra thủy trở lại trong phòng, cài chốt cửa môn, thử dùng tân tắm rửa phòng tắm rửa. Tắm rửa trong phòng có đèn điện, cũng có cửa kính, trên cửa sổ còn trang phòng trộm thép điều, nhưng là không có bức màn. Trên mặt đất bị Trịnh Huy tranh xi măng. Nhưng phía trước công cộng bài lạch nước mương còn ở vì phòng ngừa lao thử theo công cộng bài lạch nước mương nhảy tiến vào, cho nên ở nhà nàng tắm rửa phòng hai đầu còn trang thượng miệng cống giường như thiết võng, đã phương tiện đổ nước, cũng phương tiện vạn nhất tương lai lấp kín, chỉ cần vừa kéo khai thiết võng là có thể đem lá dụng gì đó cấp lao ra đi. Võ viện thật cẩn thận mà dẫm dẫm mặt sàn xi măng. Có thể là bởi vì thời tiết lại làm lại nhiệt, cho nên sàn nhà xi măng đã làm. Nàng tìm ra một khối cũ khăn trải giường, một khối đại hào tay nải ra. Cấp trở thành bức màn, lăn lộn nửa ngày mới quải hảo. Kế tiếp, võ viện buông xuống bồn tắm, dùng thủy tẩy sạch chậu, sau đó bắt đầu đảo lánh nước ấm. Nàng thoải mái dễ chịu mà tắm rửa một cái. Tắm rửa xong đổ nước thời điểm, hiện tại nàng không cần mất công đem ô uế nước tắm múc tiến thùng lại đảo rớt, chỉ cần phí chút sức lực đem bồn tắm tử một đầu cấp dọn lên, lại một đảo. Nước tắm liền trực tiếp hắt ở xi măng trên mặt đất, sau đó lại theo bài lạch nước nói chảy đi ra ngoài. Võ viện điểm chân chiều trong phòng đi đến. Ân, lần tới phải nhớ đến ở tắm rửa cửa phòng phóng khối điệu lót. Nói như vậy, ướt dép lê trên mặt đất lót thượng sát một sát, liền sẽ không đem vết nước mang về trong phòng. Tắm rửa xong, trong phòng lại như cũ là khô khô mát mát. Loại cảm giác này thật tốt mặt dễ thương. Chính là, Võ Hướng Đông bọn họ còn ở bên ngoài đánh bài. Võ Viện nhìn nhìn đồng hồ để bàn, hiện tại đã mau ban đêm 12 giờ. Trừ bỏ đánh bài các nam nhân, phụ nữ cùng bọn nhỏ đã không còn nữa, khả năng đã trở về ngủ đi. Võ Viện không khách khí mà lớn tiếng reo lên, ba ba, 12 giờ lạp. Sớm một chút nghỉ ngơi. Võ Hướng Đông cũng không quay đầu lại mà nói, chính ngươi ngủ liệt. Ta lại đánh mấy mâm. Vương Tạc. Ha ha ha ha ha ha ha. Bài trên bàn người khác sôi nổi kêu la lên. Ngoạ tào lão võ A ngươi hôm nay là dẫm cướp chó đi như thế nào luôn thắng A. Mã cái thất tích lao tử hôm nay một phen cũng chưa thắng quá, quá mốc đi. Lão võ ngươi vận may sao tốt như vậy. Cả đêm đại vương tiểu vương A. Ừ, hay là ra lão thiên đi. Võ Hướng Đông mắng lên, đánh rắm. Lao tử như thế nào ra lão thiên. Con mắt nào của ngươi thấy được. Này bài lại không phải nhà ta. Mọi người sôi nổi khuyên đủ. Tính tính, hôm nay hắn khởi tân phòng, vận may hảo cũng là có. Lao hứa A chúng ta đều cùng ngươi giống nhau A, cả đêm một phen không thắng quá. Không ngừng ngươi một người mốc A. Chính là sao, ta cũng chảo quá lớn vương tiểu vương, cũng tiểu thắng hai thanh lý. Lại chơi mấy cái liền không chơi, ngày mai lão tử còn đi làm liệt. Võ Viện đứng ở cửa nhà đợi trong chốc lát. Thấy mọi người trước sau không có kết thúc ý tứ, hơn nữa nàng cũng buồn ngủ quá mức, đành phải lo chính mình về nhà ngủ. Chương 52. Võ Viện phẫn nộ mà gầm rú nói, ta thật không dám tin tưởng ngươi cư nhiên là loại người này. Lôi thôi tiểu tụy Võ Hướng Đông túi đầu, hữu khí vô lực mà nói. Lần tới không dám. Võ Viện giận kêu lên, lần tới. Lần tới là nào một hồi. Cha a, ta cực cực khổ khổ tránh hạ gia sản. Đều bị ngươi bài bạc thua tinh cái quang. Một chút đều không dư thừa hạ. Cô nương ngươi lại cho ta 200 đi. Ta bảo đảm. Lúc này nhất định có thể thắng trở về. Chờ ta đem thua trận tất cả đều thắng trở về về sau sẽ không bao giờ nữa đánh cuộc. Võ Hướng Đông cầu xin nói. Không. Võ Viện dùng hết toàn thân sức lực giống lớn một tiếng. Cái gì không? Có người kinh ngạc hỏi. Võ Viện mở bừng mắt. Trong phòng sáng lên tối tăm đèn, đập vào mắt chỗ là trắng bệnh lụa trắng ngủng. Cùng với, nàng nghe được ba ba nói chuyện thanh âm. Võ Viện không nói chuyện, lại xuyến nổi lên khí thô. Nàng vừa rồi. Đây là làm một giấc mộng. Cô nương sao tích. Làm ác mộng. Võ Hướng Đông thanh âm vang lên. Võ Viện hít sâu. Ba ba, hiện tại vài giờ. Nàng khàn khàn thanh âm hỏi. Võ Hướng Đông do dự trong chốc lát, đắp, tam, ba giờ rưỡi. Võ Viện giường liền nhai cửa sau. Xuyên thấu qua tân mua lũa trắng mùng cùng rũ cũ bức màn bên cạnh nhìn lại, cửa sổ bên ngoài quả nhiên tối đen như mực. Cho nên, Võ Hướng Đông vừa rồi cùng Trịnh Huy bọn họ vẫn luôn đánh bài đánh tới 3 giờ sáng nữa. Cô nương mau ngủ đi. Võ Hướng Đông nói như vậy một câu, đóng lại đèn. Trong phòng tức khắc lâm vào một mảnh hắc ám. Nhưng Võ Viện lại buồn ngủ toàn vô. Nàng mở to hai mắt, lại chỉ nhìn đến mãn nhãn đen nhánh, còn nghe được tất tất tác tác, hẳn là mặt khác một bên nhi Võ Hướng Đông sờ soạng lên giường thanh âm. Ba ba. Võ Viện muốn nói lại thôi. Võ Hướng Đông nói, ân, có việc ngày mai lại nói. Trong bóng đêm, Võ Viện cắn cắn miệng mình, cuối cùng vẫn là nói, ba ba. Các ngươi vừa rồi có phải hay không ở đánh cuộc tiền? Võ Hướng Đông ân một tiếng, lại nói, cũng chính là tiểu thắng mấy cái. Hắn trong thanh âm để lộ ra loáng thoáng tự hào. Vẫn là nhát gan, muốn đặt ở trước kia. Thắng cái mấy trăm khối cũng không chuyện gì. Võ Hướng Đông đắc ý mà cảm thán nói. Võ Viện đảo chịu một ngụm khí lạnh, truy vấn, trước kia. Trước kia ngươi ở đâu đánh cuộc trả tiền? Võ Hướng Đông trầm mặc. Ở trong ngục giam. Võ Viện tiếp tục hỏi. Ngươi tiểu hài tử không cần lo cho quá nhiều. Võ Viện ngăn chặn đầy bụng lửa giận, lại hỏi, cho nên ngươi, ngươi tử. Nơi đó ra tới về sau, trên người có hơn 200 đồng tiền. Những cái đó tiền đều là ở trong tù tháng tới. Lúc ấy Võ Viện liền cảm thấy kỳ quái. Ở cái này niên đại, người nhà quê có thể có 200 đồng tiền, kia đều thuộc về là có của cải người. Võ Hướng Đông vừa mới từ trong nhà lao thả ra, như thế nào có nhiều như vậy tiền. Chỉ là, bởi vì lúc ấy Võ Viện cũng không hiểu biết hắn, hơn nữa lúc ấy hắn cũng không cho nàng hỏi, cho nên nàng đành phải đem cái này nghi vấn đặt ở trong lòng. Nhưng hiện tại, thấy hắn thật lâu mà không nói lời nào, Võ Viện trong lòng cảm giác bất an càng ngày càng gì, liền tiếp tục hỏi, ngươi hiểu được chính mình có đánh cuộc tiền tật xấu, cho nên không dám ở chính mình trên người phóng một phân tiền, mới muốn cho ta quản tiền. Võ Hướng Đông lời nói không nhiều lắm. Nhưng giờ phút này hắn trầm mặc, lại càng Võ Viện cảm thấy kinh hồn táng đảm. Nàng lạnh giọng quát hỏi nói, lúc trước ta kêu ngươi trở về ngủ thời điểm, ta nghe được ma thúc nói. Hắn nói, hắn hỏi ngươi có phải hay không ra láo thiên. Ra láo thiên là cái gì? Có phải hay không ngươi trộm bài? Vẫn là lừa bài. Ra giả bài. Lúc này đây, Võ Hướng Đông rốt cuộc không hề trầm mặc, đánh bài bổ kẻ ra láo thiên sao, ý tứ chính là thay đổi bài bái. Võ Viện phẫn nộ mà hét lên, vậy ngươi có phải hay không ra láo thiên? Có phải hay không? Có phải hay không? Võ Hướng Đông lại một lần trầm mặc. Giờ phút này ở trong lòng hắn, cũng chính thiên nhân giao chiến. Phần 57. Năm đó hắn phạm chính là tội giết người, vốn dĩ hẳn là mệnh đền mạng, sau lại chết hoán đổi thành không hẹn, không hẹn lại đổi thành có kỳ. Ngôi sổm này mười mấy năm ngục giam, cái dạng gì cùng hung cực các người chưa thấy qua. Hắn đương nhiên cũng kiến thức quá đánh bạc thành tánh, thua xong rồi chính mình cùng thân thích ra gia sản về sau, chẳng những liền cha mẹ lao bà hài tử, thậm chí liền thân thích đều trở thành dân cư buôn bán rất còn chưa đủ gắn nợ, cuối cùng lại bí quá hóa liều phạm phải lừa dối, trộm đạo, cướp bóc thậm chí tội giết người dân cờ bạc. Thành thật giảng, hiểu biết bạn tù nhóm phạm phải tội, đã biết nhân tính buồn ác về sau, Võ Hướng Đông đối nhân sinh đã tràn ngập tuyệt vọng. Thiếu niên khi hắn, cũng từng một khang nhiệt huyết. Nhưng là, tính trước kia sự cũng không nhắc lại. Ra tù về sau, hắn nguyên bản cho rằng chính mình cũng sẽ mơ màng hồ đồ sống hết một đời. Lớn nhất khả năng, chính là giống mặt khác nhị tiến cung, tam tiến cung bạn tù giống nhau, bởi vì ở trong ngục giam ngốc thời gian quá dài mà vô pháp thích ứng xã hội, cuối cùng vô pháp dung nhập xã hội mà tự sa ngã. Nhưng là, trời cao ban cho hắn một cái nữ nhi. Tuy rằng A Viện là cái nữ hoa hoa, không gì sức lực làm ruộng làm việc nặng, về sau lớn cũng sẽ gả đi ra ngoài, không thể cho hắn dưỡng lao tống trung. Nhưng cái này nữ hoa hoa không sợ khổ, không sợ mệt, bởi vì người tiểu sức lực tiểu, nhưng làm việc nhà nông thời điểm một chút cũng không hàm hồ, hơn nữa đầu óc thông minh đến dọa người. Từ ra tù đến bây giờ, Võ Hướng Đông rất rõ ràng, hiện tại hắn sở đi mỗi một bước lộ, sở làm mỗi một sự kiện, kỳ thật đều là bị cái này nữ nhi cấp bức. Từ lúc trước hắn nhìn nàng bị võ lao thái cái kia chết lao thái bà khi dễ đến muốn chết bắt đầu, từ hắn không quen nhìn võ nhị cẩu đặc biệt tàn nhẫn đãi nàng bắt đầu, từ hắn bắt đầu thế nàng lo lắng cảm thấy hắn nếu là không thu dưỡng nàng nói không chừng nàng liền sẽ bị võ gia người cha tân chết bắt đầu. Ở không phân ra, không quá kế phía trước, là nàng tiểu tiểu thanh nhắc nhở hắn nàng tích cóp hạ một ít nấm. Sau lại Võ Hướng Đông đem nàng tích cóp hạ vài thứ kia trực tiếp đưa cho khi còn bé bạn tốt Lưu Hiếu Trung. Cuối cùng đánh thức hắn cùng Lưu Hiếu Trung chi gian huynh đệ tình. Lúc trước phân ra cơ hội là bởi vì Võ Lao Thái nói, muốn cả nhà lạc khẩn lương quần cung Võ Hướng Bắc niệm đại học, Võ Hướng Đông trong lòng khó chịu mới sinh nhất thời chi khí. Cho nên ở tranh thủ gia sản thời điểm, Võ Hướng Đông căn bản không gì ý tưởng, chủ yếu là xuất phát từ đối Võ Lao Thái oán hận, mới cố ý làm khó dễ Võ Lao Thái, tóm lại cái gì đều phải tranh là được rồi. Nhưng sau lại cũng là A Viện hỏi hắn, phân đến một nửa Tây Sơn muốn xử lý như thế nào. Hắn mới ý thức được hắn không có tranh thủ đến quá nhiều ích lợi. Cho nên mới nhớ tới lui cày còn lâm làm thử chính sách có trợ cấp, cùng với nếu liền ở Tây Sơn loại thụ, khó bảo toàn Võ Lao Thái các nàng không tới làm phá hư. Vì thế hắn mới nhớ tới muốn cùng Lưu Hiếu Trung đổi Sơn. Cũng là A Viện đưa ra yêu cầu nói muốn đi học, hắn mới tiếp nhận rồi Võ Nghi Xuân hảo ý, tới chấn trên hơi xứng xưởng làm công. Hiện tại, cũng là A Viện đầu thông minh, hắn mới tìm được bang nhân đoái tín phiếu nhà nước nghề phụ. Hơn nữa trong vòng vài ngày liền tránh gần 300 đồng tiền. Có thể nói, mới nhận nuôi A Viện phía trước, Võ Hướng Đông trước nay cũng không có nghĩ tới hắn sinh hoạt còn sẽ có hy vọng. Hắn rõ ràng cái gì cũng không tưởng, trừ bỏ bán điểm nhi sức lực ở ngoài. Hắn thật không trả giá qua cái gì. Nhưng hiện tại hắn có phòng ở, hơn nữa muốn ăn thịt liền có thịt ăn, tưởng uống rượu liền có uống rượu, liền trước kia hoàn toàn không dám tưởng tưởng mua xiêm y liền mua xiêm y, ngồi xe lửa đi nơi khác này đó. Đã toàn bộ thực hiện. Võ Hướng Đông không chút nghi ngờ, tương lai trong nhà thêm tivi, tủ lạnh, nhị bát xe đạp gì đó, căn bản không nói chơi, thậm chí trở thành vạn nguyên hộ gì cũng khẳng định không thành vấn đề. Cho nên, Võ Hướng Đông, ta hỏi ngươi, ngươi, có phải hay không ra láo thiên? Có phải hay không bài bạc? Nữ nhi phẫn nộ đến thay đổi điệu tiếng hô, làm Võ Hướng Đông đánh cái dùng mình. Hắn hạ quyết tâm, đắc, là. Võ Viện ngẩn ngơ, tuy rằng đã đoán được. Nhưng giờ phút này được đến ba ba khẳng định trả lời, nàng vẫn là bị tức giận đến. Hai mắt tối sầm, hơi kém liền bối qua khí đi. Ra lão thiên cũng là sợ thua tiền. Cô nương không nên tức giận, về sau ta không ra lão thiên là được. A, không. Là ta về sau đều không đánh cuộc. Võ Hướng Đông thấp giọng nói. Võ Viện nửa ngồi ở trên giường, vô về chính mình ngực, thở hổn hển một hồi lâu khí mới hoán lại đây, mang theo khóc gâm vô cùng phẫn nộ mà gầm nhẹ nói, dân cờ bạc nói là có thể tin. Võ Hướng Đông ngậm miệng. Hiện tại nhà chúng ta vừa mới kiếm được một chút tiền, ngươi liền bài bạc. Ngươi còn ra lão thiên. Nếu là về sau ngươi gặp được một cái so ngươi còn sẽ ra lão thiên người đâu. Nếu là ngươi ra lão thiên bị người xuyên qua đâu. Ngươi có phải hay không tưởng bị sống sờ sờ đánh chết? Có phải hay không muốn nhìn đến chúng ta vất vả như vậy mới kiếm được tiền bị người khác lấy đi? Vẫn là nói. Ngươi đạp mã thua hết tiền về sau còn tưởng đem ta cấp bán đi. Phẫn nộ tới rồi cực điểm, Võ Viện liền thô khẩu cũng bạo ra tới. Võ Hướng Đông sửng sốt một chút. Vừa mới còn thoáng hiện ở trong đầu tân tấn vạn nguyên hộ tình cảnh còn không kịp tan đi. Hiện tại lại bị nữ nhi như vậy đòn cảnh tỉnh. Lại ngẫm lại hắn ở trong tù nhìn đến nhị tiến cung, tam tiến cung bạn tù nhóm tình hình. Về sau nếu là lại đánh cuộc, ta đạp mã liền băng ta chính mình tay. Võ Hướng Đông kiên quyết mà nói. Võ Viện hắc hắc cười lạnh. Nàng thống hận, cũng thất vọng. Thật vất vả mới thoát ly võ ra cái kia hố lửa, không nghĩ tới. Nhưng là, thật muốn từ bỏ cái này mới đương nàng ba ba nửa năm không đến người sao. Võ Viện trong đầu, lại hồi tưởng khởi lúc trước ba ba ở võ lao thái trước mặt giữ gìn nàng bộ dáng. Nhớ tới tới đệ chân bị thương cũng là ba ba nghĩ cách đem tới đệ đưa vào trấn vệ sinh sở bộ dáng. Còn nhớ tới cha con hai vì tìm kiếm đoái giới cao ngân hàng bên ngoài buôn ba mấy ngày mấy đêm luyến tiếc ăn uống bộ dáng. Võ Viện đoa một tiếng khóc ra tới. Chương 53. Đây là Võ Viện trọng sinh về sau, lần đầu tiên cảm xúc hỏng mất. Nàng ngồi ở trên giường, trong lòng tức giận đôi ngực, ngăn không được lửa giận hừng hực thiêu đốt, còn tạch tạch mà toàn hướng đỉnh đầu hướng. Đối nàng mà nói, ngày lành mới vừa bắt đầu. Cho nên nàng trăm triệu không nghĩ tới, nàng gậy vào phụ thân cư nhiên sẽ là cái dân cờ bạc. Một cái dân cờ bạc. Hắn có thể đáng tin sao? Cô nương, ngươi liền tin ta lúc này đây. Ta thể về sau đều không đánh cuộc. Liền bài ta cũng không chơi hảo đi. Võ Hướng Đông thấp giọng nói. Võ Viện bực bội mà nhắm mắt. Không, không thể dễ dàng như vậy liền buông tha hắn. Tựa như lúc trước Võ Lao Thái chạy đến Võ Nghi Xuân chỗ đó la lối khóc lóc, nào muốn Võ Nghi Xuân đi đem Võ Hướng Bắc lấy đi 5 vạn đồng tiền tìm trở về khi, Võ Hướng Đông đối phó xong Võ Lao Thái về sau theo như lời câu nói kia, muốn đem nàng đánh đau, đau đến dài quá trí nhớ về sau cũng không dám lại đến tìm phiền toái mới thôi. Cho nên, Võ Viện hít sâu, lại hít sâu. Sau đó từng câu từng chữ mà nói, hảo, vậy ngươi hiện tại đi. Đồn công an tự thú. Làm cảnh sát đem ngươi nhốt lại. Võ Hướng Đông sửng sốt. Không cần đi. Hắn trần trờ nói, ta chính là có án đến người, nếu là dừng ở cảnh sát trong tay, lại đi tòa án. Tiểu tội đều phải hướng trọng phán. Ta đây đi đồn công an tố giác ngươi. Võ Viện tức muốn hộp máu mà nói. Võ Hướng Đông không biện pháp, hảo. Ngày mai ta bản thân đi tự thú, thành sao? Hiện tại liền đi. Võ Viện thét to. Hiện tại. Võ Hướng Đông trầm mặc. Ngươi có đi hay là không? Võ Viện tức giận mà nói. Trong bóng đêm, Võ Hướng Đông thật dài mà thở dài. Hảo. Ta đi, ta hiện tại liền đi. Một trận tất tất tắc tắc thanh âm vang lên. Chỉ chốc lát sau, trong phòng sáng lên đèn. Võ Viện bay nhanh mà mặc xong rồi xiêm y rỉ, sau đó nhấc lên màn, đi lên. Võ Hướng Đông sửng sốt một chút, lắp bắp mà nói. Cô nương ngươi, ta cùng ngươi một khối đi, miễn cho ngươi lừa gạt ta. Võ Viện mặt nếu hàn xương xương mà nói. Võ Hướng Đông nóng nảy, ta, cô nương, ngươi liền như vậy không tín nhiệm ta. Ta tin quá ngươi, ngươi là ta ba ba ta không tin ngươi tin ai. Nhị cô các nàng chủ tới tín phiếu nhà nước, ngàn đem đồng tiền đều giao cho ngươi. Ta đối với ngươi còn có cái gì không yên tâm. Chính là, ta có thể tin tưởng ta ba ba. Nhưng ta tuyệt không tin tưởng một cái sẽ ra lão thiên dân cờ bạc. Võ Viện hung ba ba mà nói. Võ Hướng Đông không biện pháp, chỉ phải mặc vào áo sơ mi, lại tròng lên ngoại quần, mặc vào giày. Võ Viện đã đứng ở cửa đợi. Võ Hướng Đông đành phải cầm cái đèn tin, đi ra phòng môn. Võ Viện đóng cửa lại, lắc lắc mặt đi phía trước đi. Cha con hai đi ra người nhà khu, đi tới nhà máy cửa. Mắt thấy trấn đồn công an liền mau tới rồi, Võ Hướng Đông cuối cùng là nhịn không được, tiểu thanh nói, cô nương, muốn. Nếu không, lúc này liền thôi bỏ đi, ta biết sai rồi, về sau ta để ở. Lần này không để yên, liền không có về sau. Võ Viện ngạnh chói chói mà ném xuống một câu. Võ Hướng Đông bất đắc dĩ mà nói, cô nương A. Lại qua mấy ngày ta liền phải đi nhà máy báo danh. Nếu là ở cái này mấu chốt thượng còn xảy ra chuyện, ta như thế nào không làm thất vọng ngươi nhị cô liệt. Võ Viện đứng yên, quay đầu nhìn về phía hắn, lạnh lùng mà nói, ngươi còn biết ngươi xảy ra chuyện. Sẽ làm nhị cô khó làm. Ta đảo tình nguyện là hiện tại ngươi có việc. Ít nhất ngươi hiện tại hai bàn tay trắng, có việc nhi cũng nháo không lớn. Phải chờ tới về sau ngươi bài bạc đánh cuộc đến tan hết gia tài, vong ân phụ nghĩa thời điểm mới xảy ra chuyện. Vậy chậm. Xong rồi. Võ Hướng Đông vẻ mặt hối hận. Võ Viện trong lòng khó chịu cực kỳ, đơn giản xoay người hướng tới đồn công an chạy qua đi. Võ Hướng Đông thở dài, chậm gì gì mà đi theo đầu. Võ Viện một hơi chạy vào đồn công an. Nhân là rạng sáng thời gian, đồn công an chỉ có một cảnh sát nhân dân ở trực ban nhi. Thấy được Võ Viện như vậy tiểu nhân một nữ hài tử, trực ban cảnh sát nhân dân cảm thấy kỳ quái cực kỳ, liền hỏi, tiểu muội muội. Kỳ thật Võ Viện trong lòng cũng rất rối rắm. Rốt cuộc tựa như Võ Hướng Đông theo như lời như vậy, hắn vốn dĩ chính là cái có án đế người, hơn nữa nàng cũng không hỏi buổi tối hắn cùng Trịnh Huy bọn họ đánh bài ra Lão Thiên tổng cộng thắng bao nhiêu tiền. Vạn nhất hắn dùng này thủ đoạn thắng người khác rất nhiều tiền đâu. Nhưng nàng cũng biết, lúc này đây nếu là không làm hắn trường đủ rồi chi nhớ, chỉ sợ về sau tái phạm. Sấn hiện tại trong nhà còn hai bàn tay trắng thời điểm, làm hắn trường trí nhớ, tổng hảo quá tương lai trong nhà có tiền, hắn lại cầm tiền đi ra ngoài soàn soạn, hại người lại hại mình cường. Vì thế, Võ Viện hít hít cái mũi, đối kia cảnh sát nhân dân nói, cảnh sát thúc thúc, ta là cùng ta ba ba đến từ đầu. Cảnh sát nhân dân cả kinh, tự thú. Ngươi ba ba. Lúc này, dừng ở phía sau Võ Hướng Đông rốt cuộc đi vào đồn công an. Nay cảnh sát nhân dân tuy rằng không quen biết Võ Hướng Đông, nhưng liếc mắt một cái liền nhìn ra Võ Hướng Đông không giống người tốt, lập tức liền khẩn trương vạn phần mà hướng tới trực ban phòng phòng trong thấp hô một tiếng, Trần Phó. Trần Phó. Có tình huống. Đi theo, cảnh sát nhân dân lại nhíu mày nhìn Võ Hướng Đông, hỏi, chuyện gì nhi a? Phần 58. Võ Hướng Đông thở dài, cũng không hề răng, chỉ là ủ rũ cụp đuôi mà ngồi xổm đồn công an trong đại sảnh. Võ Viện lại hít hít cái mũi, nói, cảnh sát thúc thúc là cái dạng này. Ta ba ba buổi tối cùng hàng xóm đánh bài, bọn họ đánh cuộc tiền, hơn nữa ta ba ba còn ra Lão Thiên. Cảnh sát nhân dân sửng sốt một chút, nói, đánh cuộc tiền. Tụi chúng đánh của bác. Lúc này, có cái tuổi khá lớn cảnh sát còn buồn ngủ mà từ phòng trong ra tới, hỏi, tiểu mã chuyện gì a? Võ Viện vừa thấy, tuổi này đại cảnh sát, cư nhiên chính là lần trước Võ Lao Thái ở Võ Nghi Xuân ra nháo sự nhi. Võ Hướng Đông báo nguy còn hướng ra mang theo mấy cái cảnh sát nhân dân bên trong kia một cái. Ân, hắn là đồn công an phó sở trưởng, giống như họ Trần. Võ Viện vội vàng nói, Trần bà bá. Ta là Võ Hướng Đông nữ nhi. Lần trước ta ba ba báo cảnh, vẫn là ngươi cấp tiếp đái đâu. Trần bà bá là cái dạng này, ta ba ba đêm qua cùng hàng xóm đánh bài, còn ra Lão Thiên thắng hàng xóm tiền. Trần bà bá, ta ba ba làm như vậy là không đúng, thỉnh ngươi nghiêm trị hắn đi. Lời tuy như thế, mà khi Võ Viện nói ra những lời này về sau, trong lòng lại sinh ra mãnh liệt luyến tiếc. Nàng nước mắt bắt đầu đi thắp xoạch mà đi xuống rớt. Trần phó sở trưởng bị dọa tỉnh, hắn cùng tiểu mã nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó lại quay đầu hỏi hướng Võ Hướng Đông nói, Võ Hướng Đông, như thế nào? Ngươi đánh cuộc tiền. Đánh cuộc nhiều ít một phen. Thắng nhiều ít. Võ Hướng Đông ngồi xổm một bên, dầu dĩ mà nói. Rượu ăn nhiều đánh bài bổ kẻ chơi lý, sướng bài thăng cấp, 5 phần tiền một ván. Cả đêm thắng một khối 9. Võ Viện mắt sắc mà nhìn đến Trần phó sở trưởng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là, Võ Hướng Đông ngồi xổm trên mặt đất còn cúi đầu, cho nên hắn cũng không thấy được. Mỗi ngày đánh. Trần phó sở trưởng lại hỏi. Võ Hướng Đông nói, không có, chính là hôm nay. Không, ngày hôm qua đánh một lần. Bọn họ giúp ta nổi lên phòng, ta liền thỉnh bọn họ ăn cơm uống rượu lý. Uống xong rồi rượu liền thuận tiện chơi hai thanh, không có mỗi ngày đánh cuộc. Trần phó sở trưởng nhìn về phía Võ Viện. Tựa hồ đang hỏi, ngươi ba nói chính là thật vậy chăng? Võ Viện gật gật đầu. Trần phó sở trưởng sắc mặt hơi tễ, lại hỏi Võ Hướng Đông, người nọ ra hảo tâm giúp ngươi khởi phòng, ngươi còn có mặt mũi ra ngàn. Vừa mới bắt đầu không ra ngàn thời điểm liền thua 4 cục ta cũng chưa nói gì, chủ yếu là sau lại bọn họ nói chơi tiền, ta sợ thua tiền mới ra ngàn liệt. Võ Hướng Đông thành thành thật thật mà nói. Ngày thường đánh hạ bài bổ kẹ là không quan trọng, nhưng là không thể làm tiền A, sẽ xảy ra chuyện. Ngươi là có án đế người à, lại xảy ra chuyện nói, pháp luật là sẽ không đối với ngươi khoan dung, ngươi nói ngươi vừa mới tìm được một phần hảo công tác, lại có cái như vậy ngoan nữ nhi. Ngươi nếu là lại đi vào, cái này nữ nhi làm sao bây giờ? Nhà của ngươi liền suy sụp. Trần phó sở trưởng sụ mặt nhi hướng về phía Võ Hướng Đông hấn lên. Đi theo, Trần phó sở trưởng lại quay đầu nhìn về phía Võ Viện, khích lệ nói, tiểu muội muội rất có giác ngộ à. Thật là ngoan, về sau nếu là còn có chuyện như vậy. Nhất định phải tới nói cho chúng ta biết, được không? Võ Viện lại không thật là cái tiểu hài tử. Trần phó sở trưởng tuy rằng đối Võ Hướng Đông cũng không có cái gì sắc mặt tốt, nhưng nàng cũng có thể từ hắn nói chuyện trong giọng nói nghe ra, tựa hồ Võ Hướng Đông bài bạc chuyện này cũng không phải rất lớn. Ân, cũng đúng. Võ Hướng Đông chơi cả đêm cũng mới thắng 2 khối tiền không đến. Thoạt nhìn, hậu quả xác thật không quá nghiêm trọng. Nhưng là, Võ Viện nhìn Võ Hướng Đông, sau đó một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mà đối Trần Phó Sở trưởng nói, Trần Bá Bá. Lão nhân ra đều nói, giờ trống châm, lớn lên trộm kim lý. Cho nên muốn thỉnh ngươi nghiêm trị ta ba ba. Đem hắn nhốt lại. Cho hắn biết đánh bạc nguy hại. Bằng không ta liền không cần hắn cái này sẽ bài bạc ba ba. Trần Phó Sở trưởng sửng sốt. Cảnh sát nhân dân Tiểu Mã giải thích nói, tiểu muội muội, ngươi ba ba loại này. Chỉ là ngẫu nhiên đánh một lần bài, hơn nữa đánh cuộc tiền cũng không nhiều lắm tình huống. Giống nhau chúng ta chính là làm hạ miệng cảnh cáo liền tính. Huống chi, gia đình là muốn dĩ hòa vi quý sao. Ngươi, Võ Viện chu lên miệng. Trần Phó Sở trưởng đánh gãy Tiểu Mã nói, lại đối Võ Viện nói, tiểu muội muội, ngươi ba ba cái này tình huống, chúng ta cũng không có quyền lực chảo hắn, cảnh sát cũng không phải tùy tiện bắt người, kia chảo tội phạm cũng là cần phải có bắt lệnh, ngươi hiểu không? Võ Viện nắm chặt song quyền, chính là đánh bạc là không đúng. Lúc này, Võ Hướng Đông rốt cuộc nói chuyện, Trần Phó ngươi liền hánh diện làm ta ngồi xổm cái phòng thẩm vấn đi. Bằng không ta cô nương không chịu buông tha ta. Trần Phó Sở trưởng cùng cảnh sát nhân dân Tiểu Mặt Ngựa tướng mạo liếc. Được rồi, ta ở chỗ này bị cảnh sát nhốt lại, ngươi trở về ngủ đi. Võ Hướng Đông hướng về phía nữ nhi nói một câu. Võ Viện không để ý đến hắn, chỉ là đem mặt chuyển tới một bên, thở phi phì, nước mắt như cũ xôn xao mà đi xuống chảy. Trần Phó Sở trưởng cùng cảnh sát nhân dân Tiểu Mã lại trao đổi một ánh mắt. Trần Phó Võ Hướng Đông lại hướng về phía Trần Phó Sở trưởng cầu xin dường như kêu la lên. Trần Phó Sở trưởng nghĩ nghĩ, đem Võ Hướng Đông gọi vào phòng trực ban đi. Một lát sau, hai người bọn họ ra tới. Trần Phó Sở trưởng đối Võ Viện nói, tiểu muội muội, ta đây liền đem ngươi ba ba giam đi lên. Hiện tại trước làm Tiểu Mã thúc thúc đưa ngươi về nhà được không? Ngày mai giữa trưa 12 giờ ngươi lại qua đây nhìn xem, nếu là ngươi ba ba có thể công đạo rõ ràng nói, có lẽ ngày mai là có thể về nhà. Võ Viện sửng sốt một chút. Nàng nhìn về phía Võ Hướng Đông, hơn nữa toát ra hoài nghi ánh mắt. Giống như nơi nào không rất hợp. Chương 54. Võ Viện bị khuyên rời đi đồn công an. Cảnh sát nhân dân Tiểu Mã đem nàng đưa về ra. Về đến nhà, Võ Viện nguyên bản cho rằng chính mình khả năng sẽ vượt qua một cái không miên chi dạng. Nhưng sự thật lại là, có thể là bởi vì khóc lớn một hồi, mỹ mắt trúc chắc vô cùng, nàng ngã vào trên giường lại bị tức giận đến chết khiếp, tuy rằng lòng có nghi ngờ, lại không biết với khi nào nặng nề mà đã ngủ. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm, thiên đều đã sáng rồi. Võ Viện nhìn đồng hồ để bàn. Đã buổi sáng hơn 11 giờ. Nàng vội vàng lên rửa mặt một chút, lại lần nữa trải phía dưới phát, sau đó liền vội vã mà đi đồn công an. Đồn công an người rất nhiều, nghe nói là sang năm muốn làm dân cư tổng điều tra, cho nên rất nhiều người đều là lại đây hiểu biết dân cư tổng điều tra về sau thượng hộ khẩu chính sách. Võ Viện vóc dáng lùn, bị tế ở một đám đại nhân trung gian, ngẩng đầu chỉ có thể nhìn đến đen tuyền một mảnh đầu người, túi đầu cũng chỉ có thể nhìn đến đủ loại kiểu dáng quần váy cùng giày. Bên hai ríu rít tất cả đều là cái này giống, cái tiếc đều. Tại đây rộng lớn trong đại sảnh, quả thực nháo rầm rầm một mảnh, bằng là nàng hét lên vài thanh. Lại bởi vì quá ầm ĩ, nàng căn bản liền chính mình thanh âm cũng nghe không đến. Võ Viện dãy rủa đã lâu cũng không có thể xuyên qua đám người, tệ đến đằng trước dò hỏi đài đi. Thậm chí bởi vì người thật sự quá nhiều, cuối cùng nàng bị đám người cấp tế tới rồi trong một góc. Trong một góc bay ra một cổ tử nhà vệ sinh công cộng độc hữu mùi hôi cùng nước sắt trùng hỗn hợp khí vị nhi. Võ Viện vốn dĩ liền có chút tưởng thượng về đúc cờ. Vì thế nàng ra sức bài trừ đám người, đi vào vê đút cờ nữ. Những năm 80 mặt nhà vệ sinh công cộng còn rất đơn sơ, chính là một cái dùng xi măng xây trường điều hình thâm mương, xả nước nói, là mỗi cách vài phút cố định hướng một lần, ô vuông gian là dùng nửa người cao xi măng tường xây thành một cách, liền môn đều không có. Võ Viện tiến vào thời điểm, trong vê đút cờ một người cũng không. Nàng trực tiếp đi cuối cùng một gian. Ai biết, nàng đang ở ngồi cầu đâu, vê đút cờ nữ môn đột nhiên bị người đẩy ra. Có hai cái nữ một bên nhi nói chuyện một bên nhi vào được. Giáp hỏi, ai, hôm nay hiếm lạ chuyện này ngươi nghe nói không có. Chính là số 5 phòng thẩm vấn cái kia. Ất đáp, không nào, hôm nay người nhiều đến muốn chết ta liền thượng vê đút cờ thời gian đều không có. Chuyện gì nhi a mau cùng ta nói. Giáp nói, số 5 phòng thẩm vấn tới cái chủ động đầu thú tự thú còn yêu cầu bị bắt. Ất nói, gì? Ta không nghe lầm đi. Đến từ đầu, còn yêu cầu bị bắt. Phạm vào chuyện gì? Giáp cười nói, là thật sự. Vừa mới bắt đầu ta cũng cho rằng ta nghe lầm, sau lại ta hỏi Tiểu Mã, mới biết được. Ất truy vừa nói, mau cùng ta nói nói, rốt cuộc sao lại thế này? Giáp, là cái dạng này, ngày hôm qua nửa đêm. Không, là sáng nay dạng sáng. Có một đôi cha con tới ta đồn công an đầu thú tự thú, nam hơn 40 đi, nữ nhi chỉ có vài tuổi. Nghe nói là đương ba ba cùng hàng xóm đánh bài chơi, chơi tiền, cái này ba ba thắng mấy đồng tiền đi, nữ nhi liền đem ba ba đưa vào ta đồn công an. Ất kinh ngạc mà nói, chỉ đánh cuộc mấy đồng tiền, là tụ chúng đánh cuộc bắt sao. Đủ điều kiện lập án. Giáp nói, cũng không phải mỗi ngày tụ chúng đánh bạc cái loại này, hơn nữa tiền đánh bạc không lớn, không đủ trình độ điều kiện lập án lý. Tiểu ma nói, sau lại Trần Phó liền khuyên kia cha con hai vài câu, tưởng đem người đuổi đi. Kết quả cái kia nữ nhi không làm, phi nói muốn đem nàng ba ba bắt lại. Sau lại cái kia đương ba ba liền hướng Trần Phó cầu tình, nói nữ nhi tính tình liệt, cầu Trần Phó làm hắn ở đồn công an quá một đêm, làm hắn nữ nhi cho rằng hắn bị bắt liền hảo, còn nói hắn biết sai rồi, về sau giải quá cái này chi nhớ, bảo đảm lại không bài bạc. Ất nghe xong, thở dài, nha. Tốt như vậy cha nha. Ta còn là đầu một hồi nghe nói như vậy đau nữ nhi đâu. Giáp nói, cái này cũng chưa tính. Hôm nay buổi sáng cái kia đương ba ba lại cùng Trần Phó nói, hắn tưởng ở chúng ta đồn công an ngây ngốc ba ngày. Hắn phải hảo hảo tỉnh lại một chút, còn nếu không ăn cơm, không ngủ được lý. Ất ngạc nhiên nói, đây là mấy cái ý tứ. Giáp nói, đại biểu hắn rơi đánh cuộc quyết tâm bái. Ất thở dài, kia người này cũng không tệ lắm. Trần Phó đáp ứng rồi sao? Giáp nói, kia có cái gì không đáp ứng, cái kia đương ba ba lại không thật phạm pháp hơn nữa rơi đánh cuộc cũng là chuyện tốt, đúng không? Cho nên Trần Phó đồng ý, còn công đạo chúng ta. Nói chúng ta phòng thẩm vấn có rảnh đương thời điểm mới làm cái kia ba ba ngốc bên trong, nếu là chúng ta đắc dụng phòng thẩm vấn nói, khiến cho hắn một bên nhi mát mẹ đi. Ất nói, thành thật giảng, nhà của chúng ta tiết nhất lễ lạc thời điểm cũng thích đánh mấy mâm bài, đánh cược nhỏ thì vui sướng sao. Hơn nữa ta cảm giác hắn cả đêm mới thắng mấy đồng tiền, xác thật không tính gì đại sự nhi. Giáp đánh gãy nàng lời nói, ta đảo không phải như vậy tưởng. Ngươi đã quên. Liên trường học sách giáo khoa thượng đều viết đừng cho rằng việc gác nhỏ mà đi làm, chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm nói như vậy. Cho nên ta cảm thấy đi, kia hải tử có thể đem thị phi thiện ác phân đến như vậy rõ ràng, này không phải chuyện xấu nhi. Nói nữa, cái này đương cha tự thể nghiệm, dùng thực tế hành động làm hải tử biết, phạm sai lầm phải chịu trừng phạt, biết sai rồi nhất định phải muốn sửa. Như vậy nhi khá tốt, cũng là đối tiểu hải tử tốt nhất giáo dục đâu. Ất nở nụ cười, nha nha nha, này đương mẹ nó người à. Nói ra nói chính là không giống nhau ha. Hai người hi hi ha ha mà nói lên chuyện khác. Võ viện ngồi xổm hố, nửa ngày không lên tiếng. Tại đây một khắc, nàng trong lòng là chua ngọt đắng cay. Mọi cách tư vị đều có. Nguyên lai là như thế này. Tuy rằng nói, ngày hôm qua nàng liền mơ hồ cảm thấy có chút không đúng rồi. Nhưng nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cư nhiên là ba ba chủ động yêu cầu. Nàng có loại muốn khóc xúc động. Nhưng nàng nhìn xuống. Thẳng đến kia hai nữ cảnh sát nhân dân thượng xong rồi vê nút cờ, rời đi, võ viện mới run rẩy chân nhi đi lên. Phần 59. Ngồi xổm lâu lắm, chân đã tê dần. Từ vê nút cờ ra tới, võ viện lại ở trong đại sảnh dạo qua một vòng nhi. Nhưng lầu một cũng không có cái gì phòng thẩm vấn, hơn nữa tiến đến hỏi hộ tịch chính sách người càng ngày càng nhiều. Võ viện lập tức quyết đoán lên lầu 2. Kết quả nàng còn ở lên lầu đâu, nửa đường thượng liền gặp trong tay cầm một điệt tư liệu cảnh sát nhân dân Tiểu Mã. Tiểu muội muội, ngươi tới tìm ngươi ba ba a. Tiểu Mã lập tức hỏi. Võ viện gật đầu, Tiểu Mã thúc thúc hảo. Tiểu Mã cảnh giác mà hướng phía sau nhi nhìn thoáng qua, sau đó đem võ viện đưa tới một bên nhi, sắc mặt nghiêm túc mà nói, tiểu muội muội ngươi biết không, ngươi ba ba chuyện này rất nghiêm trọng, chúng ta sở trường nói, làm ngươi ba ba hảo hảo công đạo. Không công đạo xong không cho đi. Tiểu muội muội, ngươi là một người ở nhà sao? Trong nhà trừ bỏ ngươi ba ba bên ngoài, còn có mặt khác đại nhân quản ngươi sao? Võ viện nhìn Tiểu Mã liếc mắt một cái. Tiểu Mã rốt cuộc tuổi trẻ, ở cùng nàng nói lời này thời điểm, trên mặt rành mạch mà viết trột dạ hai chữ. Nhưng đây là Trần Phó sở trưởng hảo ý, cũng là ba ba muốn nỗ lực chứng minh. Võ viện quyết định coi như cái gì cũng không biết, thiên chân mà trả lời nói, nhà ta. Ta còn có cô dượng biểu ca biểu muội cùng bà bà đâu. Tiểu Mã nhẹ nhàng thở ra, nói, vậy là tốt rồi. Kia mấy ngày nay ngươi liền đi theo người cô A. À, đúng rồi. Hiện tại ngươi còn không thể gặp ngươi ba ba đang ở thẳng thắn từ khoan đâu. Mau trở về đi thôi. Lần tới tới đừng trực tiếp thượng lầu 2 tới, có việc nhi liền ở lầu 1 tìm cảnh sát nhân dân thúc thúc hoặc là A-Z, sau đó làm cho bọn họ tới tìm ta, biết không? Võ viện gật gật đầu. Do dự trong chốc lát, nàng quyết định làm diễn phải làm đủ, liền vẻ mặt lo lắng hỏi. Kia tiểu mã thúc thúc, ta ba ba khi nào có thể công đạo xong a? Hắn sẽ ngồi tù sao? Tiểu Mã cố ý nghiêm mặt nhi, hỏi, ngươi như vậy lo lắng ngươi ba ba. Kia đêm qua ngươi còn muốn đem ngươi đưa đến chúng ta đồn công an tới a? Làm chuyện xấu liền nhất định phải tiếp thu trừng phạt. Võ viện nghiêm túc nói. Tiểu Mã sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra tán dương biểu tình, tự đáy lòng mà nói, đúng vậy. Ngươi làm chuyện xấu, liền nhất định phải đã chịu trừng phạt. Cho nên tiểu muội muội, ngươi mau trở về đi thôi, chờ ngươi ba ba nghĩ thông suốt. A không, chờ ngươi ba ba công đạo xong rồi, liền sẽ trở về, ta bảo đảm. Tuyệt đối sẽ không vượt qua ba ngày. Có chuyện gì liền tùy thời tới tìm ta, được không? Võ viện cắn môi gật gật đầu, xoay người đi xuống lầu. Chính ngọ dương quang phơi đến người đầu góc ngất đi. Nhưng cuối cùng là xua tan xoay quanh ở võ viện trong lòng khói mù. Tuy rằng biết là diễn trò, nhưng nàng vẫn là hy vọng, lần này có thể làm ba ba hoàn toàn minh bạch nàng đế hạn nơi. Hơn nữa tại đây sự qua về sau, nàng cùng ba ba còn có thể trở lại từ trước như vậy, có thể lẫn nhau tín nhiệm, lẫn nhau ỷ lại nông nỗi. Hướng ra đi thời điểm, võ viện rõ ràng cảm giác được có chút hư thoát. Vừa mới bắt đầu nàng còn tưởng rằng có thể là bởi vì tâm tình không hảo mà tạo thành. Qua một hồi lâu, võ viện đột nhiên ý thức được, không phải nàng tâm tình không tốt, mà là nàng đói bụng. Về đến nhà thời điểm đã qua cơm trưa thời gian, hơn nữa nàng cũng không đi nhà ăn trứng cơm, vì thế nàng giá nổi, nấu một chén mì. Ăn xong mặt, nàng lại lo lắng ba ba có thể hay không nhai đói. Tuy rằng nói, kia hai nữ cảnh sát nhân dân ở bắt quái thời điểm, nói võ hướng đông lập hạ không ăn không uống hảo hảo tỉnh lại quyết tâm. Khả nhân là thiết, cơm là cương, một đốn không ăn đói đến hoàng A. Cho nên võ viện vẫn là lại lần nữa giá nổi, nấu một nồi mặt, còn nằm cái trứng trắng bao, lại dùng có cái nhi đại hảo tráng men ly cấp trang hảo, sấn nhiệt đưa đi đồn công an. Chương 55. Ba ngày sau, võ hướng đông trở về nhà. Hắn hình dung tiểu tụy, râu ria xồm xoàm, trên người quần áo chẳng những xú hống hống còn nhăn rúng gió. Võ viện thấy như vậy phụ thân, không lên tiếng. Trên thực tế, nàng cũng không biết muốn nói chút cái gì mới tốt. Võ hướng đông thoạt nhìn cũng có chút câu nệ. Liên thủ cùng chân cũng không biết hướng chỗ nào phóng mới hảo. Võ viện tuy rằng không nói chuyện, nhưng lại đem ngao cả ngày thịt nạc cháo, chiên trứng gà, xào rau xanh viên nhi gì đó đều bưng ra tới. Ba ba, ngươi đi trước tắm rửa đi, nước ấm nước lạnh ta đã xách tiến tắm rửa phòng. Ngươi tắm rửa xong chúng ta liền ăn cơm. Nàng thấp giọng nói. Võ hướng đông ngượng ngùng mà nga một tiếng, lại cào cào cái óc, đi tắm rửa phòng. Chẳng được bao lâu hắn tắm rồi thay đổi xiêm y gì, về tới trong phòng lại ngồi ở trước bàn cơm. Võ viện nói. Ba ba, ta tặng vài lần cơm đi cho ngươi, tiểu mã thúc thúc nói ngươi ăn không được. Ta cũng không biết hắn có ý tứ gì, cũng không biết ngươi ở bên trong. Rốt cuộc ăn không ăn thượng cơm. Cho nên hôm nay, ngao thịt nạc cháo cho ngươi ăn, ăn trước, chờ mai kia dạ dày hảo điểm nhi lại cho ngươi làm thịt kho tàu. Không đợi nàng nói xong đâu, võ hướng đông đã thúc đẩy. Hắn bưng chén, đột nhiên một ngửa đầu. Một chén lớn hơi năng mềm mại thịt nạc cháo bị hắn trực tiếp đảo vào trong miệng, tựa hồ còn thông qua thực quản. Cấp trực tiếp đảo vào dạ dày. Võ hướng đông bị năng đến tê ha mà thẳng thở hổn hển, còn vội không ngừng mà rút ra không. Cố tình đôi ra đầy mặt tươi cười đối nữ nhi nói, ân hảo. Này cháo khá tốt. Ăn ngon đâu. Cô nương ngươi cũng ăn a, ăn. Võ viện không hề răng, túi đầu yên lặng mà dùng cái muỗng múc cháo ăn. Cha con hai trầm mặc một hồi lâu. Cô nương đừng nóng giận, về sau ta không bao giờ bài bạc. Ba ba, về sau không bao giờ hứa ngươi bài bạc. Cha con hai đồng thời nói ra một câu lúc sau, kinh ngạc phát hiện hai người theo như lời nói, nội dung đều sắp xỉ nhi. Hơn nữa đồng thời nói ra còn đồng thời nói xong. Vì thế, ngươi là muốn sửa lại, kia từ nay về sau ta sẽ không bao giờ nữa để cái này. Cô nương yên tâm, về sau ta nhất định sửa, ta về sau liền không nói việc này hảo đi. Hai người cư nhiên vẫn là cùng tần suất nói. Lúc này, võ viện dẫn đầu nở nụ cười. Võ hướng đông cũng quái ngượng ngùng, liền gãi gãi đầu, cũng liệt miệng nở nụ cười. Võ viện nhìn ba ba liếc mắt một cái. Hắn vốn là lớn lên hung ác xấu xí. Cũng không biết có phải hay không tại đây ba ngày thật không ăn cái gì vẫn là như thế nào, người là tiểu tụy không giả, hợp với còn gầy thành da bọc xương, liền có vẻ càng xấu càng hung. Võ viện thở dài, lại cấp ba ba thêm một chén cháo thịt. Hai người ăn cơm xong, võ viện lại công đạo ba ba. Nhị cô bên kia, ta cùng nàng nói ngươi, sẽ bị đồn công an đóng lại mấy ngày lý, hiện tại ngươi không có việc gì chúng ta cũng được với nhị cô ra đi nói một tiếng. Hôm nay 30 hảo, quá xong ngày mai. Hậu thiên chính là 9 tháng nhất hảo, ta ra hai nên đi làm nhi, nên đi học. Cũng nên đi hỏi một chút nhị cô, chúng ta là đi đâu báo danh liệt. Võ hướng đông gật đầu, mua cái dưa hấu đi, chớ có tay không tới cửa lý. vì thế cha con hai lại một khối đi tranh xưởng khu cửa quầy bán quà vặt chỗ đó, mua cái đại dưa hấu ôm đi Võ Nghi Xuân ra. Võ Nghi Xuân được võ viện tin tức, sáng sớm liền thay đổi bàn chờ ở trong nhà. Thấy Võ Hướng Đông ôm dưa hấu tới, vội vàng oán trách, đại ca ngươi tuổi một phen còn không bằng á viện hiểu chuyện. Nay hoàng đánh cuộc độc đều là muốn mệnh, mọi thứ nhi đều không thể dính lý. Húng chi ngươi còn lãnh cái nghề phụ ở. Ai, ngươi nói ngươi tới liền tới rồi đi còn ôm cái dưa hấu. Võ Hướng Đông nghe ra muội tử nói ngoại chi âm, liền hỏi, sao tích? Lại có tín phiếu nhà nước muôn đoái. Võ Nghi Xuân tiếp nhận đại ca đưa qua dưa hấu, đối nàng bà Vương Lao Thái nói, mẹ, đem dưa hấu cắt chúng ta liền ăn đi. Lưu một nửa nhi chờ Vương Cản giữa chưa trở về ăn. Sau đó nàng quay đầu lại lần nữa đối mặt Võ Hướng Đông thời điểm, sắc mặt liền trầm xuống dưới, đại ca ngươi còn nói đâu. Bên này ta cùng ta hai cái đệ muội liều mạng cho ngươi nhận việc nhi làm, bên kia ngươi liền đi bài bạc. Ngươi bản thân ngẫm lại. Nếu là cái này thanh danh truyền đi ra ngoài, về sau ai dám đem nhà mình tín phiếu nhà nước giao cho một cái lạn đánh cuộc thành tánh người. Nói tốt về sau không đề cập tới chuyện này Võ Hướng Đông tiểu tiểu thanh ồn ào lên. Võ Nghi Xuân trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sụ mặt nhi đệ thấp thanh âm tiếp tục nói, tóm lại ta chính là từ tục tiểu nói đằng trước. Về sau nếu là ngươi còn dám đánh cuộc, chẳng sợ chính là một phân tiền mười cục. Kia cũng không được. Tuyệt đối không được. Đến lúc đó, đừng nói A Viện không nhận ngươi cái này ba ba, ngay cả ta, cũng không nhận ngươi cái này ca ca. Ngươi A, liền chờ ngồi đại lao đi thôi. Ta cùng A Viện đều sẽ không còn ngươi. Võ Hướng Đông ủ rũ cục đôi, hiểu được. Tới tới tới. Nàng đại cứu A, mau tới ăn dưa hấu. Ai ra cái này dưa hấu mua đến hảo. Lại hồng lại xa. Hảo ngọt liệt. Vương Lão Thái dùng cái thau tráng men trang thiết hảo khối dưa hấu từ trong phòng bếp ra tới, nhiệt tình vạn phần mà chiều Võ Hướng Đông chào hỏi. Võ Nghi Xuân không hề để chuyện này, tiếp đón Võ Thị cha con hai ăn xong rồi dưa hấu. Võ Viện nhân cơ hội nói hạ hậu thiên chính là ngày 1 tháng 9, nàng cùng ba ba như thế nào đi báo danh linh tinh. Võ Nghi Xuân cười làm nàng đừng lo lắng. Không có việc gì. Ngươi đi học chuyện này, ngươi dượng đều đã cho ngươi chuẩn bị hảo, đến lúc đó hắn sẽ lanh á hành á anh cùng ngươi một khối đi trường học. Đến nỗi ngươi ba ba. Càng không cần lo lắng, ngày đó ta sẽ đổi hưu, tự mình mang theo ngươi ba ba đi. Nói. Võ Nghi Xuân mặt lộ vẻ trần trờ nói, ngược lại là, ai, ta nơi này có kiện khó xử chuyện này. Nghe đến đây, Võ Viện cùng Võ Hướng Đông nhìn nhau liếc mắt một cái. Kỳ thật cha con hai ở mới vừa vào nhà thời điểm, cũng đã từ Võ Nghi Xuân nói nghe ra manh mối. Cho nên, muốn đoái tin phiếu nhà nước. Võ Hướng Đông hỏi. Võ Nghi Xuân gật đầu, lại đánh giá Võ Hướng Đông tiểu tụy bộ dáng, có chút không yên tâm. Đại ca, mấy ngày nay, ngươi ở bên trong ăn không ít mệt đi. Không có không có. Võ Hướng Đông phủ nhận. Kỳ thật mỗi ngày đều ăn ngon, ngủ ngon liệt. Võ Nghi Xuân vẻ mặt không tin. Vậy ngươi giúp ta khuyên nhủ ta cô nương Lý, giáo nàng cho ta làm thịt kho tàu. Bảo đảm một chén thịt kho tàu ăn xong đi à, ta lập tức liền đầy mặt hồng quang, cả người là kính. Đừng tân kêu ta ăn cháo a. Đều là thủy. Rót mấy chén lớn đi xuống cũng vô dụng, giải phao nước tiểu liền gì cũng không có. Võ Hướng Đông rốt cuộc có cơ hội nói ra trong lòng lời nói. Võ Viện rồi nói, là sợ ngươi đói bụng mấy ngày dạ dày không hảo lý, cho nên dùng thịt nạc cháo dưỡng thượng hai đốn lại cho ngươi ăn thịt. Nơi nào như vậy quý giá? Võ Hướng Đông hãy còn có chút không phục, chủ tịch đều nói, này ăn thịt kho tàu chính là tốt nhất dưỡng sinh phương pháp. Ngươi nói hiệu nói vượng. Võ Viện quả thực không biết nên khóc hay cười. Cái này lão ba, muốn ăn cái thịt hắn còn đạo lý lớn một bộ một bộ. Võ Nghi Xuân đột nhiên bổ xích một tiếng nở nụ cười. Võ Viện cùng Võ Hướng Đông đồng thời sửng sốt. Cũng đều ngượng ngùng mà nở nụ cười. Ta đây ngốc một lát liền đi xưng nhị cân thịt ba chỉ, nấu thịt kho tàu, buổi tối ngươi liền có thịt kho tàu ăn. Võ Viện bất đắc dĩ mà nói. Võ Hướng Đông tắc đối Võ Nghi Xuân nói, Xuân A, ngươi nghe một chút, ta buổi tối liền có thịt kho tàu ăn. Kia cần thiết bảo đảm ngày mai có đại đại sức lực chạy chân lý. Kia gì, đem tín phiếu nhà nước cho ta đi. Lúc này muốn đoái nhiều ít. Võ Nghi Xuân dương mắt nhìn trong nhà. Hôm nay Vương Tam Thẩm cậu làm sinh nhật. Phô trương làm được đại, Vương Hành Vương Anh đều đi theo đi xem náo nhiệt, Vương Lão Thái vốn dĩ cũng muốn qua đi nhìn tôn tử nhóm, nhưng hôm nay lại hẹn đưa than nắm, cho nên nàng liền ở nhà chờ người tới cửa tặng than nắm về sau mới có thể đi. Lúc này Võ Hướng Đông cha con ôm cái đại dưa hấu lại đây, vừa rồi Vương Lão Thái liền cầm mấy khối dưa hấu đi cách vách hàng xóm trong nhà nói chuyện phiếm đi. Thấy bà mẫu không ở nhà, Võ Nghi Xuân lúc này mới cúi người đến gần rồi Võ Thị huynh muội. Đầu tiên là vươn tay phải ngón cái cùng ngón trỏ so cái tư thế, sau đó đệ thấp thanh âm nói. Lúc này trừng tiểu một vạn lý, 8.900 nhiều. Phần 60. Võ Hướng Đông nháy mắt đảo chịu một ngụm khí lạnh. Võ Viện Tắc trợn tròn đôi mắt. Theo ta thấy, nếu không vẫn là lại chờ mấy ngày. Chờ ngươi thượng ban nhi. Trước thượng mấy ngày chờ đến cùng cương vị người trên quen thuộc, lại tìm cơ hội đổi hưu. Bằng không. Lúc này tiền là nhiều chút, vẫn là sợ trên đường không an toàn. Võ Nghi Xuân nhẹ giọng nói. Võ Hướng Đông không chút do dự nói, ta ngày mai đi một chuyến. Nhân ra là tin được ngươi cùng hai cái đệ muội, mới đem nhiều như vậy tín phiếu nhà nước thác cho ngươi. Nếu là ta ngày mai không đi, lại đến kéo thượng 10 ngày nửa tháng, người nọ ra hả tất tìm ngươi đoái liệt. Võ Nghi Xuân trên mặt liền mang lên tươi cười, kia đại ca ngươi. Liền nói như vậy định rồi. Võ Hướng Đông vô đuổi, chém đinh chặt sắt mà chụp bản nhi. Chương 56. Lần này, Võ Viện vốn định bồi Võ Hướng Đông một khối đi đoái tín phiếu nhà nước, rốt cuộc. Lần này tín phiếu nhà nước kim ngạch quá lớn, thực sự làm người không yên lòng. Nhưng Võ Hướng Đông không chịu. Người cái tiểu tiểu hài tử, đi theo ta đi cũng là trói buộc. Người đi làm gì? Người ngẫm lại xem, trên đường Thái Bình, nhưng ta còn phải phí tâm tư ở trên người của ngươi, vạn nhất vì cho ngươi đoạt cái chỗ, cắm cái đội linh tinh, đem tín phiếu nhà nước đánh mất như thế nào làm. Nói nữa, muốn trên đường không yên ổn, lại thực sự có chuyện này nói. Bằng là ra chuyện gì ngươi đều là cái kéo chân sau, đừng không thừa nhận ha. Cho nên ngươi đi có gì dùng. Còn không bằng lưu tại trong nhà cho ta hầm hảo thịt kho tàu đâu, bất quá cũng chính là một ngày qua lại. Ngày mai ta sáng sớm đi, buổi tối liền đã trở lại. Võ Viện tuy rằng lo lắng, nhưng cũng biết ba ba nói có lý. Không biện pháp, nàng đành phải suốt đêm đem khối cũ bố phùng ở Võ Hướng Đông quần cọc thượng, làm thành một cái túi, đem kia 8.000 nhiều đồng tiền tín phiếu nhà nước đặt ở bên trong, sau đó lại đinh mấy cái ấn khấu đi lên, thẳng đến đem kia túi cấp phùng, đinh đến vững chắc mới thôi. Vì lần này ra cửa mang theo tiền nhiều, Võ Hướng Đông còn từ trong nhà tìm kiếm ra hai thanh cái tỏa vịt làm phòng thân dùng, một phen bỏ vào hắn cao bồi ba lô, một phen liền tùy tiện đặt ở hắn quần áo trong túi. Cứ như vậy, ngày hôm sau sáng sớm, Võ Hướng Đông dọn dẹp một chút liền đi rồi. Võ Hướng Đông như vậy vừa đi. Võ Viện cả ngày đều tâm thần không yên. Nàng vẫn luôn ở lo lắng, sợ hại ba ba sẽ gặp được chuyện gì nhi. Vương Anh cùng Vương San chạy tới tìm Võ Viện chơi. Nghĩ ngày mai liền phải khai giảng, Vương Thị tỷ muội lại rất nhiệt tình. Võ Viện liền thu thập một chút tâm tình, cùng Vương Thị tỷ muội một khối chạy tới xưởng khu cửa, mua chút vở bút linh tinh. Vương Hành đi học thượng đến sớm, năm nay 10 tuổi, 9 tháng liền thăng 5 năm cấp. Vương San cùng Võ Viện cùng tuổi, năm nay 9 tuổi, lên lớp 3, Vương Anh năm nay 6 tuổi, 9 tháng thượng năm nhất. Võ Viện năm nay cũng mãn 10 tuổi. Ân, nàng thượng năm nhất. Kỳ thật Võ Viện đi học đi, ái nhọc lòng nhị cô đã giúp đỡ cấp chuẩn bị tốt cặp sách vở văn phòng phẩm hộp bút chỉ gì. Nhưng tiểu nữ hài nhóm đều ai mới mẻ, còn thích náo nhiệt. Võ Viện nội tâm ở cái đại nhân linh hồn, hơn nữa còn trải qua quá kiếp trước cải cách mở ra hàng đầu trận địa, thâm quyến phồn hoa. Cho nên cái này vật tư thiếu thốn niên đại, những cái đó tuy rằng không gì dùng, nhưng tiện nghi lại đẹp dán giấy họa, cục tẩy, thước đo linh tinh tiểu ngoạn ý nhi vẫn là thật sâu mà hấp dẫn nàng. Vì thế, nàng cùng Vương Thị tỷ muội đều mua một ít. Cùng Vương Thị tỷ muội chơi trong chốc lát, Võ Viện liền chạy tới phố xá xưng mấy cân thịt ba chỉ, về nhà hầm thịt đi. Kế tiếp, nàng lại bắt đầu thất thần mà chờ ba ba về nhà. Tới rồi ban đêm 9 giờ rưỡi, Võ Viện đã có chút không chịu nổi. Đơn giản khóa môn chạy tới nhà máy cửa chờ. Nàng vừa mới đến nhà máy cửa, liếc mắt một cái liền thấy được Võ Hướng Đông. Võ Viện đại hỉ, ba ba. Nhưng này ba ba hai chữ vừa mới hô lên khẩu, nàng liền nhìn đến. Giống như ba ba đang ở với ai lôi lôi kéo kéo. Chẳng lẽ nói, sắp đến cửa nhà còn gặp được chuyện này. Võ Viện đằng đằng sát khí mà đi qua. Kết quả, Võ Hướng Đông đang cùng người nọ lôi lôi kéo kéo. Chính hăng say như đâu, hoàn toàn không có chú ý tới Võ Viện. Võ Viện thậm chí còn nghe được hắn đối người nọ nói, được rồi ta biết ngươi không dễ dàng. Nay 10 đồng tiền cho ngươi, cho ngươi. Kem ta không cần, thật không cần. Ta liền một cái cô nương, ngươi cấp mười mấy căn kem nàng cũng ăn không hết ta. Nghe đến đây, Võ Viện sửng sốt. Lại đánh giá. Nguyên lai Võ Hướng Đông đang ở cùng một cái bán băng côn phụ nữ lôi kéo. Như vậy sao được a? Đại ca, đến ít nhiều ngươi chịu muốn ta kem. Bằng không hôm nay ta cùng ta cô nương liền cơm chiều đều ăn không được. Ta này thu đại ca ngươi tiền, như thế nào còn có thể đem băng côn lấy về đi đâu. Đại ca ngươi đem băng côn đem đi đi, ngươi cô nương ăn không hết. Kia đưa cho người khác ăn đi ngươi còn có thể lạc cái hảo. Cái kia tổng ở hơi xứng xưởng cửa bán kem phụ nữ trung niên kêu la lên. Không muốn thật không cần. Cầm cầm. Đại ca ngươi cầm A. Võ Hướng Đông cùng kia phụ nữ trung niên triển khai đánh giằng co. nguyên lai là như vậy một hồi sự. Ba ba lại tìm này phụ nữ mua kem. Bất quá, 10 đồng tiền băng côn. Một cây kem mới 5 phần tiền. 10 đồng tiền. Đủ mua 200 căn băng côn. Bên kia Võ Hướng Đông còn ở cùng kia phụ nữ lôi lôi kéo kéo. Bên này Võ Viện liền đứng ở một bên nhìn, cũng không lên tiếng. Cuối cùng Võ Hướng Đông đột nhiên vừa chuyển đầu, đột nhiên thấy được Võ Viện. Hắn có chút giang hồ, ngày thường không nói lời nào thời điểm còn nhìn không ra. Nhưng chỉ cần hắn cười, kia mấy viên lại hoàng lại đại giang hồ liền thu không được. Chính là, lúc này Võ Hướng Đông rõ ràng liền đang cười, hơn nữa cười đến vui vẻ cực kỳ, nhưng hắn lại tưởng cực lực nhấp miệng, hảo quan trụ hắn giang hồ dường như. Bởi vậy, một cái phi thường ngượng ngùng, biệt nữ tươi cười liền ở hắn trên mặt tràn ra. Hơn nữa một bên đèn đường tản mát ra tối tăm quang mang, vừa lúc đem hắn cặp kia. Đầu viên đại đôi mắt sở nở rộ ra tới sáng rọi cấp hoàn mỹ hiện ra. Võ Viện ngây dại. Nàng biết ba ba giang hồ thực xấu xí, cho nên nàng sẽ khuyên, sẽ bức, còn sẽ mang hắn. Tiêu hắn mỗi ngày sớm muộn gì đều phải hảo hảo đánh răng, nàng cũng biết ba ba sinh một đôi mị híp mắt nhi đảo tam bạch mắt nhỏ, chỉ cần hắn vừa giận, đôi mắt liền mị đến càng tế, hơn nữa thường thường ánh mắt không tốt. Nhưng nàng chưa thấy qua như bây giờ. Lộ ra thẹn thùng tư thái ba ba. Võ Hướng Đông cũng ngây ngẩn cả người. Hắn không dự đoán được lại ở chỗ này nhìn đến nữ nhi. Sợ tới mức hắn trực tiếp liền buông lòng tay, còn giống quân nhân nghiêm như vậy, dựng thẳng sống lưng chạm đến thẳng tắp. Cái kêu ban kem phụ nữ trung niên thừa cơ liền đem một đống kem cấp nhét ở Võ Hướng Đông trong tay. Võ Hướng Đông còn thẳng tắp đứng. Hắn ở đồn công an chính mình cho chính mình đóng cấm đoán, ngồi xổm 3 ngày mới ra tới. Hiện tại người gầy mặt xấu, răng hô càng xông ra, còn tóc dâu lôi thôi, trên người xiêm y quần bởi vì ngồi cả ngày xe lửa mà nhăn rung gió, phía sau cong cao bồi bao cũng là dơ dơ. Ân, trong tay hắn còn phủng một đống lớn kem. Lúc này, cái kêu ban kem phụ nữ trung niên cũng rốt cuộc thấy được Võ Viện. Nàng sửng sốt một chút, sau đó nhìn xem Võ Viện, lại nhìn Võ Hướng Đông. Cái kia, tiểu muội tử. Phụ nữ trung niên thử hướng Võ Viện chào hỏi, nề hà Võ Viện lại bị phụ thân hiện tại bộ dáng cấp kính sợ, hoàn toàn không có phản ứng. Cho nên phụ nữ trung niên đành phải quay đầu nhìn về phía Võ Hướng Đông, nói, đại ca, đại ca, nàng chính là ngươi cô nương đi. Ai, nhà ngươi cô nương lớn lên cũng thật đẹp. Đại ca, cảm ơn ngươi a, ta, chúng ta đi rồi. Nói, phụ nữ trung niên liền khom lưng cầm lấy trống không thùng xốp, thu thập hảo ghế nhỏ, nắm một cái ăn mặc rách nát xiêm y tiểu nữ hài nhi đi rồi. Võ Viện rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, chờ một chút. Kia đối mẹ con đứng lại. Võ Viện từ phụ thân trong tay rút ra 3-4 căn kem, chạy tới nhét ở cái kia. Ân, phụ nữ trung niên trong tay lấy đầy đồ vật, cho nên Võ Viện liền đem băng côn nhét vào nữ hài nhi trong tay. Nữ hài nhi mở to hai mắt. Kỳ thật, từ Võ Viện đi theo phụ thân dọn đến hơi xứng xưởng tới ngày đầu tiên, liền ở cái này phụ nữ trung niên nơi này mua qua kem. Nhưng thẳng đến nơi này, Võ Viện mới nghiêm túc mà đánh giá cái này nữ hài nhi. Cùng mẫu thân của nàng. Cái này nữ hài nhi thoạt nhìn thực gầy yếu, tựa hồ cùng Võ Viện không sai biệt lắm tuổi, cũng là 9 tuổi 10 tuổi tả hữu đi. Trên người nàng xuyên xiêm y tuy rằng cũ nát, nơi nơi đánh mụn và ở, nhưng khuôn mặt cùng tay chân lại sạch sẽ. Trên đầu cột lấy bím tóc cũng là thanh thanh sảng sảng. Cái kia đương mẫu thân đâu, dáng người vừa phải, một trương mặt trái xoan nhi sinh đến trắng nõn, ngũ quan bình thường nhưng đôi mắt rất đại. Kỳ thật muốn từ nàng làn ra, dáng người tới xem, tuy rằng ăn mặc thổ một chút, nhưng cùng 20 xuất đầu ở nông thôn tuổi trẻ thiếu phụ không có gì khác biệt. Chủ yếu là nàng tóc đã hoa râm, thoạt nhìn liền đặc biệt hiện lão. Võ Viện nói, ta một người cũng ăn không hết, này đó kem liền phân người đi. Nữ hài nhi nhìn Võ Viện, cười. Nàng khoe miệng lập tức hiện ra một quả đẹp má lún đồng tiền. Sau đó, nữ hài lại ngẩng đầu nhìn về phía mẫu thân. Phụ nữ trung niên vội vã đối Võ Viện nói, ai ai, tiểu muội muội, cũng không thể. Nữ nhi, mau đem kem còn cấp tỷ tỷ. Võ Viện buông lỏng tay. Nữ hài nhi phủng dừng tay kem. Võ Viện hướng tới phụ thân phương hướng đi rồi vài bước, lại quay đầu lại nhìn nữ hài nhi liếc mắt một cái. Nữ hài nhi cúi đầu nhìn về phía chính mình trong tay phủng băng côn. Còn không tự chủ được mà liếm liếm môi. Võ Viện đi tới phụ thân bên người. Lúc này Võ Hướng Đông đã phục hồi tinh thần lại, vô cùng xấu hổ hé miệng hướng về phía nữ nhi cười, lộ ra một ngụm răng vàng khẻ. Võ Viện vừa tức giận vừa buồn cười. Như thế nào? Vừa rồi hướng về phía cái kia phụ nữ trung niên cười, còn biết muốn đem miệng đóng lại tới, hảo che khuất một ngụm răng hô. Hiện tại hướng về phía nữ nhi ngây ngô cười thành như vậy nhi, kia khẩu răng hô. Hắn liền không sao cả. Cô nương ngươi, ngươi sao tới? Cô nương ngươi ăn kém không? Hảo, ăn ngon đâu? Võ Hướng Đông lấy lòng mà nói. Võ Viện quá hiểu biết phụ thân rồi. Giờ phút này hắn lấy lòng, kỳ thật ngầm có ý không cần vạch trần ta đừng hỏi quá nhiều ý tứ. Nhưng nàng còn liền. Càng không như hắn ý. Võ viện từ trong tay hắn tìm ra một cây gạo nếp táo đỏ kem, vạch trần băng côn giấy liền ăn lên. Phần 61. Ân, ăn ngon. Thật ngon. Nàng tán một tiếng. Võ Hướng Đông chính cảm thấy nữ nhi ánh mắt quá sắc bén. Ách, kỳ thật hắn cũng không gì ý tưởng. Chuẩn xác nói đến. Là hắn còn không kịp đối này phụ nữ có cái gì tâm tư. Chỉ là thượng một lần hắn vãn về thời điểm nhìn đến này bán kem phụ nữ ở khóc, vừa lúc hắn kiếm được tiền trong lòng vui sướng, lại đuổi kịp khát nước, hỏi vài câu liền đem này nữ không bán xong kem toàn mua. Thẳng đến lần này hắn lại vãn về, đại buổi tối nhìn đến này nữ lại một bên nhi lau nước mắt một bên ngồi xổm nhà máy cửa bán kem. Nhìn đến Võ Hướng Đông, nàng giống thấy được Chúa cứu thế dường như, tiểu tiểu thanh khóc lóc hỏi hắn muốn hay không kem. Võ Hướng Đông mới thấy rõ nàng diện mạo. Tùy tiện hỏi vài câu, đã biết nàng trải qua lúc sau. Cũng không biết như thế nào, Võ Hướng Đông trong lòng không thể hiểu được liền nổi lên như vậy một tí xíu tiểu tâm tư. Kết quả hắn tiểu tâm tư liền như vậy. Bị nữ nhi cấp liếc mắt một cái nhìn thấu. Võ Hướng Đông cảm thấy chính mình mặt già đã không chỗ gác. Cho nên lúc này, đương nữ nhi chú ý bị hấp dẫn tới rồi kem thượng về sau, hắn mới hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Há liêu. Nàng ai a? Như vậy vẫn còn ở bên ngoài bán kem, nàng nam nhân không ý kiến a? Võ viện cầm kem không chút để ý hỏi. Võ Hướng Đông theo bản năng mà liền đáp. A Kiều là cái quả phụ liệt. Quả phụ. A Kiều. Võ viện cười như không cười mà liếc xéo phụ thân liếc mắt một cái. Nhạc hoác. Liền như vậy một lát sau, liền nhân ra cơ bản tình huống đều thăm dò a. Võ Hướng Đông đột nhiên ý thức được cái gì, sửng sốt một chút, một trương cúc hoa mặt già nháy mắt nghẹn đến mức đỏ bừng, còn ngượng ngùng mà cúi đầu. Lúc này, ai làm ngươi lấy? Ai làm ngươi lấy? Cho ta còn trở về. Còn trở về. Phía sau truyền đến bán băng côn quả phụ A Kiều thấp giọng chửi bậy thanh âm. Võ thị cha con đứng yên, đồng thời quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy A Kiều đang ở giáo huấn trong tay phủng băng côn nữ nhi, ta theo như ngươi nói bao nhiêu lần. Không thể muốn người khác cấp đồ vật. Không thể muốn người khác cấp đồ vật. Ngươi như thế nào liền không giải trí nhớ đâu. Hiện tại ngươi lấy quán về sau liền sẽ cảm thấy yên tâm thoải mái. Nữ nhi A, ngươi như thế nào lao đem ta nói trở thành gió bên hai. Cái kia gọi là nữ nhi nữ hải nhi đem trong tay kem nắm chặt đến gắt gao, không chút nào yếu thế mà hướng về phía nàng nương gầm nhẹ trở về, cái kia tiểu tỷ tỷ lại không phải người xấu. Hơn nữa nàng cho ta băng côn cũng là ngươi đi tiến hóa, nàng đã không ý xấu, kem cũng không có vấn đề. Vì sao ta không thể muốn? A Kiều bị tức giận đến. Đầy đặn bộ ngực lúc lên lúc xuống. Nữ nhi lại nói, nương, ngươi không cũng cầm răng hô thúc thúc cấp 10 đồng tiền. 10 đồng tiền đủ mua 200 căn kem. Vậy ngươi cấp răng hô thúc thúc 200 căn kem cây sao? Kia 10 đồng tiền ngươi như thế nào liền lấy đến như vậy yên tâm thoải mái đâu? A Kiều trợn mắt há hốc mồm. Người khác giáo nhai con, võ viện không có lên tiếng quyền lực. Nhưng là, nàng có chút muốn cười. Răng hô thúc thúc. Hừ. Giáo ngươi không đánh răng, không yêu sạch sẽ, còn không chú ý cá nhân vệ sinh. Hiện tại bị người ghét bỏ không phải. Về sau còn muốn như vậy tiếp tục không chú ý đi xuống sao? Võ viện bất động thanh sắc mà quay đầu nhìn phụ thân liếc mắt một cái. Chỉ thấy Võ Hướng Đông vẻ mặt ủy khuất, còn gắt gao mà đem miệng đóng lên. Chương 57. Đối với Võ Hướng Đông tâm tư. Võ viện quyết định trước thờ ơ lạnh nhạt, tạm thời coi như không biết. Gần nhất nàng lại không phải Võ Hướng Đông thân quê nữ, có một số việc thật đúng là không hảo quản. Thứ hai đâu. Hôm nay muốn trời mưa nương phải gả người, nàng chính là tưởng quản cũng quản không được như vậy nhiều a. Cho nên, thuận theo tự nhiên đi. Trước mắt nhất quan trọng, là tính tính lúc này đây có thể kiếm bao nhiêu tiền. Cha con hai một bên ăn kem, một bên về tới trong nhà. Võ viện thịnh cơm, lại mang sang thịt kho tàu cùng yêm dưa chuột ra tới, làm Võ Hướng Đông ăn cơm, nàng tác quản ra trên cửa khóa trái, sau đó bắt đầu số nổi lên lần này Võ Hướng Đông đoái trở về tiền. Tiền mặt. Võ Hướng Đông đi thời điểm, mang theo 8.975 tín phiếu nhà nước đi. Hiện tại bày biện ở võ viện trước mắt. Là mỗi sấp 10 nguyên một trương thật dày tiền mặt. Mỗi sấp 100 trương, tổng cộng có suốt 10 sấp. Trừ cái này ra, còn có giải rác thật nhiều sao giấy đâu. Võ viện kích động vạn phần. Nàng hít sâu một hơi, nỗ lực làm chính mình không cần quá tay run, tận khả năng tĩnh hạ tâm tới, vì thế liền hỏi nói, ba ba, trên đường còn thuận lợi sao? Võ Hướng Đông đang bị một ngụm lăn lộn thịt kho tàu cơm thẻ cấp nghẹn cái chết khiếp, một đôi đảo tam giác mắt cấp trừng thành đảo tam bạch. Võ viện sửng sốt một chút, phản ứng lại đây. Vội vàng đổ ly nước sôi để nguội, đưa cho Võ Hướng Đông. Võ Hướng Đông một hơi rót xuống dưới, thở hổn hển một hồi lâu mới bình tĩnh. 3. ngươi từ từ ăn. Ai cùng ngươi đoạt nha? Võ Viện đoán trách nói. Võ Hướng Đông hắc hắc cười hai tiếng, một lần nữa bưng lên chén lùa cơm. Bất quá, lúc này hắn không dám lại mạnh ăn, liền hiệp khối thịt kho tẩu phong trong miệng bẹp bẹp mà nhai, nói, thuận lợi. Vậy ngươi lão ba ra ngựa còn có không thuận lợi? Dù sao là thuận lợi vô cùng. Lúc này ta đi a, còn thấy ngân hàng một cái. Cái gì chủ nhiệm? Nói suất gì? Ta quên mất, bọn họ nói ta cũng không nhớ được. Nhưng là ta hỏi, bọn họ nói điều kiện còn cùng lần trước giống nhau. 8.000 trở lên cấp bỏ thêm một khối nhị lợi. Cô nương ngươi cấp tính tính liệt, lúc này có thể kiếm nhiều ít. Võ Viện đã ở tính. Kỳ thật này toàn bộ nhi buổi chiều, Võ Viện đã đem cái kia con số lăn qua lộn lại mà tính vài biến. Hiện tại, chỉ có thể nói là đem nàng trong đầu con số, chân chân chính chính mà biến thành tiền. Nàng đếm một lần, đếm một lần, sau đó lại đếm một lần. Ba ba. Nơi này tổng cộng là 10.559 khối 6 giác 8 phần. Trừ bỏ 8.975 tiền vốn. Lúc này chúng ta tịnh kiếm 1.584 khối 6 giác 8 phần. Hơn nữa nhị cô bên kia còn sẽ trả lại cho chúng ta 5%, vậy tổng cộng là 2.033 khối tứ giác 3 phần. Võ Viện kích động vạn phần mà nói. Võ Hướng Đông tuy rằng sẽ không tính toán sổ sách, nhưng đại khái cũng có thể đoán được cái toàn cục. Hiện tại nghe nữ nhi đem kỹ càng tỉ mỉ kim ngạch cấp báo ra tới. Hắn tức khắc cười đến không khép miệng được. Chạy này một chuyến chính là 2.000 nhiều đồng tiền. Muốn đặt ở trước kia. Kia hắn căn bản là dám tưởng A. Võ Hướng Đông hít hít cái mũi, nhai nổi lên trong miệng thịt kho tàu. Nhưng ngay nhai, hắn đột nhiên buông xuống chén, khóc, cô nương A, ta đời này cũng chưa gặp qua nhiều như vậy tiền A. Nói, hắn còn hít hít cái mũi, lại dùng tay lau một phen nước mắt. Võ Viện cũng cái mũi hế ẩm. Bất quá, nàng nắm chặt thời gian cấp 33 thượng tư tưởng giáo dục khóa, 33. Chỉ cần ngươi không phiếu không đánh cuộc không ăn độc phẩm không làm chuyện xấu nhi, về sau chúng ta còn có thể tránh càng nhiều tiền, quá thượng càng tốt sinh hoạt. Ta có thể ở tiến cao lầu phòng ở, thang máy phòng. Tương lai chúng ta còn có thể mua tiểu ô tô. Bình thường xuống dưới chúng ta lái xe nơi nơi đi chơi, nghĩ ra quốc du lịch liền xuất ngoại du lịch. Đây là Võ Viện trong lý tưởng sinh hoạt. Đối với Võ Hướng Đông tới nói, hắn nguyện vọng càng gần sát hiện thực, kia, ta có thể lên làm vạn nguyên hộ sao? Võ Viện chém đinh chặt sắt mà nói, cần thiết có thể. Võ Hướng Đông không hé răng. Hắn một lần nữa bưng lên bát cơm, bắt đầu tiếp tục lùa cơm. Ăn xong cơm chiều, lần này không cần Võ Viện giống, Võ Hướng Đông cư nhiên chủ động cầm lấy kem đánh răng bàn chải đánh răng, như là kem đánh răng không cần tiền dường như, hung hăng mà hướng hắn bàn chải đánh răng thượng tễ một đại đống kem đánh răng. Sau đó bưng chậu rửa mặt cùng rửa mặt khăn lông đi bên ngoài thủy đài chỗ đó rửa mặt đi. Võ Viện thu thập chén đũa, trong đầu lại vang lên nữ nhi kêu kia thanh răng hô thúc thúc. Nàng buồn cười, bưng chén đi thủy đài chỗ đó rửa chén. Nàng nhìn đến Võ Hướng Đông đang ở đánh răng, phi thường cẩn thận mà đánh răng, lại còn có một miệng tuyết trắng kem đánh răng bọn. Ngày hôm sau là ngày 1 tháng 9, là Võ Hướng Đông thượng cương báo danh nhật tử, cũng là Võ Viện đi học nhật tử. Trà con hai sớm lên. Võ Viện đem cơm sáng thu xếp một chút. Sau đó đem đoái tín phiếu nhà nước tiền mặt dùng bao ni lon bao, giáo Võ Hướng Đông bên người thu, đi theo, Võ Viện cũng đem chính mình cặp sách chuẩn bị một chút. 7 giờ vừa qua khỏi, Võ Nghi Xuân cùng Vương Càn mang theo Vương Hành Vương Anh đồng thời lại đây. Đại ca ngươi đã trở lại. Tối hôm qua lần trước tới. Còn biết không? Ngồi một ngày xe, mệt đi. Võ Nghi Xuân đầu tiên là hướng về phía Võ Hướng Đông chào hỏi, sau đó lại quay đầu đối Võ Viện nói, A Viện đi theo ngươi dượng đi. Ai? Người bối sách này bao vừa lúc. Đẹp. Võ Viện cặp sách là Võ Nghi Xuân mua. Võ Viện nhấp miệng cười nói, cảm ơn nhị cô. Vất vả nhị cô phụ lạc. Kia chúng ta đi thôi. Vương Cản không thiện lời nói, cho nên cũng không gì nói, nghe được Võ Viện nói đi, hắn liền cái thứ nhất xoay người đi rồi. Vương Anh tắc dịu rít mà nói lên, nhị tỷ nhị tỷ. Chúng ta nhà trẻ lớp lá sở hữu tiểu bằng hữu toàn bộ đều cùng nhau thăng năm nhất. Chờ tới rồi trường học ta liền đem ta tốt nhất bằng hữu giới thiệu cho ngươi. Nàng lớn lên nhưng béo lạp. Đặc biệt tái cười. Đúng rồi nhị tỷ, ngươi xem ta cặp sách mới. Đẹp sao? Cái này không phải ta mụ mụ mua, là A San tỷ mợ mua cho ta. Võ Viện cười tán Vương Anh cặp sách vài câu, liền xách theo thịnh gạo cùng nước trong nồi cơm, cùng Vương Hành Vương Anh một khối đi rồi. Đi rồi vài bước, nàng quay đầu lại nhìn ba ba cùng nhị cô liếc mắt một cái. Chỉ thấy ba ba đứng ở nhị cô bên người. Liệt miệng ngây ngô cười, nhị cô tắc gắt gao mà bắt lấy cái kia trang tiền bao nylon, cười đến thấy nha không thấy mắt. Võ Viện nhấp miệng cười cười, đuổi theo đã muốn chạy tới đằng trước Vương thị huynh muội. Vương Càn nhìn đến Võ Viện xách theo nồi cơm, liền chủ động mang đội hướng nhà ăn quải đi, sau đó mang theo Vương Hành Vương Anh ở nhà ăn cửa chờ. Võ Viện tắc xách theo nồi cơm bay nhanh mà chạy tiến thực đường, đem nồi cơm đặt ở trưng giá thượng, mới lại bay nhanh mà chạy ra tới, cùng Vương Càn bọn họ hội hợp, tiếp tục hướng trường học đi. Phần 62. Ở đi thông hơi xứng nhà máy đệ trường học trên đường, rộn ràng nhốn nháo mà tất cả đều là đưa hải tử các gia trưởng. Hơi xứng trong xưởng công nhân viên chức con cháu, cơ bản đều là nhận thức. Không tính hẹp xưởng khu đường cái thượng, bọn nhỏ hi hi ha ha mà cười, các đại nhân cũng thỉnh thoảng lại cùng bên người người ta nói lời nói. Có vẻ lại náo nhiệt lại thân thiết. Không lớn trong chốc lát, Võ Viện liền đi theo đi tới trường học. Trường học không lớn, kiến ở nhà máy mảnh đất giáp danh, tổng cộng cũng liền hai tràng 4 tầng cao lâu, nghe nói một tràng là tiểu học, một tràng là sơ trung. Hai tràng khu dạy học chính diện đối với sân thể dục cùng đường băng, mặt trái là lùn sơn. Vương Hành chỉ vào trong đó một tràng khu dạy học đối Võ Viện nói, nhị tỷ, này một tràng là tiểu học bộ, trên cơ bản là một cái niên cấp hai cái ban, chúng ta chính mình nhà máy con cháu thượng một cái ban nhi, một cái khác ban là ngoại triều, đều là chấn trên mặt khác tiểu hải tử. Kia một tràng chính là sơ trung bộ, một cái niên cấp một cái ban. Bất quá chúng ta sơ trung bộ thầy giáo lực lượng chẳng ra gì, cho nên giống nhau trong nhà có điểm nhi tiền, có chút năng lực đồng học đều sẽ đi huyện thành thượng sơ trung. Nghe nói chúng ta sơ trung bộ một cái ban cơ bản cũng chỉ có mười mấy 20 cá nhân không đến, về sau chúng ta khảo đến bên ngoài nhi sơ trung đi. Võ Viện ấn hắn chỉ điểm khắp nơi nhìn xem, gật gật đầu. Đều nói tri thức thay đổi vận mệnh. Kiếp trước nàng không có đọc sách cơ hội. Nhưng hiện tại, cho nên đời này cần thiết muốn nỗ lực a. Vương Càn đi cấp bọn nhỏ báo danh nhi đi. Cái gọi là báo danh, kỳ thật chính là mỗi cái ban chủ nhiệm lớp ở chính mình phụ trách ban cửa phòng thả cái bàn. Sau đó lấy tiền lại đăng ký gì đó, Võ Viện cũng tế qua đi. Từ Vương Càn cùng chủ nhiệm lớp đối thoại chung, Võ Viện thế mới biết. Hiện tại con cháu trường học quán triệt quốc gia 9 năm chế giáo dục bắt buộc, bổn xưởng công nhân viên chức con cháu đi học là miễn phí, nhưng muốn giao mấy đồng tiền ban phí, mà Võ Viện hộ tịch không ở hơi xứng xưởng, thả Võ Hướng Đông cũng không phải hơi xứng xưởng chính thức công nhân viên chức, cho nên Võ Viện thuộc về chọn giáo sinh, đi học là muốn giao tiền. Bất quá, phí dụng cũng không quý. Một học kỳ 15 đồng tiền cộng thêm 3 đồng tiền ban phí, đã bao gồm sách giáo khoa gì ở bên trong. Nhưng bởi vậy, Võ Viện đã bị phân tới rồi cách vách ngoại chiêu ban nhi, không thể cùng Vương Anh cùng lớp. Kỳ thật Võ Viện đảo không sao cả, chỉ cần có thể đi học liền thành, ở đâu cái ban có cái gì quan trọng a? Vương Anh lại không làm, gắt gao mà ôm Võ Viện, đứng ở phòng học cửa liền lên tiếng khóc lớn, một hai phải cùng Võ Viện một cái ban, nếu không chính là sinh ly tử biệt dường như, bằng là Võ Viện khuyên như thế nào cũng chưa dùng. Không biện pháp, Vương Càn đành phải nơi nơi cầu người. Vừa lúc hôm nay hắn thượng cấp cùng hơi xứng xưởng xưởng trưởng cũng đưa hải tử lại đây báo danh nhi, cuối cùng xưởng trưởng ra mặt, cùng trường học lãnh đạo chào hỏi, Võ Viện lúc này mới bị đổi tới rồi Vương Anh con cháu ban. Trường học báo danh trường hợp nhìn kêu loạn, nhưng kỳ thật hiệu suất cũng rất nhanh, rốt cuộc một cái ban cũng mới 3-40 người. Tới rồi 10 giờ nhiều, trên cơ bản sở hữu nên tới trường học báo danh bọn nhỏ đều đã vào chỗ. Năm nhất tân sinh bị kêu vào phòng học. Các gia trưởng đều ở bên ngoài chờ. Võ Viện cùng Vương Anh ngồi ở một khối. Chủ nhiệm lớp Âu Dương lão sư là cái tuổi trẻ cô nương, thoạt nhìn 18-19 tuổi, sinh trương viên mặt, thảo hỉ đáng yêu. Năm nhất hoa hoa nhóm ra thật sự, lại hiếu động, Âu Dương lão sư phí thật lớn kính nhi mới duy trì được lớp học kỷ luật, sau đó liền bắt đầu ấn bọn học sinh thân cao đổi vị trí. Cái đầu tối cao Võ Viện đã bị điều tới rồi cuối cùng, cái đầu trung đẳng Vương Anh tắc bị đổi tới rồi trung gian. Vương Anh liên tiếp quay đầu lại nhìn Võ Viện. Nước mắt lưng tròng mà vừa muốn khóc. Võ Viện tắc vẫn luôn không ngừng trấn an tiểu nha đầu. An bài hảo chỗ ngồi về sau, Âu Dương lão sư lại cầm danh sách, từng bước nhi điểm danh, làm hoa hoa nhóm đơn giản giới thiệu một chút chính mình. Đại đa số hoa hoa bởi vì tới rồi hoàn cảnh lạ lẫm, lại gặp xa lạ lão sư, cho nên đều có chút sợ hãi rụt rè, chỉ có cực độ khát vọng đi học Võ Viện là nhất tự nhiên hào phóng. Vì thế, Âu Dương lão sư đương trường liền nhâm mệnh Võ Viện vì lớp trưởng. Còn làm nàng đi bục giảng chỗ đó phụ trách phát thư. Võ Viện có chút thụ sủng nhược kinh. Khai giảng ngày đầu tiên coi như lớp trưởng. Ở một đám tiểu hoa nhi nhóm cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt, Võ Viện giúp đỡ lao sư đem sách giáo khoa gì nhất nhất phát đi xuống. Đã phát sách vở, lập chỗ ngồi, này khai giảng ngày đầu tiên buổi sáng liền qua xong rồi. Âu Dương lão sư nói cho tiểu bằng hữu, tan học về sau đại gia liền có thể đi theo gia trưởng đi trở về, nhưng là buổi chiều muốn mang lên thùng nước, cái chổi, rẻ lau gì đó. Tới trường học làm vệ sinh Nga. Thả học, Võ Viện cùng Vương Anh tay nắm tay nhi, vô cùng cao hứng mà trở về nhà. Chương 58. Võ Viện cùng Vương Anh tay nắm tay nhi, đi theo Vương Càn phía sau rời đi trường học. Nàng cùng Vương Thị cha con ở mở rộng chi nhánh giao lộ chia tay, sau đó quải đến nhà ăn đi, trước lấy buổi sáng trứng cơm, lại đánh hai cái đồ ăn, lúc này mới xách theo nồi cơm vội vã mà trở về nhà. Vừa đến ra, nàng liền nhìn đến Võ Hướng Đông xách tợ lặt tịt thùng, cầm gáo múc nước đang chuẩn bị đi ra ngoài. Ba ba, muốn ăn cơm ngươi còn thượng nào đi? Võ Viện vội vàng hỏi. Võ Hướng Đông nói, không có việc gì ta cũng vừa trở về. Ngươi trước đem cơm mang lên, ta đi bờ sông nhìn xem đất trồng rau liền trở về, nhiều nhất 10 phút. Nói xong hắn liền vội vã mà đi rồi. Võ Viện nhìn hắn bước nhanh bóng dáng, nhấp miệng như cười. Trừ bỏ đánh bài ái bài bạc còn ái ra ngàn cái này tật xấu ở ngoài, nàng cái này ba ba thật đúng là không gì hảo bắt bẻ. Võ Viện hừ ca nhi đem đồ ăn đều dọn xong, sau đó thu thập một chút trong nhà. Không trong chốc lát, Võ Hướng Đông liền đã trở lại. Cấp đất trồng rau tới sông thủy. Võ Viện hỏi. Võ Hướng Đông nói, ân đều nảy mầm, lớn lên cũng không tệ lắm, quá mấy ngày đi với hạ phì. Tháng sau hẳn là có thể ăn thượng cải thìa. Ba ba người rửa tay không? Rửa rửa. Đừng hạt ồn ào. Kêu nhanh ăn đi, hôm nay mua hâm lại thịt. Hâm lại thịt. Ai sớm biết rằng nên mua bình rượu trở về a? Không được uống rượu. Về sau chỉ có thể ở nghỉ ngơi thiên buổi tối ăn một chút rượu, ân, mỗi cuối tuần ăn một lần, nhiều nhất không thể vượt qua tam ly. Như thế nào liền uống rượu cũng còn thượng. Kia cũng là vì ngươi hảo nha. Ly công, trong nhà lớn nhất cái kia tráng men ly, như vậy đại tam ly sao? Đương nhiên không phải. Một cái bát lớn công ít nhất có thể chứa một chỉnh cái chai rượu. Sao có thể a? Ngươi nha đầu này tuổi nhỏ, quản được còn rất nhiều. Ân, chờ buổi chiều ta thả học liền đi chuyên môn cho ngươi mua cái uống rượu cái ly trở về. Mua cái nho nhỏ. Liền không thể mua cái đại điểm như sao? Cha con hai nói cười cười ăn xong rồi cơm. Võ Viện liền đem hôm nay chính mình ngày đầu tiên đi trường học chuyện này nói cho phụ thân nghe, sau đó lại hỏi hắn hôm nay thượng cương thế nào. Nghe được nữ nhi hỏi hôm nay đi làm nhi sự, Võ Hướng Đông đột nhiên liền hưng phấn, hôm nay cùng lao tử cùng nhau thượng cương còn có 4 cái, ngọa tào kia 4 cái huynh đệ. Quả thực xấu đến phản nhân loại. Có người A, trên mặt hắn có nói đau xẹo. Từ chán thượng vẫn luôn bổ tới cằm, liền trong mắt đều tuôn ra tới một nửa. Theo chân bọn họ ca nhi mấy cái so A. Lão tử thật là nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, đạp mã tích một ngày kia lão tử cư nhiên còn có thể lên làm phòng bảo vệ đệ nhất mỹ nhân liền nói, Võ Hướng Đông vẻ mặt không thắng thổn thức. Phúc! Võ Viện một ngụm cơm phun tới, hơi kém bị sặc cái chết khiếp. Nàng liều mạng ho khan, lại bởi vì trong miệng còn hàm chứa cơm cho nên liều mạng mà bưng kín miệng, không dám mở miệng ra, cuối cùng chạy nhanh buông chén, chạy tới uống lên điểm nhi nước sôi để nguội, buồn cười một hồi lâu mới lại cầm rẻ lau lại đây sát cái bàn. Hoàng gì? Ăn xong lại thu thập A. Võ Hướng Đông nết miệng cười, giang hô càng xông ra. Võ Viện rốt cuộc không hề ho khan, nàng buông xuống rẻ lau, cười tủm tỉm mà cầm lấy chén ăn xong rồi cơm, tiếp tục một bên ăn cơm một bên hỏi ba ba, lập tức chiêu 4-5 cái bảo vệ cửa A, hơi xứng xưởng đây là làm gì đâu. Nghe nói là phân xưởng linh kiện tổng ném. Đều là tiểu kiện nhi đồ vật sao, không phải đồng chính là thiết, có thể là bị công nhân trộm đi ra ngoài đường phế phẩm bán. Nhà máy hao tổn không ít. Cho nên lãnh đạo đem nguyên lai bảo vệ cửa cấp thay đổi cường, chiêu chúng ta mấy cái tới. Đúng rồi, mới vừa ngươi nói, ngươi ở các ngươi làm lớp trưởng. Này không phải ngày đầu tiên sao các ngươi lão sư như thế nào khiến cho ngươi làm lớp trưởng đâu. Này không phải còn không có học thức tự như sao. Nàng sao hiểu được ngươi thành tích tốt. Võ Hướng Đông tò mò hỏi. Võ Viện nói, có thể là. Nhìn đến ta tuổi khá lớn đi. Các đồng học đều cùng A Anh giống nhau đại, không phải 7 tuổi chính là 6 tuổi. Đọc ta một cái 10 tuổi. A, kia 10 tuổi đọc năm nhất xác thật có chút. Kia gì, có thể nhảy lớp không? Nhảy đến A Hành bọn họ ban đi. Võ Hướng Đông hỏi. Võ Viện nói, trước nhìn xem đi, ta còn không biết chữ nhi, dù sao cũng phải trước khai đầu biết như thế nào học, mới có thể bản thân cân nhắc trước đuổi kịp ban nhi, lại học thêm chút nhi. Võ Hướng Đông nói, buổi chiều còn đi sao? Đi, muốn đi làm vệ sinh đâu? Võ Viện đáp. Võ Hướng Đông lại hỏi. Kia ngày mai học thức tự nhi không? Hẳn là muốn học đi. Võ Hướng Đông ánh mắt sáng lên, vậy ngươi ngày mai trở về cũng giáo giáo ta. Hôm nay ngươi nhị cô lãnh ta đi báo danh. Nhà máy lãnh đạo làm thêm cái gì hợp đồng liệt, mã cái chim liền lao tử một người sẽ không biết chữ nhi. Bạch mù lao tử gương mặt tuấn tú này. Võ Viện liều mạng mà nhịn xuống cười. Ba ba tân các đồng sự rốt cuộc có bao nhiêu xấu a? Nếu không, vốn dĩ trước hai ngày còn vì câu kia răng hô thúc thúc mà ảm đạm thần thương ba ba. Như thế nào lại đột nhiên lập tức lòng tự tin bạo lều. Vậy ngươi như thế nào thiêm? Võ Viện lại hỏi. Võ Hướng Đông nói, đều ngươi nhị cô hỗ trợ điền, ta liền quản ấn dấu tay bái. Cha con hai ăn xong rồi cơm trưa, Võ Hướng Đông lại lấy ra một chương ấn mực dầu bảng biểu, dùng màu lam bút bi tràn ngập một chỉnh chương giấy, nói cho nữ nhi, cái này, hôm nay phát. Phòng bảo vệ chia ban biểu, nhìn đến không, cái này chính là tên của ta, này đó là thời gian. Dù sao chính là chia làm hai ban đảo, mỗi ban hai người, còn có một cái sai tàu thủy chuyến hưu. Phòng bảo vệ còn rất thanh nhàn, công nhân viên trước đi làm nhi thời điểm cơ bản không cần phải xen vào, chính là tam ban tan tầm thời điểm đến nhìn chằm chằm khẩn, sợ bí mật mang theo đồ vật đi ra ngoài. Mặt khác chính là mỗi thượng một cái ban nhi, phải kỵ xe đạp vòng xưởng khu tuần tra rất nhiều lần. Võ viện nghe phụ thân giải thích, nhìn chằm chằm chia ban biểu nhìn trong chốc lát. Ba ba luôn ban nhi phần lớn ở buổi tối, có thể thấy được mặt khác bảo vệ cửa. Ân, có khả năng bọn họ đơn vị liên quan luận võ nghi xuân chức vị càng cao đi. Bất quá, ba ba luôn ban nhi cơ bản là thượng ba cái văn ban liền đổi một cái ca ngày, hơn nữa bọn họ là mỗi cách 5 ngày liền hưu một ngày, hơn nữa cường độ lao động không lớn, thoạt nhìn vẫn là thực không tồi. Nếu là lao tử trực đêm ban nhi ngươi một người ở nhà ngủ sợ hay không? Võ Hướng Đông hỏi. Vẫn là nói trong nhà không ai thời điểm ngươi dứt khoát thượng ngươi nhị cô ra đi ngủ được. Võ Viện đoán trách nói, ta chính mình ở nhà ngủ cũng khá tốt. Nhà máy như vậy đại khu cửa có bảo vệ cửa, người nhà khu cửa cũng có bảo vệ cửa. Hơn nữa ở tại trong viện người trên cơ bản đều là nhận thức, ba ba trực đêm bàn ta liền khóa kỹ môn bản thân ở nhà bái, làm cái gì tổng đi phiền thoái nhị cô. Ngươi từ đâu tới đây? Bằng hữu của ta. Giống như một con bướm nhi phi tiến ta cửa sổ. Sườn khu Quảng Bá phóng nổi lên mấy năm nay nhất lưu hành Mao A Mẫn tưởng niệm. Thẳng đến lúc này, Võ Viện mới kinh ngạc phát hiện. Đã mau 2 điểm. Sườn khu Quảng Bá một vang, liền chứng minh nửa giờ về sau phân xưởng muốn khởi công, trường học nhà trẻ bệnh viện gì đó cũng là đồng bộ đi học, ban. Võ Hướng Đông vội vàng thúc giục, đi đi đi. Chạy nhanh đi, đừng muộn lâu. Nói, hắn liền cầm kiện xiêm y hề, phủi trên vai liền đi trước. Hôm nay chính là hắn ngày đầu tiên đi làm. Nói gì cũng không thể chậm đến A. Phần 63. Võ Viện cũng nhanh tay nhanh chân mà cầm chén đũa đi bên ngoài thủy đài thượng giặt sạch, lại nhanh nhẹn mà cầm nồi cơm, múc một ly nửa gạo đảo tiến trong nồi, đắp lên nắp nồi liền chạy ra ra môn, trở tay khóa môn. Kế tiếp, nàng chạy tới thủy đài chỗ đó, đào mễ, lại thêm chút nước trong ở trong nồi. Đi theo nàng liền xách theo nồi cơm liền hướng tới nhà ăn chạy tới. Kết quả chờ nàng đem nồi cơm đưa đến nhà ăn về sau, mới nhớ tới lao sư nói buổi chiều làm vệ sinh. Nhưng nàng lại quên mang lao động công cụ. Trở về lấy. Kia khẳng định sẽ đến chê nha. Võ Viện trong mắt vừa chuyển, chạy đi tìm ở nhà ăn đương lâm thời công Trịnh Huy mượn cái chổi, lúc này mới vội vội vàng vàng mà chạy tới trường học. Tuổi hơi trường, hiểu chuyện ngoan ngoãn Võ Viện thành chủ nhiệm lớp Âu Dương lão sư trợ thủ đắc lực. Quả nhiên tựa như Vương Anh nói như vậy, trên cơ bản toàn bộ ở xưởng khu nhà trẻ thượng lớp lá tiểu hài tử đồng thời thăng lên tiểu học. Cho nên con cháu lớp học tổng cộng 29 cái đồng học. Cũng chính là 2-3 cái không quen biết, mặt khác các bạn nhỏ lẫn nhau chi gian đều phi thường quen thuộc. Võ Viện là lớp trưởng, tuổi đại, lại là cái quán sẽ làm việc, an bài khởi sự tình tới gọn gàng ngăn nắp. Vương Anh là cái bị người nhà sủng ái tiểu cô nương, trổ mã đến xinh đẹp lại đáng yêu, lớp học nam sinh nữ sinh đều thích nàng. Võ Viện mở miệng làm đại gia chia làm 2 đại tổ, thi đấu làm vệ sinh, nào một tổ làm đến mau, làm đến sạch sẽ liền thắng. Làm xong vệ sinh về sau đại gia liền chơi nhảy ngựa. Thua kia tổ thầy phiên đương mã. Có đến chơi. Hơn nữa Vương Anh lại lôi kéo cùng nàng chơi đến tốt các bạn nhỏ hưởng ứng. Toàn ban đồng học nhiệt tình lập tức đã bị điều động lên. Lập tức, quét rác, sát cửa sổ, còn có phụ trách chỉnh lý trong phòng học cái bàn, còn có chuyên môn phụ trách đề thủy, đổ rác. Võ Viện cười hì hì nhìn này đó tiểu mao đầu nhóm nghiêm túc làm vệ sinh. Đột nhiên, phòng học sau ngoài cửa sổ có người ảnh chợt lóe. Võ Viện quay đầu nhìn lại. Người nọ đã chạy ra. Võ Viện cảm thấy người nọ giống như có chút quen mắt. Chính là, nàng đi vào hơi xứng xưởng cũng mới mấy ngày, trừ bỏ nhận thức Vương gia tiểu hài tử ở ngoài, chính là ở tại cũ khu một ít tiểu hài nhi, cũng không nhận thức những người khác nhà. Nghĩ nghĩ, nàng đi ra phòng học cửa sau, chuẩn bị vòng đến sau cửa sổ chỗ đó đi gặp. Năm nhất con cháu ban phòng học, ở vào khu dạy học lầu một nhất cuối một gian phòng học. Võ Viện đi ra cửa sau, chỉ cần dọc theo khu dạy học tường ngoài sau này đi, đi đến chân tường nhi chỗ đó. Là có thể nhìn đến sau cửa sổ chỗ đó tình hình. Nhưng nàng còn chưa đi đến chỗ đó đâu, nên diện liền có cái tiểu nữ hài nhi vội vàng đã đi tới, cùng nàng đánh cái đối mặt. Võ Viện sửng sốt một chút, nhận ra tới. Cái này tiểu nữ hài nhi là, nữ nhi. Ở nhà máy cửa bán kem quả phụ ác tiểu nữ nhi. Nữ nhi cũng thấy được Võ Viện, sau đó ngây ngẩn cả người, tiểu tỷ tỷ, ngươi, ở chỗ này đi học, ngươi là đọc. Võ viện thoải mái hào phóng mà nói, ta thượng năm nhất. Nữ nhi chấn kinh rồi, nàng dùng hoài nghi ánh mắt từ trên xuống dưới mà đánh giá võ viện, lại lắp bắp hỏi, tiểu tỷ tỷ, ngươi, ách, ta còn tưởng rằng ngươi thượng năm 4, 5 năm cấp đâu. Võ viện nói, ân, trước kia ở nông thôn, không điều kiện đi học, hiện tại ta ba bà ở nhà máy công tác, ta mới dính quang. Ngươi vài tuổi. Nữ nhi có chút không được tự nhiên hỏi. Võ viện nói, tháng 11 liền mãn 10 tuổi, tiến 11 tuổi. 10 tuổi, còn có thể thượng năm nhất. Trường học thu sao? Nữ nhi mở to hai mắt hỏi. Võ viện gật đầu, đương nhiên thu lạp. Ta biểu mội các nàng là nhà máy công nhân viên chức con cháu, cho nên là miễn phí đi học. Hiện tại quốc gia đều đã làm 9 năm nghĩa vụ chế giáo dục. Ta hộ khẩu không ở nơi này, cho nên là chọn giáo sinh, tưởng đi học phải giao tiền. Muốn giao bao nhiêu tiền? Nữ nhi khẩn trương hỏi. Võ viện nói, một học kỳ học phí 15 khối, ban phí 3 đồng tiền. 18 đồng tiền A Nữ Nhi lẩm bẩm nói. Lúc này, phía sau vang lên Vương Anh khàn cả giọng tiếng gạo, lớp trưởng. Nhị tỷ, mau đến xem A, chúng ta đã làm xong vệ sinh. Úc úc úc chúng ta thắng. Vương Anh vừa dứt lời, mặt khác tiểu hài tử liền hét lên, mới không phải. Là chúng ta thắng. Đinh Hai nhức góc tiếng thét chói thai âm tức khắc hết đợt này đến đợt khác. Võ viện màng thai hơi kém bị chấn xuyên. Nàng cười khổ như mày. Lúc này, Nữ Nhi vội vàng hướng tới võ viện nói câu cái gì liền chạy ra. Võ viện hoàn toàn không có nghe được Nữ Nhi lời nói. Nhưng là, nhìn Nữ Nhi dần dần đi xa bóng dáng, nàng tựa hồ ý thức được cái gì. Chương 59. Nay khai giảng ngày đầu tiên, báo danh, bài châu ngồi, phát thư, làm vệ sinh. Không có thể thượng thành khóa. Ngày hôm sau võ viện liền có chứa đầy sách giáo khoa nặng trĩu cặp sách, hùng củ củ, khí phách hiên ngang mà đi trường học. Nhưng năm nhất tân sinh học chính là ghép vần, cũng không phải trực tiếp biết chữ nhi. Võ viện cũng không biết này một đám, không khỏi có chút thất vọng. Nhưng theo Âu Dương lão sư nói, học xong ghép vần, lại học được ấn ghép vần kiểm tra tới tra từ điển, vậy tương đương là. Chỉ cần có thể nói đến xuất khẩu nói, cơ bản đều có thể ở từ điển thượng tra được. Cho nên võ viện đánh lên tinh thần tiếp tục nghiêm túc học tập. Chỉ là, ngồi ở trong phòng học cuối cùng một loạt, đang ở nghiêm túc nghe giảng võ viện đột nhiên cảm thấy sau cửa sổ chỗ đó đột nhiên bóng người chợt lóe. Nàng bị hoảng sợ. Lại quay đầu nhìn kỹ khi. Rồi lại hết thể đều gió êm sóng lặng. Võ viện cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng bởi vì lão sư đang ở đường thượng giảng bài, cho nên nàng cũng liền không hề chú ý ngoài cửa sổ. Qua mấy ngày, Vương Anh chạy tới nói cho võ viện, nhị tỷ ngươi biết không? Ở chúng ta nhà máy cửa bán kem cái kia tiểu tỷ tỷ, mỗi ngày đều ngồi xổm chúng ta phòng học bên ngoài nghe lén đâu. Võ viện mới nhớ tới việc này. Lại qua mấy ngày, võ viện chỗ ngồi bị thay phiên tới rồi sau bên cửa sổ, đương nàng bị lao sư kêu lên trả lời vấn đề, trả lời xong vấn đề về sau đang chuẩn bị ngồi xuống thời điểm. Nàng thấy được sau cửa sổ hạ có cái hắc hắc tròn tròn. Đầu. Chuẩn xác nói đến, hẳn là cá nhân ngồi ở sau cửa sổ hạ, ngẩng đầu cẩn thận mà nghe. Võ viện thấy được người nọ mặt một nửa nhi hình dáng. Rõ ràng chính là nữ nhi. Chờ đến tan học, võ viện ra phòng học, vòng tới rồi phòng học phía sau xem xét. Căn bản chính là giống tuyết. Một khai giảng liền tiến vào 9 tháng, thời tiết không hề nóng bức. Nhưng mà mát mẻ không mấy ngày, liền gặp gỡ nắng gắt cuối thu. Này thiên võ viện ở Vương gia viết xong tác nghiệp, lại lật xem trong chốc lát Vương Hành năm 2 ngữ văn sách giáo khoa. Vương Anh liền xảo nói quá nhiệt, quấn lấy Vương lão thái muốn dưa hấu ăn. Tiểu nha đầu luôn luôn được sủng ái, ôm Vương lão thái cánh tay riêu một hồi lâu, Vương lão thái liền chịu không nổi, cười mắng làm hài tử ở nhà chờ, nàng đi bên ngoài mua dưa hấu. Vương Hành nói, bà nội ngươi chớ có đi, hôm qua mới loe eo lý, không bằng đem tiền cho ta, ta đi mua. Ta cũng đi. Vương Anh vừa nghe, lập tức ồn ào lên. Vì thế Vương lão thái liền đem tiền cho Vương Hành, lại công đạo hắn xem trọng đệ đệ muội muội, không cần gặp rắc rối gì đó. Vương Hành mang theo Vương San Vương Anh, cùng với hắn đường đệ Vương Thụy, cũng võ viện cũng một khối ra cửa. Tiểu hài tử hi hi ha ha mà chạy tới nhà máy cửa. Mấy ngày nay thời tiết nhiệt, xưởng khu cửa lập tức khai vài đường dưa hấu quán nhi. Vương Anh la hét muốn băng dưa hấu, Vương Hành tắc la hét làm võ viện chọn, cũng chỉ có võ viện sẽ chọn dưa hấu. Võ viện liền tìm ra lớn nhất dưa hấu quán, sau đó ngồi xổm dưa hấu lung chỗ đó, nhấc lên chiếu bắt đầu tuyển dưa hấu. Ở ngay lúc này, thủ đông tuy có nhưng cũng không phổ cập. Dưa hấu quán lao bản muốn cho dưa hấu trở nên băng một chút, càng bán chạy, liền sẽ dùng mấy cái trường điều hình tấm ván gỗ đinh thành giản dị rào chắn, mặt ngoài dùng hợp lại chiếu ngăn trở, trung gian tắc dùng chiếu bao ở từ băng xưởng vận tới khối băng, mấy chục cái đại dưa hấu liền dàn khối băng phóng. Tưởng chọn băng dưa hấu, phải đem cái ở dưa hấu thượng chiếu xúc lên, ngồi xổm dưa hấu lung bên sở. Võ viện liên tiếp chụp vài cái, đều cảm thấy giống như không quá thủ. Đột nhiên, cách đó không xa có người cãi cọ ầm ĩ lên. Hơn nữa thanh âm kia, như thế nào nghe như vậy quen thuộc đâu. Võ viện ngẩng đầu vừa thấy, nơi xa đã có người vây quanh ở một khối chửi bậy lên. Mấu chốt là, nàng còn nghe được Vương Anh tiếng khóc. Võ viện vội vàng đứng lên, buông xuống chiếu tử, hướng tới bên kia chạy qua đi. Chờ đến võ viện chen vào đám người thời điểm, Vương Anh đã Vương San cấp kéo đến một bên nhi. Vương Anh quần áo quần tất cả đều là bùn, trên đầu hai điều sừng dê bím tóc cũng lỏng, còn khóc được với hạ không tiếp được khí. Làm sao vậy? Võ viện vội vàng hỏi. Vương San tức giận mà nói. Nhị tỷ, mới vừa ngươi không phải ở trọn dưa hấu sao? Chúng ta liền đứng ở một bên chờ, bán kem đại thẩm nói vào tân khẩu vị kem, à anh liền nói nhìn xem. Kết quả bán dưa hấu lao bản đầu tiên là mắng bán kem đại thẩm. Nói đại thẩm đoạt hắn sinh ý, sau đó lại xô đẩy A Anh liền quăng ngã trên mặt đất, A Hành cùng A Thủy tiến lên lý luận, cái kia bán dưa hấu liền mắng khởi người tới. Võ viện nghe xong, quay đầu vừa thấy. Quả nhiên, quả phụ A Kiều cùng bán dưa hấu hắc gầy hán tử đối mắng lên. Ngươi một cái đại nhân, làm gì hướng về phía cái tiểu hài tử xuống tay A? Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Quan ngươi phê sự A có bản lĩnh ngươi liền không cần ở chỗ này bán A. Phần 64. Nơi này cũng không ngừng ngươi một người bán dưa hấu, cũng không ngừng ta một người bán băng côn, mọi người đều là bằng bản lĩnh ăn cơm, dựa vào cái gì ta liền không thể ở chỗ này bán băng côn. Ngươi lợi hại như vậy còn bán cái gì kem A? Trực tiếp bán B không phải được rồi, ha ha ha. Nghe kia hắc gầy hán tử nói được đáng khinh, vây xem trong đám người buộc phát ra một trận tiếng cười. Võ viện nhíu mày. Nhìn ra được, trong miệng nói không nên lời thô tục quả phụ kiểu ở đầy miệng âu ngôn huế ngữ hắc gầy hán tử trước mặt. Căn bản liền xảo bất quá, lại còn có phi thường quân bách. Lúc này, một cái nhỏ gầy bóng người hướng tới kia bán dưa hấu hắc gầy hán tử bay nhanh mà vọt qua đi. Hắc gầy hán tử tức khắc ga kêu thảm thiết một tiếng. Võ viện tập trung nhìn vào, công kích hắc gầy hán tử thế nhưng là A Kiều nữ nhi nữ nhi. Chỉ thấy nữ nhi cầm cái cặp gấp than, trực tiếp liền một cặp gấp than chọc ở hắc gầy hán tử chân trên mặt. Hắc gầy hán tử kêu thảm thiết một tiếng về sau liền phản ứng lại đây, lập tức một cái tát hướng tới nữ nhi phiến qua đi. A Kiều cũng hét lên một tiếng, đem bọt biển hộp một ném, tiến lên liền gắt gao mà bảo vệ nữ nhi. Nữ nhi bị mẫu thân gắt gao mà ôm lấy, gấp đến độ kêu to, nương. Nương ngươi buông ta ra. Đừng ngăn đón ta A. Hắn dám khi dễ chúng ta ta liền liều mạng với ngươi. A. Nương. Lúc này, hắc gầy hán tử bàn tay liền dừng ở A Kiều trên người. Bị A Kiều hộ ở trong ngực nữ nhi bị tức giận đến muốn chết, cầm trong tay cặp gấp than liền hướng tới hắc gầy hán tử đánh đi. Chỉ là, nữ nhi bởi vì bị mẫu thân ôm lấy mà đi động chịu hạ, trong tay tuy rằng vẫn luôn ra sức kén cháy kiểm tưởng chiều hắc gầy hán tử đánh đi, lại căn bản là với không tới. Đã có phòng bị hắc gầy hán tử tiểu tâm mà né tránh. Mà kia hắc gầy hán tử ước chừng cũng là bị nữ nhi hành vi sở chọc giận, đầu tiên là vung lên nắm tay tàn nhẫn tạp A Kiều vài cái, sau đó lại giơ chân đá nổi lên A Kiều. Người chung quanh xem bất quá mắt, sôi nổi khuyên nhủ. Ai bao lớn điểm nhi sự A nói như thế nào động thủ liền động thủ đâu. Chính là, một đại lao ra như thế nào còn đánh lên nữ nhân tới đâu. Tính tính đừng đánh, khi dễ một quả phụ tính cái cầu A. Tiểu muội tử ngươi không cần lại kén cái kia cặp gấp than, ngươi mau dừng tay đi. Ngươi ngừng tay hắn cũng liền dừng tay A. Đừng đánh hỏa khí sinh tài sao. Lão bản, mua dưa hấu. Võ viện mau đủ hoàn toàn sức lực điên cuồng hét lên một tiếng. Nhưng hiện trường kêu loạn, cũng không lớn có người coi trọng nàng. Vương Anh lại nghe tới rồi. Nàng tuy rằng không biết vì cái gì võ viện sẽ ở cái này mấu chốt thượng muốn mua dưa hấu, nhưng nàng chính là đối võ viện 12 vạn phần tin phục, lập tức, nàng liền cũng gân cổ lên hét lên, mua dưa hấu. Lão bản mua dưa hấu. Mua dưa hấu lạp. Vương San cùng Vương Anh giống nhau, cảm thấy cái này hắc gầy bán dưa hấu hán tử không phải người tốt. Kia vì cái gì nhị tỷ còn muốn tìm hắn mua dưa hấu a? Nhưng Vương San cũng cùng Vương Anh giống nhau, đối võ viện đó là có 12 vạn phần tin phục. Lúc này liền đi theo một khối kêu la lên. Lão bản mua dưa hấu. Lão bản mua dưa hấu. Ba cái nữ hải nhi gân cổ lên tê, bị vây quanh ở trong đám người dưa hấu quán lão bản nghe được, mới cuối cùng ngừng tay, nổi giận đùng đùng mà trừng mắt nhìn A Kiều mẹ con liếc mắt một cái, đẩy ra đám người tễ ra tới. Võ viện mắt sắc. Vừa thấy đến dưa hấu quán lão bản không hề đánh A Kiều hai mẹ con, liền lập tức hướng về phía Vương Anh Vương San hô thanh. Chạy mau. Ba cái tiểu nữ hài nhi tiện tay lôi kéo tay chạy. Vương Hành cùng Vương Thụy lúc này mới phản ứng lại đây, cũng đi theo chạy. Tức giận đến dưa hấu quán lao bản tại chỗ dậm chân, mắng to. Này đàn ngại danh. Hắn cơn giận còn sót lại khó tiêu, muốn quay đầu lại lại tìm quả phụ kiểu phiền thoái, nhưng quay đầu lại nhìn lên. Kia đối mẹ con đã sớm đã không thấy. Chỉ có một bị người dẫm nát thùng xốp còn tại chỗ. Vây xem người qua đường nhóm sôi nổi cong lưng, đem rơi dụng ở rách nát thùng xốp kem một tổ ong dường như đoạt đi rồi. Thật đạp sao đen đủi. Dưa hấu quán lao bản mắng một tiếng. Mà kia một bên. Võ viện mang theo Vương gia các đệ đệ muội muội một hơi chạy tới nhà máy cửa, lúc này mới ngừng lại. Nhị tỷ, chúng ta này nhất chiêu, có phải hay không gọi là điệu hổ ly sơn A? Vương Anh thở hồng hộc hỏi. Võ viện còn không có học quá cái này thành ngữ, bất quá nghe ý tứ này, hẳn là cũng không sai biệt lắm. Vương Hành nói, điệu hổ ly sơn cũng quá nghẹn quất, nếu là còn có thể tới chiêu dương đông kích tây thì tốt rồi. Ca, gì là dương đông kích tây nha? Vương Anh hỏi. Vương Hành gãi gãi đầu, nói, dương đông kích tây sao? Chính là. Đánh cái nhất dễ hiểu ví dụ, chúng ta ở phía đông nhi kêu hắn, đem hắn lực chú ý hấp dẫn tới rồi phía đông nhi về sau, lại từ phía tây nhi cho hắn tới lập tức. Liền y tứ này biết đi. Vương Anh bừng tỉnh đại ngộ, áo. Võ Viện nói, không cần thiết, chúng ta cùng bán kem đại thẩm lại không thân, giúp các nàng giải vây liền đủ có thể. Hùng chi chúng ta vẫn là tiểu hài từ đâu. Hảo các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi xa một chút đi thị trường mua cái dưa hấu trở về đi. Vương Anh không làm, nhị tỷ ta cùng ngươi cùng đi. Vương Hành, Vương San cùng Vương Thụy liền đi theo đi. Cứ như vậy, mấy cái tiểu hài nhi đi xa hơn một chút phố xá. Võ Viện tuyển hảo dưa hấu, vài người liền thay phiên phủng, vội vội vàng vàng mà hướng trong sườn đi. Kết quả mới vừa đi không lâu, đến phiên Vương Anh ôm dưa hấu. Vương Anh tuổi nhỏ nhất, lại yêu nhất thể hiện. Nhìn đến các ca ca tỷ tỷ đều thay phiên ôm dưa hấu, nàng cũng muốn ôm, rồi lại ôm bất động, đi rồi hai bước liền thở hổn hển, lại không chịu thua, mặt đỏ lên cũng muốn ôm. Đột nhiên có người âm dương quái điều mà nói câu, nha. Như vậy đại dưa hấu a, thật nhiều tiền một cân nha. Võ Viện vừa thấy. Tự nhiên chính là vừa rồi cái kia đánh A kiểu hai mẹ con dưa hấu quán chủ. Hắn ăn mặc kiện áo lóc nhi, khoác kiện quần áo chính nhàn nhàn mà đứng ở ven đường. Như vậy chua lòm ngữ khí, nói vậy cũng nhận ra tới. Vừa rồi liền bởi vì này mấy cái tiểu hài tử, nếu không hắn cùng bán kem quả phụ cũng xảo không đứng dậy. Hiện tại hắn cùng quả phụ kiểu đại xảo một trận, cũng không ai nguyện ý tới hắn dưa hấu quán mua dưa hấu. Này mấy cái tiểu hài nhi còn ôm cái đại dưa hấu từ phố xá phương hướng đã đi tới. Ỉ vào ven đường cũng có mấy cái hóng mát huyên thuyên đại nhân ở, Vương Anh trong lòng lại chán ghét này dưa hấu quán chủ đến cực điểm, liền không sợ trời không sợ đất mà nói câu, chúng ta bao nhiêu tiền mua ngươi quản không được, dù sao so ngươi bán dưa hấu tiện nghi, cũng càng tốt ăn. Các nàng mua dưa hấu ăn ngon không, cái này phải nói cách khác, nhưng các nàng từ phố xá thượng mua trở về dưa hấu, giá cả so với hắn bán dưa hấu càng tiện nghi, đây là sự thật. Rốt cuộc bãi ở hơi xứng xưởng thuộc đại viện cửa dưa hấu quán nhi là nhằm vào ở tại nhà máy người, đồ chính là phương tiện nhà máy người ra tới mua, có thể tỉnh đi vài bước lộ, đương nhiên là muốn trả giá đại giới. Nhưng không biết vì cái gì, cái này dưa hấu quán chủ giống ăn thuốc nổ giống nhau, hướng về phía Vương Anh liền trợn tròn đôi mắt, ác thanh ác khí mà nói, ngươi hiểu được cái giám A, phố xá thượng dưa hấu là đánh đường hóa học đi vào, ăn nhiều sẽ chết người. Ngươi loạn giảng, dưa hấu vốn dĩ liền rất ngọt, không có khả năng đánh đường hóa học. Là ngươi ghen ghét nhà người khác dưa hấu so nhà ngươi dưa hấu tiện nghi, còn ăn ngon, cho nên ngươi mới nói dối. Vương Anh lớn tiếng nói. Vương San cũng nói, chính là. Đại nhân như thế nào có thể nói dối bịa đặt ta? Sẽ bị cảnh sát thúc thúc bắt lại. Dưa hấu quán lao bản tức khắc thẹn quá thành giận, hướng về phía Vương Anh cùng Vương San giống lớn lên, tiểu tạp loại. Ngươi đạp mã lại nói câu thử xem. Vương Anh vóc dáng nho nhỏ, ôm đại dưa hấu đã thực cố hết sức, hiện tại lại bị cái này bán dưa hấu đại hán một đe dọa. Nàng bị dọa đến cả người mềm nhũn, ngã ngồi ở trên mặt đất, trong tay phủng đại dưa hấu cũng phanh một tiếng rơi xuống đất, chín đại dưa hấu hơi nước sung túc, còn giòn bạc bạc, một quăng ngã liền quăng ngã thành tám đại cánh nhi, đỏ tươi nước sốt chảy đầy đất. A, a, dưa hấu, ta dưa hấu. Vương Anh khóc giống lên. Võ Viện trong lòng cũng rất tức giận, nhưng đối phương là đại nhân, nàng bên này nhi tất cả đều là tiểu hài tử, đương trường giáp mặt giằng co, khẳng định là chính mình này một phương có hại. Cho nên nàng liền nâng dậy Vương Anh, tiểu tiểu thanh khuyên đủ, a anh chúng ta đi về trước. Lúc này, dưa hấu quán lao bản nhìn đến Vương Anh dưa hấu quăng ngã trên mặt đất, không khỏi cười ha ha, lớn tiếng nói, báo ứng. Báo ứng. Hắn xoay người liền đi. Vương Hành khí bất quá, nhìn chuẩn cơ hội nhặt lên trên mặt đất bị quăng ngã toái dưa hấu, hướng tới dưa hấu quán lao bản liền ném qua đi, còn hô to, uy, báo ứng tới. Có đi đầu người, Vương San cùng Vương Thụy cũng không yếu thế, sôi nổi nhặt lên dưa hấu hướng tới dưa hấu quán lao bản ném đi. Bọn nhỏ ném dưa hấu vừa lúc tạp trúng dưa hấu quán lao bản phía sau lưng, kia màu trắng áo lót thượng tức khắc chán ra máu tươi lạnh leo dưa hấu nước. Dưa hấu quán lao bản lảo đảo một chút, hơi kém té ngã. Hắn giận tím mặt, xoay người lại liền tưởng hảo hảo giáo huấn này mấy cái không biết trời cao đất dày tiểu hài nhi. Không ngờ hắn mới vừa quay người lại, liền một chân đạp lên rừng ở hắn bên chân dưa hấu ra thượng. Ai ra ta đi? Bị dưa hấu quán lao bản đạp lên dưới chân kia khối dưa hấu ra vừa trượt, liền mang theo hắn bổ cái xoa. Mọi người còn rõ ràng mà nghe được dẹt một tiếng, vải dệt tan vỡ thanh âm. Bọn nhỏ cười ha ha lên. Võ viện cũng buồn cười, hợp với Vương Anh cũng nín khóc mỉm cười. Dưa hấu quán lao bản mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc, lại vẫn hướng về phía tiểu hài tử giống to, ngươi này mấy cái nhãi danh. Các ngươi tìm chết đúng không? Cho ta chờ. Sau đó hắn liền miễn cưỡng đứng lên, tưởng tấu này mấy cái không biết trời cao đất dày bọn nhãi danh một đốn. Võ viện vội vàng nâng dậy Vương Anh, nắm nàng bay nhanh mà chạy, còn quay đầu lại giống lên Vương Hành một tiếng, còn không mau chạy. Vương Hành cùng Vương Thụy lại nhặt lên dưa hấu ra, hướng tới dưa hấu quán lao bản ném mấy khối, lúc này mới đi theo chạy. Chương 60. Võ Hướng Đông hôm nay trực đêm ban. Hắn muốn từ trạng vạng 8 giờ rưỡi khởi, vẫn luôn thượng đến ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ rưỡi. Cho nên nói, giống nhau võ viện sẽ ở 5 giờ rưỡi tả hữu liền đến ra. Lại vẫn cũng sẽ không vượt qua 6 giờ. Nhưng không biết vì cái gì, hiện tại đều 6 giờ một khắc, nữ nhi còn không có trở về. Võ Hướng Đông có chút sốt ruột, liền một đường chạy đi Vương Càn gia. Kết quả hắn đứng ở Vương Càn gia dưới lầu giống lên mấy giọng nói, Vương Lão Thái ở trên lầu đáp lời, nói mấy cái hoa hoa đi mua dưa hấu, còn không có hồi. Vừa lúc này, Vương Càn cùng Võ Nghi Xuân cũng tan tầm nhi đã trở lại. Biết hoa hoa nhóm chỉnh chỉnh tề tề một cái cũng không trở về. Phần 65. Vương Càn hai vợ chồng cũng nóng nảy. Vì thế, Võ Hướng Đông, Vương Càn cùng Võ Nghi Xuân vội vội vàng vàng mà liền hướng xưởng khu cửa đi. Nói võ viện cùng Vương ra các đệ đệ muội muội cùng bán dưa hấu lao bản chính diện làm thượng. Vốn dĩ bọn nhỏ còn chiếm thượng phong đâu, nhưng kia dưa hấu quán lao bản phục hồi tinh thần lại về sau, ba bước hai bước liền đuổi theo. Bọn nhỏ người chân nhỏ đoạn, đặc biệt là Vương Anh, tuy rằng bị võ viện cấp lôi kéo đi phía trước chạy, nhưng chúng quy bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, thật sự chạy không mau, thậm chí còn liên quan võ viện cũng cùng nàng cùng nhau, xa xa mà dừng ở Vương Hành Vương Thụy phía sau. Vương Anh đột nhiên ai ra một tiếng. Nắm nàng tay võ viện tức khắc cảm nhận được một cổ trở về xả thật lớn lực lượng. Võ viện biết hỏng rồi, vội vàng buông tay. Lại quay đầu nhìn lại. Dưa hấu quán lao bản đã bắt được Vương Anh mặt khác một bàn tay, hơn nữa còn dùng sức mà đem Vương Anh hướng hắn bên kia kéo. Đại phôi đản. Buông ta ra, buông ta ra. Ô ô mụ mụ. Ba ba. Vương Anh khóc giống lên. Võ viện nóng nảy. Nàng nhìn đến, cái kia dưa hấu quán lao bản tựa hồ chuẩn bị đem Vương Anh cao cao dơ lên. Kia quen thuộc sợ hãi tức khắc nổi lên trong óc. Võ viện biết đại sự không ổn, vội vàng xông lên đi liền liều mạng mà kéo lại dưa hấu quán lao bản một bàn tay, sau đó hung hăng mà ở trên tay hắn cắn một ngụm. Ai ra ta đi. Dưa hấu quán lao bản đau hô một tiếng, buông lỏng ra Vương Anh, một cái tay khác liền chuẩn bị bắt được võ viện. Liền ở cái này mấu chốt nhi thượng, võ viện một bàn tay đã bị hắn bắt được, nàng đang chuẩn bị tránh thoát đâu, nhưng phía sau đột nhiên có người giữ nàng lại một cái tay khác. Hơn nữa còn dùng lực đem nàng quăng đi ra ngoài. Võ viện rốt cuộc người tiểu, bị này cổ thình lình xẻ ra lực lượng một xả. Cả người đều bay đi ra ngoài. Võ viện nặng nề mà té ngã ở trên mặt đất. Có người lại đây đỡ nàng, liên thanh hỏi, ai, ngươi có nặng lắm không? Có nặng lắm không? Võ viện vừa thấy, lại là nữ nhi. Lại quay đầu vừa thấy, quả phụ A Kiều đã cùng dưa hấu quán lao bản rằng có thượng. Hồ ma tử ngươi hôm nay rốt cuộc phát cái gì thần kinh? Các nàng nhưng đều là tiểu hài tử a. Ai cần ngươi lo? Mã bán thất đều là ngươi cái này quả phụ mỗi ngày ở lao tử quầy hàng trước hoảng, làm hại lao tử sinh ý không hảo. Như thế nào tích, ngươi một cái quả phụ, còn tưởng cấp này mấy cái nhãi danh xuất đầu. Kia cũng có thể a, bồi ta ngủ một giấc. A Kiều bị tức giận đến mặt đỏ dần, ngươi, ta muốn đi đồn công an cáo ngươi. Dưa hấu quán lao bản không sao cả. Chỉ là... Hắn thấy được A Kiều bởi vì sinh khí mà kịch liệt phập phồng cao ngất bộ ngực. A Kiều à, lại nói tiếp, hai chúng ta cũng nhận thức đã lâu bà, có hay không hứng thú thâm nhập hiểu biết một chút A Dưa hấu quán lao bản sắc mị mị mà hướng tới A Kiều tới gần vài bước. Lúc này, đã chạy tới đằng trước Vương Hành Vương Thụy cùng Vương San đã ý thức được võ viện cùng Vương Anh rất đội, bọn họ đang chuẩn bị quay đầu lại đâu. Vương Hành, ngươi muội muội đâu? A Viện đâu? Lúc này Võ Nghi Xuân cùng trợ phu, huynh trưởng rốt cuộc đổi tới, bởi vì chỉ thấy được Vương Hành, Vương Thụy cùng Vương San, cho nên liền hỏi nữ nhi cùng cháu ngoại gái rơi xuống. Vương San đoa một tiếng liền khóc lên, một bên khóc một bên chỉ hướng về phía sau nhi, bá nương có người đánh chúng ta. A anh cùng nhị tỷ dừng ở phía sau. A, bá nương cứu mạng, A anh cùng nhị tỷ các nàng. Vương San lời còn chưa dứt, ba cái đại nhân đã theo nàng chỉ điểm, nhìn đến nơi xa có trung niên nam nhân đang dùng hai tay bắt được Vương Anh, nhìn dáng vẻ là tưởng đem Vương Anh cử cao, sau đó đi xuống quăng ngã. Sau đó Võ Viện bay nhanh mà nhào qua đi cắn kia nam nhân cánh tay một ngụm. Vì thế kia nam nhân liền buông ra Vương Anh, làm bộ bắt được Võ Viện cánh tay. Xem người nọ tư thế, hắn còn chát nổi lên mã bộ, như là tưởng đem Võ Viện cử cao, lại hung hăng mà đi xuống tạp. Ta thảo ngươi mã kéo cái chim A. Võ Hướng Đông tức khắc giận từ giữa tới, một cái bước xa liền vọt qua đi. Nhưng có người so với hắn nhanh một bước. Đó là quả phụ A Kiều. Chỉ thấy A Kiều một phen kéo ra Võ Viện, liền cùng kia trung niên nam nhân giằng co lên. Võ Hướng Đông càng là sinh khí. Chờ đến hắn vọt tới A Kiều bên người thời điểm, vừa lúc nghe thấy cái này trung niên nam sắc mị mị mà đối A Kiều nói cái gì thâm nhập hiểu biết một chút. Cũng không biết vì cái gì, Võ Hướng Đông bị tức giận đến đầu vóc say xe. Mà lúc này, Vương Anh cùng Võ Viện đều thấy được Võ Viện. Kinh hồn chưa định Vương Anh dẫn đầu hét lên, đại cứu. Hắn khi dễ ta cùng. Nhị tỷ, đại cứu cứu mạng, cứu mạng. Vương Anh lời còn chưa dứt, Võ Hướng Đông liền đá ra một chân, trực tiếp đá trúng dưa hấu quán lao bản bụng. Dưa hấu quán lao bản ngao kêu thảm thiết một tiếng, bay ra 2 mét xa. A Kiều bị dọa ngây người. Võ Hướng Đông lại đuổi theo qua đi, cười ở dưa hấu quán lao bản trên người, đối với hắn chính là một đốn méo tấu. Đi theo lại giống giận lên, ta thảo nê mã ngươi dám động nữ nhi của ta. Võ Viện liền nữ nhi nâng, chạy nhanh đi lên, khập khiễng mà hướng tới Võ Hướng Đông đi qua, vội la lên, ba ba. Ba ba, mau dừng tay đi. Không sai biệt lắm là được. Ba ba ngươi cũng đừng quên ngươi là có án đế người, đừng xuống tay quá nặng a vạn nhất thật đem người đả thương đánh cho tàn phế, đối với ngươi cũng không chỗ tốt. Võ Viện nghĩ như thế nói, trong lòng nôn nóng vạn phần. Nề hà Võ Hướng Đông có thể là bị khí chứ, đối nàng khuyên bảo mắt điếc thai ngơ. Hắn tiếp tục một quyền lại một quyền màn đện ở cái kia dưa hấu quán lao bản trên mặt, ngược thượng. Cái kia dưa hấu quán lao bản chỉ biết ai ra kêu. Thấy vậy tình cảnh, Võ Viện càng thêm sợ 233 mất đi lý trí sẽ thật sự đem người đánh chết đánh cho tàn phế. Vậy quá tính không ra. Nàng đơn giản rỗi tay kéo lại phụ thân tay, hét lên một tiếng, ba ba. Nhưng Võ Hướng Đông cánh tay giống như là xi măng thép giống nhau, nàng căn bản là lay động không được. Hắn thậm chí còn huy động một lần cánh tay, lại đập dưa hấu quán lao bản một lần. Võ Viện tay liền đáp ở hắn cánh tay thượng, cũng bị hắn lực lượng cấp mang theo, cả người đều hướng tới dưa hấu quán lao bản phương hướng đi vòng quanh. Ba ba, ngươi bình tĩnh một chút ta. Võ Viện lại hét lên một tiếng. Võ Hướng Đông thở hổn hển, liếc xéo nữ nhi, hai mắt đỏ bừng. Cha a. Võ Viện lại lần nữa hét lên một tiếng. Võ Hướng Đông sửng sốt một hồi lâu, mới mang theo mê mang biểu tình hô thanh. Nhị nha. Võ Viện nhẹ nhàng thở ra, ba ba. Mau dừng tay đi. Võ Hướng Đông ngơ ngẩn mà nhìn bị hắn cười ở dưới thân dưa hấu quán lao bản. Cái này trung niên nam nhân đã bị hắn cấp tấu đến đầy mặt máu mũi. Võ Hướng Đông lại yên lặng nhìn nữ nhi, sau đó hỏi, nhị nha, ngươi có hay không sự a? Võ Viện ngẩn ngơ, ngay sau đó tỉnh ngộ lại đây. Liên ở các nàng cha con sắp rời đi võ ra thôn đầu một ngày buổi tối, võ nhị cẩu liền sờ tiến trong nhà tới, hẳn là muốn hại Võ Hướng Đông, nhưng bởi vì có nàng nhắc nhở, cho nên không hại thành. Ở hôn chiến chung, võ nhị cẩu đem nàng dơ lên cao lên lại thật mạnh ngã ở ngầm, hại nàng nao chấn động. Vừa rồi sao? Kỳ thật cái này dưa hấu quán lao bản tựa hồ đối Vương Anh cùng nàng cũng có đồng dạng ý đồ. Là bởi vì ba ba thấy được một màn này mới liên tưởng đến ngày đó buổi tối sự đi. Ta không có việc gì, không có việc gì. Ba ba ngươi trước lên nàng nâng phụ thân đứng lên. Bị Võ Hướng Đông ngăn chặn dưa hấu quán lao bản cũng đi theo giật giật. Ba ba, chúng ta đi thôi, về nhà đi. Võ Viện có điểm sợ hãi phụ thân này phó mơ màng hồ đồ bộ dáng, tưởng lập tức dẫn hắn rời đi. Nằm trên mặt đất dưa hấu quán lao bản miễn cưỡng ngẩng đầu, suy yếu mà mắng một tiếng, ta thảo nê mã. Bị nữ nhi nâng, đã hướng tới nhà máy phương hướng đi rồi vài bước Võ Hướng Đông lập tức ngừng lại. Hắn tránh thoát nữ nhi nâng, hai bước ba bước hướng trở lại dưa hấu quán lao bản trước mặt, ngồi xổm xuống thân thể, lạnh lùng mà hướng tới dưa hấu quán lao bản nói, ngươi tưởng thảo ta mã. Ta mẹ sớm đã chết. Ngươi là tưởng đi xuống nhìn xem. Kia thay ta mang cái lời nhắn cho ta nương cùng lao tử. Dưa hấu quán lao bản ngẩn ngơ. Hắn hoành hành nửa đời, còn chưa bao giờ gặp qua sát khí như vậy trong người, trong khoảng thời gian ngắn không khỏi có chút không biết như thế nào xong việc. Võ Hướng Đông đứng lên, đôi mắt như cũ nhìn chằm chằm Dưa Hấu Quán lão bản, ngón tay lại chỉ hướng về phía võ viện, từng câu từng chữ mà đối Dưa Hấu Quán lão bản nói. Đây là ta cô nương, thấy rõ ràng không? Về sau ngươi đạp mã dám động nàng một chút. Lao tử đem ngươi cả nhà. Mỗi người đều tá thành tám nơi. Nghe được không? Dưa Hấu Quán lão bản há to miệng. Nắng gắt cuối thu thăm mùa, tuy rằng Thái Dương đã tây hạ, nhưng viêm liệt nhiệt ý cũng không có tiêu tán. Nhưng Dưa Hấu Quán lão bản nhìn biểu tình êm lánh Võ Hướng Đông. Hắn cảm thấy hàn ý thấu cốt. Võ viện kéo lại phụ thân cánh tay, đem hết toàn thân sức lực, kéo hắn đi rồi. Dưa Hấu Quán lão bản như là bị dọa phá gan, võ thị cha con đều đi rồi vài mẹ xa. Hắn còn nằm trên mặt đất cũng không nhúc nhích, thậm chí liền trong mắt vô pháp chuyển động. A Kiều cùng nữ nhi Nữu Nhi gắn bó rửa đứng ở một bên, thấy Dưa Hấu Quán lão bản nửa ngày không động đậy, Nữu Nhi nhịn không được hỏi, nương à, hắn có phải hay không đã chết? Nghe vậy, Dưa Hấu Quán lão bản đôi mắt rốt cuộc giật giật. Nghĩ hắn đời này cũng không như vậy nhai quá đánh, chịu quá khí, Dưa Hấu Quán lão bản nhịn không được thẹn quá thành giận. Hướng về phía A Kiều cùng Nữu Nhi liền hét lớn, ngươi đạp mã mới đã chết đâu? Sao chổi? Xem lão tử như thế nào thu thập ngươi? Nói, Dưa Hấu Quán lão bản liền cắn răng ngồi dậy thân, chuẩn bị từ trên mặt đất bò dậy. Không ngờ còn chưa đi xa Võ Hướng Đông vừa nghe, lại một lần ném ra Nữ Nhi tay, lại chạy trở về, chỉ vào quả phụ A Kiều, đối Dưa Hấu Quán lão bản quát. Ngươi đạp mã còn đắc ý có phải hay không? Biết nàng là ai không? Dưa Hấu Quán lão bản thấy hắn đi mà quay lại. Bị dọa đến mặt không còn chút máu. Nàng, nàng nàng nàng. Nàng ai a? Nàng, nàng không phải quả phụ kiểu sao? Chẳng lẽ nàng, nàng nàng, nàng cũng là người nữ nhi? Dưa Hấu Quán lão bản lắp bắp mà đáp, trực tiếp liền túng. Võ Hướng Đông sửng sốt một chút. Hắn nhìn quả phụ kiểu liếc mắt một cái. Nuốt khẩu nước miếng về sau, Võ Hướng Đông quay đầu nhìn về phía nằm trên mặt đất Dưa Hấu Quán lão bản, hung tợn mà nói, ngươi mã cái gà ngươi dám động động nàng thử xem. Ngươi tin hay không ngươi muốn còn dám động nàng một chút. Về sau ngươi nương đã chết ta cho ngươi nương nâng quan tài bản nhi. Đây là ta làm chết ngươi, về sau ngươi nương đã chết ta cho nàng tống trung ý tứ. Dưa Hấu Quán lão bản nhìn quả phụ A Kiều, dám hé răng. Mà quả phụ A Kiều tắc nhìn Võ Hướng Đông liếc mắt một cái, miệng giật giật. Phần 66. Cuối cùng, nàng cái gì cũng chưa nói, chỉ là thật sâu mà cúi thấp đầu xuống. Võ viện lại đây, đem hết ăn mại sức lực. Mới đem nhà mình cha liền lôi kéo mà xả trở về nhà. Chương 61. Võ Hướng Đông là bị khí qua đầu. Võ Nghi Xuân cùng Vương Cản cũng bị tức giận đến muốn chết. Lập tức, hai nhà người một khối trở về nhà máy về sau, liền đứng ở mở rộng chi nhánh giao lộ chia tay. Võ Viện muốn đi nhà ăn lấy cơm. Nhưng Võ Hướng Đông lại một hai phải đi theo. Không biện pháp, cha con hai một khối đi cầm cơm, đánh đồ ăn, mới lại một khối trở về nhà. Kết quả ở bên ngoài thời điểm. Võ Hướng Đông còn vẫn luôn cũng chưa như thế nào hé răng. Một hồi về đến nhà, hắn liền thay đổi mặt. Hắn phanh một tiếng thật mạnh đóng cửa lại, hai chỉ đảo tam bạch đôi mắt liền nhìn thẳng võ viện, sau đó bắt đầu chửi ầm lên. Ngươi ngốc từ sao? Ngươi đánh ngươi ngươi liền xông lên đi ngạch làm. A, ngươi cũng không nhìn xem ngươi bản thân hình dáng. Ngươi cho rằng ngươi là ai? A, ngươi có mấy cân mấy lượng chính ngươi không biết toa. Ngươi toàn bộ nhân nhi còn không có nhân ra một cái cánh tay thô a ngươi có biết hay không? Ngày thường không rất thông minh sao? A, quân tử báo thù 10 năm không muộn nghe qua sao? Ngươi đạp mã gặp chuyện này liền không biết trước tránh một chút. Trở về nói cho ta. Võ viện không hé răng. Nàng biết ba ba là đang đau lòng nàng, cho nên trong lòng kia đem lửa giận bình tắt không được. Võ Hướng Đông trừng mắt nàng mắng to, nàng liền không nhanh không chậm mà thu thập trong phòng, lại đem đồ ăn dọn xong. Ba ba, ăn cơm. Hiện tại đều 7 giờ nhiều, ăn xong ngươi liền chạy nhanh đi làm nhi đi thôi. Võ Viện nói. Võ Hướng Đông còn chưa nói lời nói đâu, có người tới gõ cửa, A Viện. A Viện. Đại ca. Ở nhà sao? Đây là Võ Nghi Xuân thanh âm. Võ Viện vội vàng cao giọng ứng một cái ở tự, chạy tới nơi mở cửa. Võ Nghi Xuân đứng ở cửa, cánh tay thượng vác Võ Viện cặp sách, trong tay còn cầm một lọ hoa hồng du. A Viện A ngươi cặp sách lạc trong nhà ta cho ngươi đưa tới. Võ Nghi Xuân nói như vậy một câu, liền vào phòng, trở tay giữ cửa cấp đóng lại. Ngẩng đầu nhìn đến Võ Hướng Đông chính lắc lắc mặt ngồi ở bàn ăn chỗ đó, nàng lại hỏi câu, ca, ăn cơm nào? Võ Hướng Đông một bụng hỏa khí còn không có tiêu, liền không lý người, ân một tiếng liền cầm lấy chiếc đũa ăn xong rồi cơm. Võ Nghi Xuân đem Võ Viện cặp sách phóng một khối, sau đó thẳng đem Võ Viện hướng tắm rửa phòng phương hướng xô đẩy, nói, A Viện ngươi cùng ta tới. Tiến bảo. Nhị cô, làm cái gì a? Võ viện nhìn chằm chằm Võ Nghi Xuân trong tay cầm hoa hồng du, vẻ mặt không thể hiểu được. Võ Nghi Xuân vội la lên, ta đều nghe A San nói. Ngươi bị cái kia hồ ma tử cấp xô đẩy ngã xuống đất hạ có phải hay không? Mau, mau làm ta nhìn xem ngươi bị thương thế nào. Tới, quần khởi ta nhìn xem. Võ viện sửng sốt một chút, vội vàng che lại chính mình mông nói, ta không có việc gì. Ngươi thương không thương, chính mình thấy thế nào được đến đâu. Ai, nhà ta A Anh cũng quăng ngã trên mặt đất, mông một tảng lớn với. Thủ đoạn nhi cũng sưng lên. Lúc này nàng mãi mãi chính cho nàng mạt dược du đâu. Ta nghĩ ngươi bên này ngươi liền một cái cha, cũng không có nương cho ngươi xem, liền tới đây cho ngươi xem. Mau cởi quần ta nhìn xem, không thoát ta liền động thủ ha. Võ Nghi Xuân nói. Võ viện trong lòng ấm áp, trên mặt cũng đỏ lên. Nhị cô ta thật không có việc gì. Võ Nghi Xuân nói, ta không nghe kia một bộ, mau cởi quần ta nhìn xem, ngươi muốn không có việc gì ta cũng chẳng ra gì ngươi. Nhị nha ngươi nghe ngươi nhị cô liệt. Võ Hướng Đông ở bên ngoài giống lớn một tiếng. Võ viện chỉ phải đem quần cởi. Võ Nghi Xuân chỉ nhìn vừa thấy liền kinh hô lên, ai ra, ta liền nói. A anh đều rơi như vậy tàn nhẫn, ngươi sao có thể sẽ không có việc gì a? Nhìn xem. Nha nha. Thật tạo nghiệt nha, với như vậy đại một mảnh. Đều phát tím. A viện ngươi chịu đựng a, nhị cô cho ngươi mạt dược du. Nói, nàng liền mở ra hoa hồng du, đầu tiên là đổ một bãi dược du ở chính mình trên tay, hai tay lẫn nhau xoa đến nóng lên, sau đó đối với võ viện mông chính là một đốn manh xoa. Nói đến cũng quái. Lúc trước võ viện vốn dĩ cảm thấy không chuyện gì, tuy rằng nặng nghề mà ngã một cái, nhưng trừ bỏ xương cùng có chút ẩn ẩn làm đau ở ngoài, với hành động thượng cũng không có cái gì vấn đề. Nàng cởi quần làm nhị cô nhìn xem, cũng là tưởng chạy nhanh tống cổ nàng đi. Nhưng nhị cô đầu tiên là ồn ào nàng ngâm với, lại mạnh như vậy lực nhất trà sát. Không hề phòng bị tâm lý võ viện bị đau đến hoa hoa kêu lớn lên. Nhưng võ Nghi Xuân chút nào cũng không để ý tới nàng kêu to, như cũng dùng đủ sức lực cho nàng xoa bóp dược du. Chờ đến nhị cô cho nàng đẩy xong dược du. Võ viện khóc đến nước mắt lưng tròng, thanh âm cũng ếch, thậm chí cảm thấy mông lại năng lại ma lại đau. Võ Nghi Xuân nhẹ nhàng thở ra, giúp đỡ võ viện đem quần mặc vào, nhẹ nhàng thở ra, lại nói, này dược du một ngày mạt một lần, ngày mai ngươi thả học liền cùng Á Anh một khối thượng nhà của chúng ta đi, chờ ta cho ngươi lau dược du lại trở về biết không. Ta vốn gì không đau võ viện nước mắt lưng tròng mà nói. Võ Nghi Xuân nghe xong, vừa tức giận vừa buồn cười, hảo hảo ra thịt, đẩy khởi du tới liền sẽ không đau. Ngươi như vậy đau. Liền chứng minh ngươi xác thật bị thương, có với huyết đâu. Bất quá không có việc gì, đẩy hóa liền không thành vấn đề. Ta nhưng thật ra lo lắng ngươi nao chấn động. Ở quê quán rơi như vậy tàn nhẫn, bác sĩ vốn dĩ liền nói phải chú ý không thể lại chạy cùng nhảy, hiện tại lại quăng ngã như vậy lập tức. Nói, Võ Nghi Xuân lo lắng mà nói, mông đau hẳn là vấn đề không lớn, nhưng là ngươi choáng váng đầu sao. Nếu là choáng váng đầu nói, buổi tối ngươi ba ba trực đêm ban nhi, ta lãnh ngươi đi bệnh viện nhìn xem khám gấp. Võ viện lắc đầu, không có việc gì. Đầu không vựng. Thật không có việc gì. Ở bên ngoài Võ Hướng Đông nghe xong cô chất hai đối thoại, vội vàng lớn tiếng hỏi, cô nương đi xem bệnh liệt. Ta biết ta bản thân tình huống, ta không có việc gì. Thật không có việc gì. Võ viện vội vàng nói. Võ Nghi Xuân lại luôn mãi hỏi. Võ viện kiên trì nói chính mình không có việc gì. Không biện pháp, Võ Nghi Xuân chỉ phải thu dược chai dầu tử, cùng Võ Hướng Đông chào hỏi, đi rồi. Võ Nghi Xuân đi rồi về sau. Võ viện cương hai cái đùi nhi chậm rãi dịch tới rồi bàn ăn chỗ đó. Vốn dĩ tưởng ngồi xuống ăn cơm, nhưng ngồi xuống hạ mông liền. Võ viện kinh hô một tiếng, đành phải đứng ở bàn ăn biên, bưng lên bát cơm. Võ Hướng Đông nhìn chằm chằm nàng, nhăn chặt mày. Vì hòa hoãn không khí, võ viện liền đem bán dưa hấu khi phát sinh chuyện này cấp nói một lần. Võ Hướng Đông toàn bộ hành trình lắc lắc mặt không hé răng. Cha con hai ăn xong rồi cơm chiều. Võ viện lại cương hai cái đùi nhi chuẩn bị thu thập chén đũa. Võ Hướng Đông trực tiếp liền cầm chén đũa thu, thống nhất dùng cơm nồi trang hảo, lại lấy qua rửa chén bố, hướng tới bên ngoài đi đến. Đi tới cửa hắn lại quay đầu lại đối võ viện nói, đem ngươi phô đệm chăn cuốn một quyển, ngốc một lát đi theo ta đi phòng bảo vệ. Đêm nay thượng ngươi ngủ phòng bảo vệ giá trị phong trực. Gì? Võ viện sửng sốt một chút. Võ Hướng Đông đã xách theo nồi cơm đi ra ngoài. Nàng đều bị thương, vì sao không ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi còn muốn đi theo hắn đi bảo vệ cửa trực ban phòng A? Nói nữa, phô đệm chăn có gì hảo chuẩn bị, nàng mỗi ngày đều đem chăn điệp đến hảo hảo a. Chẳng được bao lâu, Võ Hướng Đông đã trở lại. Ba ba, ta không đi theo ngươi phòng bảo vệ. Buổi tối ta còn muốn đọc sách đâu. Võ viện nói. Võ Hướng Đông trầm khuôn mặt, vạn nhất cái kia hồ ma tử tới ra trả thù đâu. Võ viện sửng sốt, không thể đi. Từ bên ngoài tiến vào, có vài cái chạm gác đâu. Dựa bảo vệ cửa. Phi. Lão tử chính là bảo vệ cửa, đáng tin hay không ngươi lão tử ta còn không biết ta. Mau. Đem đồ vật thu thập hảo. Chạy nhanh. Muốn xem thư liền đem thư mang lên, đi phòng bảo vệ đọc sách còn không cần hoa chúng ta điện phí liệt. Nhanh lên, sợ đến chế A. Võ Hướng Đông nói. Hắn một liên thanh thúc giục. Võ viện không biện pháp, đành phải đem chính mình cặp sách, cùng với kem đánh răng bàn chải đánh răng súc miệng ly cùng rửa mặt khăn lông mang lên. Võ Hướng Đông đi đem nàng chăn mỏng tử cấp đánh bao, lại dùng khăn trải giường đem điệp tốt chăn bối ở sau người, giáo võ viện bỏ lên trên chăn đi lên. Võ viện vốn dĩ tưởng nói thật không gì đại sự nhi, liền tính là mông đau, với đi đường cũng không gì ảnh hưởng. Hảo đi, kỳ thật là có chút ảnh hưởng, nhưng hẳn là đi nhiều vài bước, thói quen thì tốt rồi. Nhưng Võ Hướng Đông phi làm nàng chạy nhanh ngồi trên tới. Võ viện không biện pháp, đành phải dẫm lên ghế dựa bò tới rồi ba ba cóng chăn bông thượng, ngồi xong. Kế tiếp, Võ Hướng Đông một tay xách theo nàng cặp sách, một tay bắt lấy trang nàng dụng cụ rửa mặt bao nylon, ly ra. Mới ra ra môn, cha con hai liền gặp Tan Tầm Nhi trở về Trịnh Huy cùng Lưu Tứ Giang. Nha láo võ, đây là chuyển nhà A. Trịnh Huy tò mò hỏi. Võ Hướng Đông nói, không dọn, là cô nương bị bệnh liệt, làm nàng ban đêm ngủ chúng ta vệ thất đi, bằng không xem không được nàng liệt. Trịnh Huy nga một tiếng, lại hỏi, kia có nặng lắm không lý. Võ Hướng Đông, ban đêm trước nhìn xem, không được ngày mai thượng bệnh viện. Đi trước ha ta vội vàng trực đêm ban. Cha con hai vội vã mà chạy tới xưởng khu phòng bảo vệ. Phòng bảo vệ giống nhau đều là hai người một khối đi làm, giao ban thời gian ước chừng là 10 phút, cho nên võ viện liền thấy được. Hợp với ba ba ở bên trong bốn cái bảo vệ cửa. Nàng mở to hai mắt nhìn. Này bốn người. Trừ bỏ nàng ba ba, một cái đúng như ba ba theo như lời, trên mặt có đạo trưởng lớn lên đau sẹo, thế cho nên tròng mắt đều bạo ra tới. Hơn nữa trong mắt thượng mạch máu còn rõ ràng có thể thấy được, thoạt nhìn sắc thật rất dọa người. Mặt khác hai cái, một cái sinh răng nanh, so nàng ba ba răng hô còn lợi hại, còn sinh một bộ ngưu linh đại đôi mắt. Một cái khác, gương mặt tử đại nhưng ngũ quan tất cả đều hướng cái mũi phương hướng tế, cũng là vẻ mặt hung tướng. Chậc chậc chậc, khó trách ba ba như vậy tự phụ hắn mỹ mạo. Bất quá, võ viện vẫn là ở ba ba dẫn kiến hạ, rất có lễ phép hướng mặt khác ba vị thúc thúc chào hỏi, vân an. Mặt khác ba bảo vệ cửa thấy như vậy xinh đẹp lại hiểu lễ phép tiểu khuê nữ, quần đến tay chân cũng không biết hướng chỗ nào gác. Lại thấy Võ Hướng Đông là khiêng phô đệm chăn tới, liền càng thêm kỳ quái. Mặt theo hỏi, đại đông A ngươi khiêng cái phô đệm chăn tới đây là? Ở đối với Trịnh Huy bọn họ thời điểm, Võ Hướng Đông cũng chính là qua loa vài câu tính, nhưng thực rõ ràng, hắn cùng này mấy cái bảo vệ cửa cảm tình cùng giao tình sẽ càng tốt một ít. Võ Hướng Đông liền đem khuê nữ đi mua dưa hấu, kết quả bị khi dễ chuyện này cấp nói. Lại nói thẳng hắn tới trực đêm ban nhi, lưu khuê nữ một người ở nhà không yên tâm. Mặt khác kia ba bảo vệ cửa vừa nghe, bị tức giận đến hoa hoa kêu. Ngoạ tàu thật đạp mã không biết xấu hổ. Một đại lao ra nhi khi dễ một đám chỉ có vài tuổi hoa hoa. Phần 67. Chính là. Thật mẹ nó thúc cũng không đành lòng thẩm cũng không đành lòng lạp. Làm con mẹ nó đi. Là cái nào bán dưa hầu a, dù sao lão tử đều hạ ban nhi, liền qua đi chơi chơi bái. Đi đi đi, xeo tử. Ta cũng đi. Chúng ta một khối mua dưa hấu chơi đi. Võ viện nhìn này mấy cái hung thần ác sát, rõ ràng không giống người tốt thúc thúc nhóm, có chút lo lắng. Võ Hướng Đông cũng có chút nhi lo lắng, ca mấy cái điểm đến mới thôi a. Ta đã cấp tấu một đốn. Các ngươi chơi chơi không quan trọng, đừng ra tay tàn nhẫn. Biết biết, đi rồi. Nói, bánh bao mặt cùng mặt thẻo liền kết bạn nhi đi rồi. Chương 62. Võ Hướng Đông cùng răng nanh thúc thúc đi làm nhi. Kỳ thật bọn họ đi làm nhi cũng không gì sự, bảo vệ cho cái này cửa liền thành. Giang Nanh thúc thúc thấy Võ Viện ở, liền không làm Võ Hướng Đông đi tuần tra, hắn bản thân cưới xe đạp đi dò xét xưởng khu đi. Võ Hướng Đông liền mang theo Võ Viện ở phòng bảo vệ phụ cận chuyển động trong chốc lát. Phòng bảo vệ cách cục là một cái đại gian, sau đó mang theo bốn cái tiểu một chút phòng. Cấp trực ban nhân viên phòng nghỉ có hai gian, mặt khác hai gian, một gian là dùng để chất đống xuất nhập đăng ký bộ, mặt khác một gian là dùng để đôi tạp vật. Thủy đài cùng nhà vệ sinh công cộng ở bảo vệ cửa sinh phía sau. Võ Hướng Đông đầu tiên là đem nữ nhi đưa đến trong đó một gian phòng nghỉ, nói cho nàng, hắn giường đệm là nào một trường, sau đó đem nàng phô đệm chăn thả đi lên, phô hảo. Sau đó hắn lại đem nàng đưa tới chuyên môn phóng đăng ký bộ cái kia phòng, chỉ vào văn kiện trên tủ chất đầy sách buồn, nói, cô nương ngươi xem. Võ viện nhìn xem trong ngăn tủ những cái đó văn kiện sách buồn, lại nhìn nhìn hắn. Nàng biết hắn muốn nói cái gì. Theo ta một người không biết chữ nhi. Võ Hướng Đông ủy khuất ba ba mà nói. Võ Viện con môi cười, lại nhìn chung quanh, kia chúng ta. Từ giờ trở đi. Từ giờ trở đi. Dù sao cũng không gì điều sự. Võ Hướng Đông nói. Võ Viện mở ra chính mình năm nhất ngữ văn sách giáo khoa. Năm nhất ngữ văn sách giáo khoa, có hơn một nửa nhi đều là ghép vần, nhưng vẫn là có bài khóa. Võ Viện đã học mấy cái ghép vần, hơn nữa khai giảng mấy ngày nay tới, nàng mỗi ngày tan học đều đi vương ra, có Vương Hành, Vương San, Vương Thụy trợ giúp, nàng đã đem sở hữu ghép vần đều học toàn, còn nhân tiện liền tra từ điển phương pháp đều đã học được. Ân, chỉ là còn không quá thuần thục. Lập tức, nàng trước chính mình luyện tập vài biến, sau đó liền bắt đầu giáo nổi lên Võ Hướng Đông. Đối với Võ Viện tới nói, học ghép vần vấn đề không lớn, rốt cuộc nàng kiếp trước đều đã sờ soạn thâm quyến, cùng nơi đó mọi người tiếp xúc đến nhiều, nàng tiếng phổ thông nói được phi thường lưu. Nhưng đối với Võ Hướng Đông tới nói, học tập ghép vần đó là liền phải mệnh lâu. Tuy rằng nói Võ Hướng Đông ở trong ngục giam ngây người thật nhiều năm, tiếng phổ thông cũng sẽ nói. Nhưng hắn rốt cuộc tuổi lớn chút, ký ức không bằng Võ Viện hảo, lại bình lưỡi âm tiểu lưỡi âm phân không rõ, trước giọng mũi sau giọng mũi cũng phân không ra. Hơn nữa ghép vần luyện nhiều, hắn liền nói chuyện đều cảm thấy đầu lưỡi thắt. Võ Viện cũng cảm thấy phụ thân học ghép vần thật sự quá khó. Nghĩ nghĩ, nàng quyết định trực tiếp dạy hắn biết chữ tính. Con con Nguyệt Nhi nho nhỏ thuyền. Nho nhỏ thuyền hai đầu tiêm. Ta ở nho nhỏ thuyền ngồi, chỉ nhìn thấy lấp lánh ngôi sao lam lam thiên. Võ Hướng Đông rốt cuộc cười, cô nương A, tiểu cùng tự ta nhận thức nha. Ai, Nguyệt Nhi ta cũng nhận được. Ân, chỉ cùng thiên ta cũng nhận được. Võ Viện cũng nhấp miệng Nhi cười, cho nên này bốn câu, ngươi chỉ còn lại có con, thuyền, ta, ở, ngồi, lóe. Ân tổng cộng này chín tự đi. Võ Hướng Đông gật đầu. Lập tức, nàng liền xé xuống một tờ sách bài tập thượng giấy, nghiêm túc mà đem mấy câu nói đó sao xuống dưới, lại giáo ba ba bối hạ, nhớ lao, còn đưa cho hắn một cái hoàn toàn mới sách bài tập, làm hắn bản thân ấn nàng sao xuống dưới viết. Giang Nanh thúc thúc tuần tra xong rồi trở về, nhìn đến này cha con hai đang ở học tập. Nha, đại đông ngươi ở học tập nào? Võ Hướng Đông nói, đừng xảo. Buổi tối chờ ta cô nương nghỉ ngơi ta lại bổ một chuyến tuần tra. Không phải, ta là nói, ngươi cô nương biết chữ nhi nói, cũng giáo giáo ta bái. Giang Nanh thúc thúc nói. Võ Hướng Đông mở to hai mắt nhìn, tiểu tử ngươi cũng không biết chữ nhi. Hắc, ngươi ngụy trang đến khá tốt sao? Giang Nanh thúc thúc nói, không phải không biết chữ, là không lớn biết chữ nhi. Giống ngươi như vậy một chữ không biết. Hiện tại đã thực hy hữu. Ta lười đến cùng ngươi nói. A Viện A, ngươi có từ điển có phải hay không? Cho ta cha cha cái này tự đọc gì? Nói, Giang Nanh thúc thúc đi tư liệu thất chỗ đó, rút ra một cái quyển sách, lật vài tờ khiến cho Võ Viện xem. Võ Viện vừa thấy, nàng cũng không quen biết nhà. Nhưng nghĩ nghĩ, lại cân nhắc một hồi lâu, nàng nỗ lực nhớ lại phía trước Vương Hành đã dạy nàng một cái khác tra từ điển phương pháp, bộ thủ kiểm tra pháp. Lan lộn một hồi lâu, nàng mới rốt cuộc ở từ điển thượng tìm kiếm ra cái này tự, lại một đôi chiếu ghép vần. Thúc, này tự đọc bì hào yêu. Võ Viện lớn tiếng nói. Giang Nanh thúc thúc vỗ tay một cái, nguyên lai chúng ta xưởng trưởng kêu thạch biêu nha. Cả ngày thạch xưởng trưởng, cũng không có người kêu hắn danh nhi, ta suy nghĩ hắn rốt cuộc kêu gì đâu. Ta nhìn xem Võ Hướng Đông cũng rối giải cổ lại đây xem. Cứ như vậy, hai đàn ông cũng tới hứng thú, tìm Võ Viện hỏi ra cha từ điển biện pháp. Chờ tới rồi đêm dài, Võ Viện đi ngủ, kia hai còn cầm nàng từ điển ở cách vách trực ban ban đêm lẩm nhẩm. Ngày hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng, Võ Viện đã bị bên ngoài ồn ào thanh cấp đánh thức. Lại nghiêm túc vừa nghe. Ân, nàng ba ba giống như đang mắng người. Hơn nữa cảm xúc còn rất kích động. Tuôn ra liên tiếp nhi thô khẩu. Võ Viện bay nhanh mà từ giường đệm thượng bỏ lên. Nghĩ nơi này là bảo vệ cửa phòng trực ban, rốt cuộc không phải trong nhà, cho nên nàng tối hôm qua thượng ngủ thời điểm cũng chưa thoát y hề thường, lúc này trực tiếp từ trên giường nhảy lên. T. Võ Viện tí nha khỏe miệng mà xoa xoa chính mình ông. Đau quá a. Nàng khập khiễng mà, chậm gì gì mà đi tới phòng trực ban cửa. Võ Hướng Đông chính chào dâng mà cùng đại mâm mặt thúc thúc ồn ào đến mặt đỏ cổ thô. Làm ngươi lương a, ta đem ngươi đương huynh đệ ngươi mẹ nó tới cậy lao tử góc tường. Không phải, thật không phải. Đại đông a, ta là thật không biết a. Mặt thẻo cùng Giang Nanh thúc thúc thì tại một bên nhi khuyên. Hải, đều là nhà mình huynh đệ này lại là hà tất đâu. Nói rõ ràng là được sao? Chính là, đại đông ngươi cùng mâm giảng hảo là được a. Hắn thật không phải cố ý đi liều kia quả phụ. Đều thối lui một bước liền thôi, đại đông ngươi người này cũng không đạo nghĩa, thích cái kia quả phụ như thế nào không nói sớm đâu. Ngươi không nói ai biết ta. Mâm A, nếu quả phụ là đại đông trước coi trọng, về sau ngươi liền. Nghe đến đây, đang cùng Võ Hướng Đông rằng co mâm mặt thúc thúc không làm. Ta đạp mã cùng quả phụ có gì nha, ta hôm qua buổi tối là đầu một hồi nhìn thấy nàng. Kia gì, ta cũng là nghe người ta nói, quả phụ là ra tới bán. Ta này không hiếu kỳ sao. Liền đi hỏi vài câu, một là muốn hỏi nàng thu bao nhiêu tiền, nhị là muốn nhìn một chút nàng trường gì hình dáng. Ai biết ta liền hỏi một câu. Thật sự, thật cũng chỉ hỏi nàng một câu. Kết quả cái kia quả phụ phi đầu tán phát cầm đem cặp gấp than vọt ra muốn cùng ta liều mạng, ta mẹ nó còn đoan đâu, không duyên cớ bị cái đàn bà nhi cấp đánh một đốn còn vô pháp tử đánh trả. Võ Hướng Đông nghe xong, càng là tức giận, ai đạp mã nói nàng là ra tới bán. Nàng nếu là chịu ra tới bán, còn đáng ra dậy sớm sờ soạn bán kem. Mâm mặt nói, là hồ ma tử nói a. Võ Hướng Đông ngẩn ra. Mặt thèo cũng giải thích nói, là hồ ma tử nói, thật là. Tối hôm qua thượng ta cùng mâm đem hắn dưa hấu quán cấp sốc, kia tôn tử làm chúng ta cũng làm bất quá, cuối cùng cho chúng ta 10 đồng tiền làm chúng ta mua đồ uống lạnh giảm nhiệt. Mâm tưởng nhiều muốn mấy đồng tiền, liền cố ý nói hỏa đại tiêu không được. Kết quả hồ ma tử nói, chủ ngõ nhỏ quả phụ lớn lên hảo, còn bán, chúng ta nếu là hỏa đại, có thể tìm quả phụ kiểu giảm nhiệt. Võ Hướng Đông nghe xong, đem hàm răng cắn đến kéo kẹt vang. Võ Viện nghe không nổi nữa. Ba, 6 giờ rơi lý, ta muốn đi ăn cơm sáng đi học lạc. Nàng đứng ở cửa phòng trực ban nói. Mọi người đồng thời quay đầu, lúc này mới phát hiện nàng cái này nhóc con. Võ Hướng Đông nhìn nữ nhi, lại quay lại đầu đi oán hận mà trừng mắt nhìn mọi người liếc mắt một cái, đệ thấp thanh âm nói, chờ ta tặng cô nương đi đi học lại trở về. Hừ. Nói, lại trừng mắt mâm mặt nói, tiểu tử ngươi, nếu là lại đánh ác tiểu chủ ý, xem ta không nên chết ngươi. Mâm mặt toát miệng. Võ Hướng Đông lúc này mới đối nữ nhi nói, ngươi cặp sách thu hảo. Lập tức. Võ Viện nói một tiếng, xoay người trở về thu thập đồ vật đi. Võ Hướng Đông dưới chân giống đặng phong hỏa luân dường như, hấp tấp mà dẫn dắt Võ Viện trở về nhà, lại thủ nàng đem mễ đảo, sau đó đi theo nàng một khối đi nhà ăn. Cha con hai ở nhà ăn qua cơm sáng về sau, Võ Hướng Đông liền thúc giục nữ nhi chạy nhanh đi học. Võ Viện đoán được phụ thân muốn đi làm gì. Ba. Đừng lại đi quản cái kia hồ ma tử, hắn là xứng đáng, khá vậy đủ xui xẻo, cũng đừng lại tìm hắn phiền toái. Vạn nhất hắn thật bị ngươi lộng thương lộng tàn, bồi điểm nhi tiền còn chưa tính, ngươi muốn thời khắc nghĩ ngươi là có án đế người a. Nàng đau khổ khuyên bảo. Võ Hướng Đông lại tâm không nào mà ân một tiếng, tiếp tục thúc giục, ngươi mau đi học đi thôi đừng đến muộn. Võ Viện thở dài, đành phải con cặp sách đi trường học. Ở trường học thượng cả ngày khóa. Ngày thường lôi đả bất động. Ngay cả trời mưa cũng sẽ trộm chạy tới núp ở phía sau cửa sổ nghe lén Nữu Nhi hoàn toàn không thấy bóng dáng. Võ Viện trong lòng có chút bất ổn. Thật vất vả chịu đựng được đến tan học, Võ Viện vốn định chạy về ra đi xem. Nhưng Vương Anh lại giữ nàng lại, chết sống không cho nàng đi, còn nói, nhị tỷ không được đi. Ta mụ mụ công đạo quá, tan học về sau ngươi cần thiết thượng nhà ta đi, nàng phải cho ngươi mạt dược du nào. Không biện pháp, Võ Viện đành phải đi theo Vương Anh đi Vương gia. Tới rồi Vương gia. Võ Nghi Xuân quả nhiên đã chờ ở trong nhà, thấy Võ Viện cùng tiểu nữ nhi một khối đã trở lại, nàng vội vàng cùng bà mẫu Vương Láo Thái một khối. Một cái cấp Võ Viện mạt dược du, một cái khác cấp Vương Anh mạt nổi lên dược du. Võ Viện cùng Vương Anh bị đau đến hoa hoa kêu to. Phần 68. Mặt xong rồi dược du, Võ Nghi Xuân giặt sạch tay, từ trong phòng bếp cầm một buồn cắt xong rồi băng dưa hấu ra tới, nhạ. Tiểu tham ăn. Ngày hôm qua không phải xảo muốn ăn dưa hấu. Nước mắt lưng tròng Vương Anh thấy. Lập tức phá khóc mỉm cười. Tiểu nha đầu cầm một khối dưa hấu ăn lên, chỉ cắn một ngụm liền mặt mày hớn hở, vội vàng lại cầm một khối dưa hấu chạy đi tìm Vương Lão Thái, bà nội. Bà nội ăn dưa hấu lạp. Hào ngọc nha. Võ Nghi Xuân nhìn hoạt bát đáng yêu nữ nhi, cười lắc lắc đầu, lại tiếp đón Võ Viện, A Viện ăn dưa hấu à. Đừng khách khí a, ở nhị cô gia ngươi còn muốn làm khách sao. Võ Viện cười cầm khối dưa hấu, thấy trong phòng cũng không người khác, nhịn không được mở miệng hỏi, nhị cô, ngươi nhận được. Ở nhà máy cửa bán kem A Kiều thím sao? Quả phụ Kiều. Võ Nghi Xuân sửng sốt một chút, nói, nhận thức A. Nàng ở chúng ta nhà máy cửa kiếm ăn đã nhiều năm. Trước kia vừa tới thời điểm kia kêu một người tuổi trẻ xinh đẹp. Nhà máy thật nhiều quang côn đều tưởng thảo nàng làm lão bà, người không làm A. Nàng mùa đông liền bán nướng khoai, mùa hè liền bán kem. Ai, một nữ nhân A, lại không có nhất nghệ tình, còn muốn nuôi sống nàng chính mình cùng một cái nữ nhi, thiệt tình gian nan nha. Ngưng lại một chút. Võ Nghi Xuân lại hỏi, ngươi hỏi nàng làm gì? Võ Viện do dự một hồi lâu. Nhà mình lao ba đối quả phụ Kiều ý tưởng. Tới rồi này nông nỗi, ngay cả người mù cũng có thể đã nhìn ra. Vốn dĩ Võ Viện là không nghĩ can thiệp. Nhưng hôm nay suốt một ngày. Võ viện đều suy nghĩ, nếu là nàng lao ba thật coi trọng quả phụ kiều, tưởng cùng A Kiều kết hôn gì đó, thật sự cùng nàng không quan hệ sao. Nếu tránh không khỏi đi, còn không biết biết người biết ta đâu. Nhị cô ở hơi xứng sưởng mười mấy năm, nàng đi hỏi thăm một chút A Kiều tình huống, luận võ viện chính mình ra mặt cường. Vì thế, võ viện liền phủ nhĩ ở nhị cô nhĩ nói vài câu. Người nói cái gì? Võ Nghi Xuân trợn tròn đôi mắt, kinh hô một câu. Lúc này, Vương Anh Phụng đã gặm đến chỉ còn lại có bạch nhương dưa hấu ra vào được. Nghe được nàng nương kinh hô như vậy một câu, tiểu nha đầu liền thuận miệng đắc câu, ta chưa nói cái gì à? Võ Nghi Xuân một nghẹn. Võ viện cười tủm tỉm mà phủng dưa hấu ăn lên. Chưa nói cái gì liền hảo. Võ Nghi Xuân nói thầm một câu, thấy tiểu nữ nhi làm bộ muốn bắt hai khối băng dưa hấu, vội vàng lại nói, ngươi bắt ngươi bản thân ăn lý. Ngươi bà nội dạ dày không tốt, này băng chỉ làm nàng ăn một khối. Trong phòng bếp còn có không băng, ta đều thiết hảo, ngươi cho nàng mang nói liền lấy kia không băng. Vương Anh nghe xong, quả nhiên buông xuống một khối băng dưa hấu, xoay người đi phòng bếp. Võ Nghi Xuân lúc này mới quay đầu nhìn về phía võ viện. Thấy võ viện một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, Võ Nghi Xuân không cấm lâm vào trầm tư. Chương 63. Ở nhị cô ra ăn xong rồi dưa hấu, võ viện liền con cặp sách trở về nhà. Nửa đường thượng, nàng còn đi phòng bếp cầm cơm đánh đồ ăn. Mà khi nàng về đến nhà thời điểm, quả phụ A Kiều cùng Nữ Nhi cư nhiên đều ở nhà. A Kiều thậm chí còn vây quanh võ viện làm việc khi vây quanh tạp dề. Có thể là thấy được võ viện kinh ngạc ánh mắt Nhi, A Kiều cùng Nữ Nhi đều thực không được tự nhiên. Một lớn một nhỏ cũng chưa hé răng, đều nhịp mà thấp đầu, hai người đều dùng tay bất an mà rảo nổi lên chính mình góc áo. Võ viện lại quay đầu nhìn về phía nhà mình lão ba. Võ Hướng Đông càng là vẻ mặt chột dạ, hơn nữa so với kia hai mẹ con còn nếu không tự tại chút. Cái kia, kia gì? Cô nương A, là có chuyện như vậy Nhi? Kia hồ ma tử dưa hấu có Nhi. Tối hôm qua thượng không phải bị đao xẻo cùng mâm cấp sốc sao. Sau đó liệt, kia hồ ma tử hắn làm bất quá chúng ta, liền đại buổi tối. Hắn chạy đi tìm A Kiều phiền toái. Kia gì? A Kiều cùng Nữ Nhi chủ cái kia phá lều đều bị hồ ma tử cấp hủy đi. Ta tìm cả ngày, mới ở vòm cầu phía dưới tìm được rồi hai mẹ con bọn họ Nhi. Võ Hướng Đông lắp bắp mà nói. Nghe vậy, võ viện nhìn A Kiều cùng Nữ Nhi liếc mắt một cái. A Kiều thấp đầu, Nữ Nhi cắn môi. Võ Hướng Đông lại cố lấy dũng khí, tiếp tục nói, nữ nhân hải tử là không thể trụ vòng cầu, liền cái môn đều không có lý, nửa đêm tới cái người xấu. Trốn không đến trốn, chăn cũng không đến chăn tích, ta liền làm chủ, làm nàng hai thượng nhà ta tới. Tránh lý. Nói, võ Hướng Đông tiểu tâm mà đánh giá nữ nhi sắc mặt, lại tiểu tâm cẩn thận hỏi, cô nương à, nàng hai liền ở nhà ta trụ hai túc. Chờ các nàng tìm được rồi nơi đi liền dọn đi lý. Cô nương. Thành sao? Võ viện nhìn A Kiều cùng Nữ Nhi. A Kiều cùng Nữ Nhi ước chừng là căn bản liền không nghĩ tới. Thoạt nhìn hung thần ác sát Võ Hướng Đông ở đối với Nữ Nhi nói chuyện thời điểm, cư nhiên sẽ là như vậy một bộ thật cẩn thận bộ dáng, không khỏi đều ngạc nhiên mà mở to hai mắt nhìn. Kỳ thật, ở nghe được phụ thân giải thích nói, hồ ma tử nửa đêm đi quấy rối A Kiều mẹ con trụ phá lều đã bị hủy, hơn nữa không chỗ để đi thời điểm. Võ viện cũng đã tán thành phụ thân cách làm. Không vì cái gì khác. Ngày hôm qua trạng vạng đương nàng cùng vương gia các huynh muội bị hồ ma tử khi dễ thời điểm, thân đơn lực mỏng A Kiều biết rõ chính mình không phải hồ ma tử đối thủ, lại cũng không chút do dự động thân mà ra. Hiện tại A Kiều hai mẹ con không chỗ để đi, chẳng lẽ thật muốn đi trụ vòng cầu. Vạn nhất hồ ma tử lòng mang ý xấu. Lại hoặc là, này hai mẹ con lại gặp khác kẻ xấu đâu. Ăn cơm trước đi. Võ Việt nói, sau đó đem trong tay xách theo nổi cơm cùng trang đồ ăn nôn hộp cơm đặt ở trên bàn cơm. Võ Hướng Đông cùng A Kiều, Nữ Nhi nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau một lúc lâu, Võ Hướng Đông lại lấy hết can đảm hỏi, cô nương. Kia buổi tối. Võ viện quay đầu hỏi A Kiều nói, các ngươi có phô đệm chăn sao? Có. A Kiều vội vàng chỉ hướng về phía một bên góc. Võ viện thấy được hai cái dùng cụ khăn trải giường đánh tốt đại tay mải. Đêm nay thượng ta ba ba muốn trực đêm ban nhi, hai ngươi liền ở chỗ này ngủ dưới đất đi. Võ viện nói. A Kiều rõ ràng mà nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó vẻ mặt cảm kích, cảm ơn. Võ Hướng Đông vui vẻ nói, về sau ngươi kêu nàng A viện liền hảo. Nàng liền tên một chữ một cái viện tự. Liền, chính là ái nữ cái kia viện. Võ viện trắng phụ thân liếc mắt một cái. Có thể giúp đỡ ngươi ái mộ người, liền bắt đầu đắc ý vênh báo. Cười thành như vậy, liền mặc kệ ngươi giang hồ. Nàng mới vừa như vậy tưởng. Ước chừng Võ Hướng Đông cũng nhớ tới hắn giang hồ, vội vàng ngậm miệng lại, giống cái tiểu thư khuê các dường như, lịch sự văn nhã mà cười, liền đôi mắt đều biến thành mị híp mắt nhi. Võ viện buồn cười. Chỉ là, nàng túi đầu nhìn nhìn trên bàn đồ ăn. Liền một nồi cơ ngoại một cái khác đồ ăn, bốn người sợ là không đủ ăn. Võ viện quấn lên tay áo, ta lại nấu điểm nhi mì sợi đi. A Kiều vội vàng nói, ai, a viện ngươi làm bài tập đi, ta tới. Nghĩ nhân ra hai mẹ con dù sao cũng là khách, võ viện liền không đồng ý, nào có như vậy sự, thím ngươi ngồi, ta tới. Nấu đem mì sợi cũng không uổng chuyện gì. Có thể là bởi vì lúc trước thấy được võ hướng đông đối đãi khuê nữ thái độ, cho nên A Kiều cũng không dám lô mãng, võ viện nói không cho nàng làm, nàng liền thối lui đến một bên nhi. Võ viện nhanh nhẹn mà nấu hảo một nồi mì sợi, đánh bốn cái trứng tráng bao đi vào. Bốn người vây quanh bàn ăn, bắt đầu yên lặng mà ăn cơm. A Kiều mẹ con câu nệ thật sự, võ viện cũng không hề răng, chủ yếu là không biết nói cái gì đó mới hảo. Ước chừng chỉ có võ hướng đông hy khỏ khẽ mà ăn đến vui vẻ nhất. Cơm nước xong, võ viện liền thu xếp rửa chén. A Kiều có nghĩ thầm nói ta tới tẩy. Nhưng nhìn trầm mặc võ viện, nàng rốt cuộc không dám, chỉ phải ngượng ngùng mà đứng ở một bên nhi. Lúc này võ hướng đông xách tợ lặt tiệp thùng cùng gáo múc nước, hướng về phía nữ nhi nói thanh, cô nương ta tới đổ ăn đi à. Cho ta pha hồ nước trà ta đưa tới cương vị đi lên uống lý. Ta tới xong đồ ăn trở về lấy. Võ viện lên tiếng. A Kiều do dự trong chốc lát, hướng về phía đi xa võ hướng đông hô thanh, đại ca. Ngươi từ ta bái, ta cũng đi xem. Võ hướng đông theo tiếng quay đầu lại. Hắn nhìn nàng, đầu tiên là cười đến thấy nha không thấy mắt, ngay sau đó lại gắt gao mà ngậm miệng lại, thẹn thùng mà cười. Võ hướng đông cùng A Kiều một trước một sau đi rồi. Nữ nhi nhai lại đây, do dự một hồi lâu mới hỏi võ viện, ai, ngươi, nhà ngươi. Ách, cha ngươi liền ngươi một cái nữ nhi sao? Võ viện ân một tiếng. Nữ nhi lại hỏi, kia vì sao ngày hôm qua kia hai cái tiểu nha đầu đều quản ngươi kêu nhị tỷ lý? Võ viện nói, nhà ta còn có cái nhị thúc, ân, trừ bỏ nhị thúc ca, còn có cái ngũ thúc, thúc thúc trong nhà còn có mặt khác tỷ tỷ muội muội, ta ở trong tộc đứng hàng đệ nhị. Nữ nhi gật gật đầu. Một lát sau, nàng lại tiểu tiểu thanh nói, nhị tỷ, ta giúp ngươi cùng nhau rửa chén, được chứ? Võ viện quay đầu nhìn về phía nữ nhi. Nàng kỳ thật đã gặp qua nữ nhi thật nhiều trở về, mỗi một lần, nữ nhi trên người xuyên xiêm y luôn là rách tung tóe, nhưng mặt cùng tay chân nhưng vẫn rất sạch sẽ. Nghĩ, võ viện gật gật đầu. Nữ nhi vui vẻ nói, ta rửa chén động tác nhanh nhất. Nói, nàng vén lên tay áo, tự nhiên mà vậy mà tiếp nhận võ viện trong tay rửa chén bố. Động tác nhanh nhẹn mà tẩy nổi lên chén. Võ viện nhịn không được nở nụ cười. Nữ nhi tẩy du chén, võ viện quá nước trong. Hai người phân công hợp tác, thực mau liền cầm chén cấp tẩy đến sạch sẽ. Nữ nhi lại nói, dùng rẻ lau rửa chén không thích hợp. Nếu là có cái phơi khô lau mướp gương túi nói, dùng cái kia rửa chén mới là lại mau lại hảo còn dễ dàng đi dầu mỡ đâu. Võ viện nói, ba ở bờ sông khai đất trồng rau, loại mướp gương đâu, đến lúc đó lưu một cái lau mướp gương. Hai người một bên nói, một bên trở về phòng. Võ viện bắt đầu cấp ba pha trà. Pha trà phương thuốc vẫn là Vương Lão Thái giáo. Mấy ngày trước đương Vương Lão Thái nghe nói võ hướng đông tổng trực đêm ban nhi chuyện này về sau, liền ở võ viện trước mặt nói thầm vài câu, nói người trẻ tuổi tổng thức đêm là không được, nội hòa đại, cho nên đến uống nhiều nhi cúc hoa cẩu kỷ thủy gì đó. Cho nên võ viện liền mua một khoán đến hộ gia đình hàng cúc cùng cẩu kỷ trở về, chỉ cần ba trực đêm ban nhi, nàng liền cấp phao thượng một đại hồ. Làm hắn đưa tới phòng bảo vệ đi uống. Phần 69. Bởi vì cúc hoa cẩu kỷ thủy hơi hơi có chút ngọt, võ hướng đông còn rất ái uống, tổng yêu cầu võ viện nhiều phóng điểm nhi cẩu kỷ. Hiện tại thời tiết nhiệt, cúc hoa cẩu kỷ thủy đến trước dùng nước gấm phao khai, chờ lượng lạnh về sau lại cấp rót tiến quân dùng nước biết hồ đi. Nữ nhi ở một bên nhìn võ viện pha trà, lại hỏi phao cái này làm gì. Võ viện đáp nguyên nhân, phao xong rồi trà về sau liền từ trong sách lấy ra chính mình sách bài tập, bắt đầu làm bài tập. Nữ nhi lập tức theo lại đây, nhị tỷ ta có thể nhìn xem ngươi sách giáo khoa sao. Vừa lúc võ viện muốn tra chữ lạ, liền gật gật đầu. Nữ nhi một tờ mà phiên thư, đột nhiên nhẹ giọng niệm lên. Con nguyệt nhi, nho nhỏ thuyền. Nho nhỏ thuyền nhi hai đầu tiêm. Ta ở nho nhỏ thuyền ngồi, chỉ nhìn thấy lấp lánh ngôi sao lam lam thiên. Võ viện có chút kinh ngạc, ngẩng đầu hỏi nàng, ngươi biết chữ A. Nữ nhi gật gật đầu, lại lắc đầu. Nàng dùng tay ma thoi sách giáo khoa thượng in ấn tự thể. Thấp giọng nói, trong nhà như vậy nghèo, ta cùng ta nương liền cơm đều ăn không được lý. Nào có tiền nhàn rỗi đi học. Bất quá, ta nương biết mấy chữ nhi, nàng đã dạy ta một ít. Nói, nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm sách giáo khoa thượng bài khóa, thấp giọng nói, nguyên lai cái này chính là con tự a. Khó trách đâu, nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng, không trách đến nó chính là cái con tự nha. Võ viện nhịn không được liền nhớ tới từ khai giảng đến bây giờ, nữ nhi thật là mỗi ngày đều đi trường học nghe trộm, liền trừ bỏ hôm nay không đi. Kiếp trước võ viện cũng ăn qua không có văn hóa mệt, nhìn nhìn lại nữ nhi. Mặc kệ về sau võ hướng đông cùng A Kiều thành không thành, nhưng đối với nữ nhi tới nói, có lẽ nàng thức tự, về sau vận mệnh liền sẽ không giống nhau đâu. Võ viện tìm cái chỗ trống sách bài tập cùng một chi bút chỉ ra tới, đưa cho nữ nhi, ngươi muốn học nói, này đó cho ngươi. Sách giáo khoa ta phải dùng, không thể cho ngươi, nhưng ngươi có thể đem bài khóa sao xuống dưới, chính mình đi theo học. Nếu là sẽ không, cũng có thể hỏi ta. Nữ nhi sửng sốt một chút. Nàng mở to hai mắt nhìn nhìn về phía võ viện, sau một lúc lâu mới nói. Ta có thể chứ? Võ viện cười nói, vì cái gì không thể a? Nhưng, chính là nữ nhi kích động đến muốn mệnh, tiếp nhận võ viện đưa cho nàng sách bài tập cùng bút chì, lắp bắp mà nói, này đó là đòi tiền a. Võ viện cười nói, vậy ngươi tỉnh điểm nhi dùng bái. Cũng không phải nhiều quý đồ vật. Nữ nhi tức khắc đỏ vành mắt nhi. Kế tiếp, võ viện cùng nữ nhi ngồi ở trên bàn cơm, bắt đầu các viết các. Chẳng được bao lâu, võ hướng đông cùng A Kiều một trước một sau đã trở lại. Nhìn đến hai tiểu cô nương đều ở nghiêm túc viết chữ, võ hướng đông lập tức xoay người hướng tới A Kiều hư một tiếng, lại nhẹ giọng nói, đừng xảo cô nương đọc sách. Ba, nước trà cho ngươi phao hảo, ngươi bản thân rót tiến hồ đi a. Võ viện ngồi ngay ngắn ở trước bàn viết tác nghiệp, mắt nhìn thẳng nói. Võ hướng đông tiểu thanh đáp, ai, hiểu được, ngươi viết ngươi tác nghiệp đừng động ta. Nói, hắn bắt đầu động thủ, tưởng đem tráng men trong ly phao tốt, đã lượng ôn cúc hoa cẩu kỷ thủy cấp rót nước vào hồ đi. A Kiều thấy, căn cứ sống nhờ ở nhà người khác liền phải giúp đỡ nhiều làm việc tâm lý, đem võ hướng đông tễ tới rồi một bên nhi, trong miệng còn nói, để cho ta tới. Võ hướng đông lập tức hướng tới nàng lại hư một tiếng, tiểu thanh nói, đừng xảo cô nương làm bài tập. A Kiều gật đầu, cũng phóng thấp thanh âm, kia để cho ta tới đi. Võ hướng đông cười tủm tỉm mà lui qua một bên nhi. Chờ đến A Kiều giúp đỡ hắn đem cúc hoa cẩu kỷ thủy nhi cấp cất vào ấm nước, lại nhìn đến thời gian đã không sai biệt lắm, võ hướng đông lúc này mới vác ấm nước, hướng về phía võ viện nói thanh, cô nương ta đi làm nhi đi làm. Ngươi, các ngươi mấy cái ở nhà, muốn đem trước sau cửa phòng đều khóa kỹ lý. Võ viện lên tiếng. Bên kia hai tiểu nha đầu đều ngồi vây quanh ở trước bàn cơm. Liền A Kiều một người nhàn rỗi. Võ hướng đông phải đi, A Kiều liền theo qua đi. Nàng đem võ hướng đông đưa tới rồi cửa. Đột nhiên cảm thấy có chút không hợp khẩu vị. Lúc này, võ hướng đông nhìn nàng, cười đến kêu một cái cảnh xuân sán lạ. Giữ cửa khóa kỹ. Hắn hắc hắc cười nói, không có việc gì lý, ở ta nơi này liền không phải sợ, về sau lại không ai dám tới khi dễ các ngươi mẹ con hai. A Kiều ngơ ngẩn. Võ hướng đông lại hướng về phía nàng cười ngây ngô trong chốc lát, xoay người đi rồi. Hắn lưu luyến mỗi bước đi, thậm chí bởi vì luôn là liên tiếp nhìn lại, còn kém điểm nhi một chân đã không. Suýt nữa rớt xuống cửa hố cử. Võ hướng đông thực mau ổn định thân hình, sau đó vô chính mình bộ ngực, xài bước rời đi. A Kiều đứng ở cửa, ngơ ngác mà nhìn võ hướng đông đi xa bóng dáng. Nàng liền như vậy vẫn luôn thất hồn lạc phách mà đứng. Thật lâu sau, nàng cũng không phục hồi tinh thần lại, trong đầu trước sau vang võ hướng đông rời đi thời điểm nói câu nói kia. Không phải sợ, về sau lại không ai dám tới khi dễ các ngươi mẹ con hai. Chương 64. Võ viện viết xong tác nghiệp. Thấy Nữ Nhi còn ở ra sức sao chép nàng sách giáo khoa, nàng liền lấy ra từ Vương Hành nơi đó mượn tới năm nhất học kỳ sau sách giáo khoa, bắt đầu lật xem lên. Gặp được không quen biết tự, kia đương nhiên chính là tra từ điển. Võ viện một bên tra từ điển một bên đọc sách, Nữ Nhi cũng vẫn luôn tay không ngừng là tả viết. Thẳng đến ban đêm mau 10 giờ, A Kiều nhịn không được nói, hai người còn không ngủ. Võ viện lúc này mới kinh giác. Thời gian quá đến nhanh như vậy a. Nàng chạy nhanh an bài A Kiều cùng Nữ Nhi tắm rửa. Võ viện ái sạch sẽ. Ở ngay lúc này còn không thịnh hành tẩy tắm vòi sen. Cho nên nàng cùng ba tắm rửa buồn là tách ra. Hiện tại trong nhà đột nhiên nhiều ra hai nữ nhân. Nhưng võ viện cũng không muốn cùng người khác chia sẻ chính mình tắm rửa buồn. Vì thế, nàng tìm ra hai cái nửa cũ chậu rửa mặt, xoát sạch sẽ, lại dùng nước sôi năng một lần. Lúc này mới giao cho A Kiều, thím ngươi tắm rửa liền dùng cái này. Trước ứng phó một chút. Chờ ngày mai mua cái tân bùn lại cho ngươi dùng. A Kiều ngàn vạn cảm tạ, trước lánh Nữ Nhi đi tắm rửa trong phòng tắm rồi, sau đó ở trong phòng trải chăn dưới đất. Cuối cùng võ viện cũng tắm rồi, lại đem đi tiểu đêm dùng ống nhổ đặt ở tắm rửa trong phòng, còn cung A Kiều công đạo một chút, ba người lúc này mới từng người tự ngủ. một đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, võ viện đi lên. A Kiều hai mẹ còn so nàng còn sớm. Chỉ là, khả năng vẫn là bởi vì câu nệ, cho nên này hai mẹ con vẫn là có chút ngốc ngốc, cũng không biết phải làm chút cái gì mới tốt. Võ viện đi trước đổ ống nổ, sau đó lại lãnh nàng hai cầm xúc miệng ly, khăn lông gì đi bên ngoài thủy đài chỗ đó rửa mặt. Có thể là bởi vì A Kiều ở nhà duyên cớ, hôm nay võ hướng đông trở về đặc biệt sớm, trong tay còn xách theo một đại bao từ nhà ăn mua trở về bánh bao thịt, cùng với tràn đầy một nồi cháo trắng. A Kiều nhìn kia một túi bánh bao thịt, mỗi người nhi đều có lớn bằng bàn tay, còn chừng mười mấy. Nàng đau lòng vô cùng, trong giọng nói không tự giác liền mang lên một tia oán trách, bánh bao thịt như vậy quý. Như thế nào mua nhiều như vậy đâu? Một người ăn một cái phải. Ai, kỳ thật ta ăn màn thầu cũng có thể nha. Trước mắt nữ nhân mảnh khảnh lại thanh tú, vẫn là cái biết sinh sống, võ hướng đông cười mị mắt. Võ viện không hề răng. Từ ba ba có nghề phụ về sau, trong nhà đã không giống qua đi như vậy túng quẫn. Đương nhiên, võ hướng đông có tự mình hiểu lấy, cho nên trong nhà tiền, toàn từ võ viện quản, ra, cũng là võ viện ở đương. Mỗi cái thứ hai võ viện đều sẽ lấy mấy đồng tiền tới cấp võ hướng đông dùng, nàng chính mình cũng tùy thân mang lên hai khối tiền. Tới rồi cuối tuần võ viện sẽ tính toán sổ sách, nếu là cha con hai tiêu dùng không cần thiết tiền, như vậy hạ cuối tuần liền phải lạc khẩn lương quân quá. Nếu thực tế chi tiêu so trong kế hoạch còn thiếu, kia cha con hai liền ở cuối tuần ăn thượng một đốn tốt tới cải thiện sinh hoạt. Võ viện xác thật là cần kiệm quán, nhưng nàng cũng biết, tỉnh gì đều không thể tỉnh ăn cơm tiền, rốt cuộc nàng còn ở trường thân thể không phải. Cho nên hôm nay cơm sáng là bánh bao thịt thêm cháo trắng, nàng một chút ý kiến đều không có. Võ viện ý bảo ba ba đem bánh bao thịt đặt ở trên bàn cơm, nàng tắc đi tủ chén chỗ đó lấy ra một lọ từ ở nông thôn mang đến, lưu tình nữ mãi mãi làm trao, lại cầm chén đua ra tới. Võ hướng đông thấy A Kiều vẻ mặt đau lòng, đem bánh bao thịt đặt lên bàn về sau liền hướng về phía A Kiều thẳng nhạc, còn giải thích nói, không, không có việc gì. Bánh bao thịt sao, cùng màn thầu không sai biệt lắm. A Kiều bất an mà nói, ai, ta đây chỉ ăn một cái, chỉ ăn một cái. Về sau đừng mua A. Bánh bao thịt đáng quý. Nữ nhi tắc nhìn về phía võ viện. Võ viện mới vừa cho đại gia phân hảo chén, nữ nhi liền lập tức giúp đỡ thêm cháo, nhìn đến còn nhiều ra tới một cái chén nhỏ. Nữ nhi cũng lập tức liền ý thức được này chén nhỏ hẳn là dùng để thịnh trao. Vì thế nữ nhi lại lập tức dùng chiếc đũa từ bình thủy tinh tử hiệp tam khối trao ra tới, bỏ vào chén nhỏ, lại hỏi võ viện, nhị tỷ, tam khối trao đủ sao? Ít nhất một người một khối, không đủ thêm nữa. Võ viện đáp. Nữ nhi liền lại hiệp một khối trao ra tới, sau đó đem bình thủy tinh cái nắp cấp cái khẩn. Lúc này, võ viện đã đem bánh bao thịt cũng phân hảo. Võ hướng đông tổng cộng mua 10 cái bánh bao thịt. Cho nên võ viện một cái, nữ nhi cùng A Kiều mỗi người hai cái, dư lại 5 cái. Bị võ viện hợp với bao ni lon một khối đặt ở tử võ hướng đông trước mặt. Nữ nhi nhìn chằm chằm chính mình trước mặt bánh bao thịt, liều mạng mà liếm môi, nhưng vẫn không dám động. A Kiều lại chối từ nói. Không không không, ta liền ăn một cái bánh bao thịt, thật sự. Một cái là đủ rồi.